Trương Lỗi hét thảm lên, Nguyệt Linh tủy dịch bao trùm hắn, lại không phải là ngăn chặn đơn giản như vậy, mà là gắt gao kẹp lại thân thể của hắn, thậm chí, để hắn hô hấp đều không trôi chảy, chỉ chốc lát sau công phu, trên mặt đã hiện ra thiếu dưỡng, khí đỏ bừng thần sắc. Tô Nhàn không chút nào ý buông tay đều không có, thản nhiên nói, chính ngươi bất ức, có thể đi quỳ xuống đến liếm cái kia xạ dạ chân để xin tha, nhưng đừng kéo lên ta. Ta là nam nhân, quyết sẽ không cùng địch nhân hạ mình cầu xin tha thứ. Hắn nhìn về phía quanh người, quắc, cái này Trương Lỗi, chính là vết xe đổ, bây giờ cái này tinh hạm chính là chiến trường, trên chiến trường, ta quyết sẽ không lưu một cái có thể trở thành bom hẹn giờ người ở sau lưng của ta. Cho nên, Trương Lỗi, chết đi ba. Nói, Nguyệt Linh tủy dịch trực tiếp bao vây lấy Trương Lỗi hướng về mặt đất trùng điệp quăng đi. Lại là muốn đem sinh sinh nện thành thịt nát. Hắn bây giờ đã lại lần nữa tiến vào đúc tâm cảnh, tâm tư thanh thản vô cùng, tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ đám người tâm trí lơ tán, như muốn cho đoàn bọn hắn kết, liền tuyệt đối không thể có bất kỳ khắc thường gì thanh âm. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải dùng trọng điện. Cho nên, trong đầu bất quá chuyển vài vòng, hắn liền đã biết lựa chọn duy nhất. Giết chết ngẩng đầu lên người, như thế mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Về phần đầu hàng xa ra, chớ nói Tạ Vận Vận miễn cưỡng có thể tính quen biết người, liền xem như một người xa lạ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thụ một cái hải tặc bức hiếp, nói đùa cái gì. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng uy hiếp ta. Nghĩ như vậy, Tô Nhàn nhịn không được trong lòng thở dài. Cái này đáng chết cảm giác yêu việt ta, cho dù là ở vào đúc tâm cảnh đều không vung được, xem ra, ta cũng là không cứu nổi. Chương 157, sát phạt quả đoán. A33. Có mấy cái nữ đồng học cũng nhịn không được la hoảng lên. Mắt thấy Trương Lỗi bị đầu người đặt chân bên trên, liền muốn bị sinh sinh nện thành thịt nát. Ai có thể tưởng tượng đến, bất quá cãi lộn hai câu, Tô Nhàn liền muốn thống hạ ngoan thủ, cái này. Mọi người đều là đồng học A. Đối mặt pháp bảo chi huy, những này nhiều nhất bất quá tâm động kỳ học sinh, chỗ nào phản ứng tới, một cái tiến lên nghị cách cứu viện đều không có. Vẫn là tiết tập nhân phản ứng nhanh nhất, con ngươi đột nhiên thu nhỏ, quắc, dừng tay ba. Thân ảnh chớp liên tục, trong chớp mắt, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Nàng đã trực tiếp đứng tại Nguyệt Linh tủy dịch phụ cận, eo thon chi đột nhiên uốn éo, giống như kéo căng lò xo đột nhiên phát lực. Bịch một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Linh tủy dịch tại cái này trùng điệp một kích phía dưới, trực tiếp tán loạn thành đếm không hết thủy ngân hạt, bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó phảng phất bị hấp dẫn, cũng bay đến Tô Nhàn dưới chân, một lần nữa hội tụ thành một cái cự đại thủy ngân cầu. Tô Nhàn hơi biến sắc mặt, cái này nương môn, là thịt người bạo long hay sao? Vậy mà có thể một cước đem pháp bảo của ta phòng ngự cho triệt để đá tán. Cái này tu vi, chí ít cũng phải là kim đan kỳ. Mà tiết tập nhân một cước đá tản Nguyệt Linh tủy dịch, dư thế càng là không kiệt, trực tiếp đá trúng Trương Lỗi thân thể, bịch một tiếng vang thật lớn. Hắn trực tiếp kêu thảm một tiếng, song chân đã hiện ra bất quy tắc hình dạng, xương đùi đứt đoạn, cả người hung hăng ném xuống đất, bịch một tiếng vang thật lớn, đã không bỏ dậy nổi. Nhưng ở tiết tập nhân một cước này phía dưới, tốt xấu cũng coi là lưu lại một cái mạng tại. Hoa! Wow. Thật là lòng dạ độc các ca, nghĩ không ra tại giới này cao tài sinh bên trong, lại còn có ngươi nhân tài như vậy, tuổi còn nhỏ liền có thể thôi động pháp bảo, càng như thế sát phạt quả đoán, thật sự là ngay cả ta cũng không nhịn được tâm động. Xạ dạ ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, thế nào, tiểu ca, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đồng minh hội, so liên minh muốn cùng hài nhiều nha. Tô Nhàn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì tính toán. Nếu như ta thật nghe ngươi ngoan ngoan đem Tạ Vận Vận giao ra, cho dù hôm nay bên trong trốn được một cái mạng, cũng sẽ tại trong đáy lòng chôn xuống đối ngươi sợ hãi hẳn giống. Đến lúc đó, vô luận ta tu vi lại cao hơn, ngày sau ở trước mặt ngươi, cũng là không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, khả năng tu vi của ta sẽ không tiến thêm tấp nào nữa, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng đạt được, ai dám lại nói đem Tạ Vận Vận giao ra, cái này Trương Lỗi, chính là vết xe đổ. Mặc dù người chưa chết, nhưng khí thế đã đánh lên. Vậy liền không quan trọng. Nàng là bạn gái của ngươi, ngươi đương nhiên giữ gìn nàng. Nói ít đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Trương Lỗi đau thẳng hút khí lạnh, ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, ngươi công báo tư thủ, ngày sau đến Thiên Xu học viện, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nàng là bạn gái của ta. Tô Nhàn cười lạnh, nói, ngươi con mắt nào thấy được nàng là bạn gái của ta. Lời này vừa ra, trên mặt mọi người đều không tự giác lộ ra cổ quái thần sắc. Xác thực, trước đó còn hiểu lầm qua hai người quan hệ. Nhưng cái này hơn một tháng thời gian bên trong, ai cũng không ngủ, tự nhiên nhìn ra, Tạ Vận Vận đối cái này Tô Nhàn có chút thân mật, nhưng Tô Nhàn đối nàng, lại tựa hồ như không phải rất nhiệt tình dáng vẻ. Nhìn, giống như là Tạ Vận Vận đang theo đuổi Tô Nhàn, mà Tô Nhàn hờ hững đồng dạng. Mặc dù rất nói nhảm, nhưng xác thực, cái này tựa hồ là tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Đáng tiếc, chân tướng sự thật lại đủ để cho tất cả mọi người sụp đổ. Tạ Vận Vận đúng là đang theo đuổi Tô Nhàn, nhưng nàng muốn theo đuổi, không chỉ có riêng chỉ là Tô Nhàn mà thôi. Nàng nghĩ huynh muội ăn sạch tới. Nhưng một cái đối mặt mình không lắm thích nữ nhân đều có thể làm được không từ bỏ, vậy mình bọn người, lại có lý do gì? Không sai, lão tử liền không muốn thụ nữ nhân này điều khí, ta không muốn chết, nhưng để cho ta hy sinh người khác tới đổi an toàn của mình, ta cũng làm không được thất đức như vậy sự tình. Theo Tô Nhàn tiếng nói rơi xuống, rốt cục có nhân nhẫn không ở đứng dậy. Hồng Trường Phong quát to, xạ dạ đúng không, ngươi cái này tiện hóa, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, nghĩ nhục nhã chúng ta, để chúng ta nửa đời sau đều gánh vác lấy bán đồng liêu mới sống tiếp dơ bẩn tên tuổi. Ta cho ngươi biết, chúng ta là Thiên Xu học viện học sinh, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, cũng sẽ không sợ ngươi cái này ti tiện hải tặc, nghĩ uy hiếp chúng ta. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Đúng đấy, bất khuất. Chết cũng bất khuất. Bất tử càng bất khuất. Tạ Vận Vận là bạn học của chúng ta, dựa vào cái gì đem nàng giao cho người tai họa? Có bản lĩnh đến cùng ta đơn đấu, sẽ chỉ trốn ở tinh hạm đằng sau có gì tài ba. Tiết Tập Nhân thấp giọng nói, xa dạ chí ít cũng là kim đan kỳ cao thủ. Kia trước đó còn nói muốn đơn đấu học sinh, trên mặt lập tức hơi biến sắc, biết nghe lời phải đổi giọng, quắc, có bản lĩnh cùng chúng ta huấn luyện viên đơn đấu, sẽ chỉ trốn ở tinh hạm đằng sau ỷ vào tinh hạm khi dễ người có gì tài ba. Thật giống như trước đó quyết định đi ở. Nếu như không phải Tô Nhàn trực tiếp đứng ra, đồng thời chủ động yêu cầu lưu lại, chỉ sợ những người này một số người, đã leo lên phi thuyền, sau đó chết không rõ ràng. Vẹn vẹn điểm này, Tô Nhàn liền đã trong lúc vô hình, ẩn ẩn nhưng đạt được đám người cảm kích cùng khâm phục. Bây giờ hắn càng là cho thấy vượt xa bình thường học sinh vũ lực cùng quyết đoán. Trong lúc nhất thời, đám người vậy mà rất có lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dấu hiệu. Đại! Mọi người! Cảm ơn mọi người! Tạ Vận Vận nhịn không được nghẹn ngào. Nàng từ nhỏ là áo cơm không lo, nguyện ý vì bảo vệ nàng mà chết bảo tiêu càng là nhiều đến đếm không hết, nhưng hôm nay, nhìn thấy những này khuôn mặt xa lạ, những người này vẹn vẹn bởi vì các nàng là đồng học, liền muốn bảo vệ an nguy của nàng. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng ấm áp, hốc mắt nóng một chút, cảm giác có mắt giọt nước mắt trôi mà xuống, lại không còn là bởi vì sợ hãi, mà là ấm áp. Nhất là Tô Nhàn. Nàng nhìn Tô Nhàn một chút. Cái này trước đó nàng không thế nào vừa ý nam nhân. Thậm chí trong đầu không ngừng nói với mình hắn là ta muốn đem liền nam nhân, lại có như thế nam nhân một mặt. Tiết Tập Nhân mỉm cười, nhìn xem những cái kia trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc học viên, trên mặt hiện hiện vui mừng thần sắc, quắc, tốt, Thiên Xu học viện cần chính là các ngươi những học sinh này, chứng lỗi, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi đã bị khai trừ học tịch, coi là thông qua được khảo hạch về sau, liền có thể lộ ra nguyên hình sao. Ngươi phải biết đi, Thiên Xu học viện vốn là dự định tại các ngươi những người này loại bỏ 40 người. Vừa vặn trước đó bỏ đi 39 cái, thứ 40 cái chính là ngươi, chúc mừng ngươi, trở thành một cái duy nhất bị khai trừ học tịch, đồng thời còn may mắn sống sót người. Ta. Trương Lỗi sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Nhìn, các ngươi là không có ý định khuất phục đi. Nhìn xem quần tình cổ vũ học sinh, xạ dạ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói, cũng tốt, ta cũng chính lo lắng như thế lớn chiến trận, sẽ để cho ta không có chơi đâu. Thiếu tá. Ta thế nhưng là rất chờ mong trận này mèo vờn chuột trò chơi, còn có 2 phút. Ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi lột sạch, ném đến thuộc hạ của ta trước mặt, để bọn hắn lần lượt hảo hảo hưởng dụng một phen. Chờ ngươi bắt đến ta rồi nói sau, xa dạ, ta cho ngươi biết, trước kia ta không sợ ngươi, hiện tại, ta càng không sợ. Tiết Tập Nhân âm thanh lạnh lùng nói, tắt máy truyền tin đi, chỉ ở nơi này cãi nhau có ý gì, có bản lĩnh, đau thật thương thật làm. Ta ngược lại thật ra nghĩ đau thật thương thật là ngươi. Đáng tiếc, ta không có công cụ, bất quá yên tâm. Coi như không có công cụ, như thường thu thập ngươi ngoan ngoãn. Xạ dạ cười lạnh một tiếng, mặc cho thông tin bị giam. Chương 158, đặt mua. Theo xạ dạ thông tin quan bế. Trước đó đám người kích phấn cảm xúc cũng đều ổn định lại. Xác thực, nếu là lựa chọn đầu hàng, đem Tạ Vận Vận giao ra, rất có thể cô nương kia liền không tuân theo quy củ, trực tiếp giết người. Thậm chí coi như nàng giảng quy củ, thật buông tha mình bọn người, ngày sau chỉ sợ nhóm người mình cũng đều lại không ngẩng đầu được lên. Cả một đời gánh vác lấy chỗ bẩn, mà lại Tạ gia sẽ bỏ qua bọn hắn sao. Điểm mấu chốt một khi nghĩ thông suốt, đám người lập tức hiểu được, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tuyển hạng cũng chỉ có 1. 12 tinh thần gia tộc Tạ gia, nghe nói còn là 300 anh hùng hậu duệ. Thế lực mạnh, ngay cả xạ dạ đều nói nhất định sẽ đối nàng lấy lễ để tiếp đón. Có lẽ này lễ chưa chắc là mọi người suy nghĩ cái kia lễ, nhưng nàng cũng không dám giết tổn thương tính mạng của nàng. Xạ dạ căn bản chính là đang trêu chọc mọi người chơi mà thôi. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Lỗi ánh mắt đều mang tới một chút xem thường, mặc dù lúc ấy tất cả mọi người đều có động tâm ý nghĩ, nhưng có thể kiên trì ở mình đấy lòng dụ hoặc, đây mới thật sự là tu sĩ, giống ra hỏa này dạng này trực tiếp không kịp chờ đợi nhảy ra, vì bảo mệnh dùng bất cứ thủ đoạn nào, sẽ chỉ làm người xem thường. Nhưng bây giờ, mặc dù mọi người trên dưới một lòng, nhưng nguy cơ, nhưng vẫn là không có giải quyết. Xạ dạ rời đi về sau, Tiết Tập Nhân thở dài, mặc dù mọi người đều là tu tiên giả, nhưng dù sao chỉ là học sinh mà thôi, trong tay có binh khí vẫn được, ngay cả binh khí đều không có, chỉ dựa vào có chỉ hoán pháp thuật, liều mạng, thật sự là quá bị thua thiệt, lao lý, nhiên liệu mặc dù tại tiết lộ, nhưng còn lại khẳng định còn có không ít, ngươi có thể hay không lập tức điều khiển tinh hạm bay đi. Tối thiểu nhất, không thể đậu ở chỗ này bị đánh A. Ta hết sức thử một chút, bất quá ta trước đó chỉ làm qua thông thường hành xử. Hết thể đều là hạm trưởng thiết trí tốt, cho nên, ta khả năng chỉ có thể làm được để tinh hạm phổ thông phi hành, tránh né tinh hạm của đối phương tập kích cái gì, với ta mà nói, độ khó quá lớn. Lao Lý Minh Hiển ngày bình thường không có gánh qua cái gì trách nhiệm, đột nhiên tất cả mọi người an nguy đều ép tại hắn trên thân. Lúc này, hắn đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên trầm thấp ho khan hai tiếng, che ngực cả kinh nói, hỏng bét, bệnh tim. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này? Thao ba. Tiết Tập Nhân không lo được nữ nhân thận trọng, phẫn nộ mắng một tiếng. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này? Nhưng không có cách, nàng cũng lý giải, Lão Lý vốn là thuộc hạ của nàng, cũng là bởi vì bệnh tim mới lui xuống tới, mà những năm gần đây, bệnh hiển nhiên càng phát ra nghiêm trọng, vừa căng thẳng kích động, lúc này lại phạm vào. Vội vàng để hai cái đồng học đỡ lấy hắn, cho hắn ấn huyệt nhân trung rót thuốc. Nàng quát, còn không có người sẽ khống chế tinh hạm. Loại thời điểm này, có bản lĩnh cũng đừng tăng tư. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, vang một tiếng vang, toàn bộ tinh hạm lại kịch liệt tả hữu lay động chấn động lên. Huấn luyện viên, tinh hạm cánh trái gặp tập kích. Một nữ học sinh cả kinh kêu lên, mặc dù chúng ta kịp thời mở ra lồng năng lượng chặn lại tổn thương, nhưng lồng năng lượng giảm xuống 30%, lại nhiều hai pháo, chúng ta liền xong đời. Huấn luyện viên, trên đỉnh đầu kiểm chắc đến có một chiếc cự hình tinh hạm từ hư không bên trong nhảy vọt mà ra, là vũ trụ hải tặc xạ dạ tinh hạm. Cái gì? Tiết Tập Nhân sắc mặt đại biến, vọt tới tên kia cảnh cáo nữ học sinh màn ảnh trước mặt trước, khi thấy tại MH370 trên tinh hạm phương, một chiếc lớn đâu chỉ gấp đôi tinh hạm, chính đầu ở chỗ đó, giữ tận họng pháo nhắm ngay mình tinh hạm. Họng pháo phía trước, vẫn còn tại bước lên tiêu khói. Mà lúc này, tiêu khói tràn ngập họng pháo, lại tại lấp loe quan mang, hiển nhiên, đã bắt đầu tiếp theo pháo bổ sung năng lượng. Ghê tầm A. Tiết Tập Nhân phẫn nộ một quyền đập vào thao tác bảng bên trên. Nàng không sợ địch nhân cường đại, nhưng loại này chỉ có thể làm pháo bia ngắm cảm giác, lại quả nhiên là quá khó tiếp thu rồi. Nếu không, ta đi thử một chút. Tô Nhàn mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, đứng dậy, nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Bên tai vang lên điểm nương thanh âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Tiết Tập Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, đây cũng không phải là viết tiểu thuyết đơn giản như vậy. Sư, Tô Nhàn, ngươi sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không, cái gì gọi là thử một chút. Ai? Loại chuyện này, nhưng thật ra là sẽ, nhưng không có đã lai qua, cho nên, hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút thịt đau thân sắc. Nhưng loại thời điểm này keo kiệt, thế nhưng là sẽ chết tương đương thảm. Hắn chậm rãi ngồi xuống chủ hạm dài vị trí, nhìn xem phía trước kia một mảng lớn lít nha lít nhít cái nút, nói, Tiết huấn luyện viên, ngươi biết không? MH370 cái tên này, tại viễn cổ thời đại, kỳ thật rất nổi danh, lúc đương thời một chiếc máy bay, à. Bởi vì lúc ấy nhân loại còn chưa triệt để đi ra vũ trụ, cho nên dùng chính là bên trong tinh cầu bộ giao thông phương thức, máy bay cùng loại với phi thuyền. Lúc ấy kia chiếc máy bay chính là để cho cái tên này, MH số 370 máy bay, tại một lần phi hành bên trong, triệt để đã mất đi tin tức, trên máy bay tất cả hành khách, đều tử vong. Không ai sống sót, lúc ấy cả nước ai điếu, ước người đều buồn. Nhưng bây giờ, trên mặt hắn lộ ra kiên quyết thần sắc, nói, nhưng bây giờ, ta ở chỗ này, coi như không phải cùng một cái thời đại, đã kêu cái tên này, như vậy chiếc này MH 370 tinh hạm quyết sẽ không có việc, bởi vì ta tại. Tuyệt đối không thể có sự tình ba. Đây cũng là vì đền bù lúc trước đã từng phát sinh qua lớn tiếc nuối đi. Nghĩ đến, hắn trong đầu liên lạc điểm nương, nói, Điểm Nương, ta muốn đặt mua MH370 phương thức điều khiển. Điểm Nương, trải qua kiểm tra, giá sách bên trong không tồn tại MH370 điều khiển thư tịch, xin hỏi phải trang lục soát để vào. Lục soát để vào tiêu hao kỳ đi ẩn tệ 5.000 điểm. Chỉ là đem cái này một kỹ năng bỏ vào liền cần 5.000 sao. Tô Nhàn quát khẽ nói, bỏ vào 3. Minh Bạch. Kiểm tra đến kỹ năng MH370 tinh hạm điều khiển, đã tồn nhập giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 6.000 điểm. Xin hỏi phải trang đặt mua. Tô Nhàn thấp giọng nói, đặt mua 3. Tiết tập nhân nhìn xem Tô Nhàn ngồi tại điều khiển trên chỗ ngồi liền không lại động đậy, nàng hỏi, Tô Nhàn, ngươi đến cùng có thể hay không? Mà lúc này, thứ hai pháo lại đến. Lại một tiếng nổ ầm ầm, liên đối lấy tinh hạm cũng đi theo chấn động không ngớt, phụ trách kiểm tra tinh hạm tình huống nữ học sinh hét dầm lên, không xong, vòng phòng hộ năng lượng không đủ 40%. Lại đến một pháo, cánh trái liền muốn triệt để sụp đổ. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn không sợ chiến đấu. Cùng lắm thì chết, nhưng tiểu chết này, trốn ở trong tinh hạm bị sinh sinh đánh chết, còn có so đây càng khuất nhục tiểu chết sao? Mà lúc này, Tô Nhàn vẫn ngồi yên bất động. Tại trong óc của hắn, đã nhiều hơn đại lượng vốn không nên hắn biết đến tin tức. Kia là MH370 tinh hạm, sinh ra trước đó liền bắt đầu, đồng thời đến sinh ra về sau, vẫn đang kéo dài đổi mới, rất nhiều tin tức. Trong đó, chỉ là một phần rất nhỏ là cùng điều khiển tương quan. Nhưng đây chính là biết nó như thế cũng muốn biết nó vì sao ý tứ A. Tô Nhàn trên mặt hiện lên nhưng thần sắc, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ để hắn hiểu rõ liên quan tới MH370 hết thảy tất cả. Chương 159, các ngươi những này fan cùng A. MH370 tinh hạm, liên minh đời thứ tư vận tải đường thủy tinh hạm, lần thời đại tuyết hoa tinh hạm thăng cấp sản phẩm, đản sinh tại liên minh lịch 4017 năm. Không gian nào bên trong khảo thí. Dài nhất nhưng đi thuyền khoảng cách 2.000 năm ánh sáng. Bên trong hạm tiêu chuẩn thấp nhất bên trong hạm nhân viên công tác 100 tên. Linh tử thương 50 đem, hồng quang pháo một tòa, kim đan kỳ tu sĩ 1. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt. Trong đầu liên quan tới nên tinh hạm tất cả tin tức đều đã hoàn toàn hiện ra, sau đó, bị mình hấp thu. Hiện tại, hắn thậm chí có thể nói rõ sở, tại tinh hạm chỗ kia, có mấy cây ô vít, đều giấu ở địa phương nào. Cái này chỉ sợ đã là ngay cả tinh hạm người sáng lập đều không kịp quen thuộc trình độ. Một hơi hao tốn gần vạn điểm kỳ đi ẩn tệ. Hiện tại xem ra, tốn hao chính là tương đương đăng giá, tối thiểu nhất, chiếc này MH số 370 tinh hạm, là trước mắt chỉnh liên minh bên trong, dân dụng tiên tiến nhất tinh hạm, thậm chí trong đó còn phân phối quân dụng vũ trụ chiến uy lực mạnh nhất hồng quang pháo. Nô! Cái này nồng đậm tức thị cảm A. Cho nên nói, các ngươi những này fan cùng nhóm, đối viên cổ thời đại hết thảy đều là tràn đầy khát vọng cùng kính ngưỡng a. Nếu để cho các ngươi biết ta chính là đến từ viễn cổ thời đại, các ngươi có thể hay không đối ta túi đầu liền bái đâu? Nghĩ đến, nhìn xem chung quanh những cái kia bối rối vô cùng các bạn học, còn có mặt mũi nổi lên hiện sốt ruột thần sắc tiết tập nhân, hắn khoát tay áo, ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. Kia vân đạm phong khinh thần sắc, quỷ dị lây nhiễm tiết tập nhân cùng xung quanh người, lúc đầu đang muốn quát tháo để Tô Nhàn xuống tới, lại là làm sao cũng nói không ra ngoài. Tô Nhàn mỉm cười nói, Lưu Tịnh Hiên đồng học, không cần quá gấp, tại tay trái của ngươi bên cạnh gần nhất cái thứ tư ấn phím, có thể đem cả chiếc tinh hạm phòng hộ năng lượng hoàn toàn tập trung ở một cái đốt, đối phương nghĩ chỉ công một điểm, để cánh trái triệt để nổ nát từ đó để chúng ta mất đi năng lực hành động, nhưng cũng tiếc, chiếc tinh hạm này thế nhưng là tân tiến nhất tinh hạm, làm sao có thể không có suy nghĩ qua bị người tập trung vấn đề đâu. A là, sao? Được gọi là Lưu Tịnh Hiên. Là một hình thể hơi mập thiếu nữ, vóc dáng khá cao, trong chúng nhân, nàng cũng là tương đối bắt mắt, dù sao tu tiên giả hình thể trên cơ bản đều là vô cùng cân xứng, như nàng loại này hơi mập hình thể, ngược lại hiếm thấy vô cùng. Xem ra, nữ hài nhi này tu vi không cao, học tập hẳn là hàng trụ khoa, khó trách vừa mới tiết huấn luyện viên một phát lời nói, nàng liền đứng dậy. Tô Nhàn chăm chú gật đầu, nhìn xem thiếu nữ kia nửa tin nửa ngờ điểm một cái kia tinh hồng sắc cái nút. Sau đó, ánh mắt của nàng đột nhiên phát sáng lên, nhìn xem trước mặt mình lơ lửng màn hình, hét lớn, thật có thể. Nghĩ không ra liên minh khoa học kỹ thuật vậy mà lợi hại như vậy, ta nhớ được năm ngoái liên quan tới phòng hộ năng lượng nhưng lưu động tính nghiên cứu thảo luận vẫn còn ở vào nghiên cứu giai đoạn, nghĩ không ra năm nay liền lấy ra thực tế phương án. Nói, nàng không chút do dự đem tất cả năng lượng đô hộ ở cánh trái phía trên. Sau một khắc, lại một trận kịch liệt oanh minh. Lưu Tịnh Hiên trên mặt hiện kinh hỉ thần sắc, kêu lên. Năng lượng còn thừa 85%, tổn thất 15%. Ba pháo mới đánh nát chúng ta 15%. Trên lý luận, chúng ta có thể tiếp nhận đối phương vượt qua 10 pháo công kích. Mà lại phòng hộ năng lượng hạt nhân sẽ tự động kiểm chắc đến đối phương công kích nhắm chuẩn điểm, trong nháy mắt đến, tối thiểu nhất 10 phút bên trong, bọn hắn đừng nghĩ công phá phòng ngự của chúng ta. Yên tâm đi, tiếp xuống, bọn hắn một pháo cũng đánh không trúng chúng ta. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện tự tin thần sắc, mặc dù mới vừa mới đặt mua tinh hạm điều khiển kỹ năng, thậm chí đều không có thực tế thao tác qua, nhưng hắn bây giờ ở vào đúc tâm trạng thái bên trong, tâm não cực độ hợp nhất, động tác trên tay hoàn toàn cùng ý nghĩ trong lòng phù hợp. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất, lại biểu hiện so thuần thục lao thủ còn muốn đến nhanh nhanh. Đối mặt kia lít nha lít nhít tấn phím, hắn theo thứ tự mở ra các loại cái nút, đồng thời cấp tốc mở ra khởi động khí. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Khởi động khí cũng bị kẹp lại sao? Nghe được kia kịch liệt thanh âm, Tô Nhàn chỉ là nghe xong, liền biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cười lạnh nói, đáng tiếc, sinh ra từ kia đẹp tinh siêu cấp động cơ. Trong nháy mắt khởi động lực tổn thương đủ so sánh vượt qua 20 vạn động siêu cấp pháp thuật. Căn bản vô dụng. Quả nhiên, theo hắn thoại âm rơi xuống, kịch liệt chấn động chậm rãi khôi phục tại bình tĩnh, liên đối lấy lúc đầu trầm ổn bất động tinh hạm cũng chậm rãi di động. Vương, tinh hạm của đối phương bắt đầu di động, bọn hắn muốn chạy trốn. Cự vô phách trên tinh hạm, xạ dạ trước mặt, ngay tại điều khiển tinh hạm trợ thủ Bố Lan khẳng đột nhiên quay đầu, đối xạ dạ bẩm báo nói, cái đuôi đều bị ta cho đánh nát, nhiên liệu còn tại tiết lộ, bọn hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? Xạ dạ cười lạnh một tiếng. Nói, bất quá vùng vây dây chết mà thôi, tiếp tục công kích, ta muốn đem tinh hạm của bọn họ trẻ thành nhân côn, ngoại trừ buồng điều khiển, cái gì cũng không cho các nàng lưu lại. Cam đoan tạ vận vận thân người an toàn là được. Minh bạch. Bố Lan khẳng lên tiếng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, cười to nói, tiếp xuống, nhìn ta một pháo oanh rơi các ngươi cánh trái đi. Nói, không chút do dự nhấn xuống trong tay cái nút. Trên tinh hạm, kia hẹp dài họng pháo nở rộ bỏng mắt quang hoa. Một đạo ánh sáng nóng bỏng huy trực tiếp hướng về phía trước kia đã tàn phá không chịu nổi tinh hạm đánh tới. Nhưng tiếp xuống, phát sinh tràng cảnh, lại trực tiếp để hắn giật nảy cả mình. Oanh một tiếng vang, tinh hạm của đối phương đột nhiên tự hành bạo phát một trận nồng đậm ánh lửa, cánh vị trí sinh ra cực kỳ kịch liệt bạo tạc. Lực lượng cường đại trực tiếp đẩy tinh hạm của đối phương hướng về bên phải phương hướng đi vòng quanh. Cự vô phách hào tinh hạm nóng bỏng hỏa lực chính xác MH370 tinh hạm cánh mà qua. Ngoại trừ ở phía trên lưu lại một đạo đốt hắc vết tích bên ngoài, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Ta nói, ngươi đừng nghĩ lại chúng đích ta dù là một phát ba. Tô Nhàn cười lớn, thao động điều khiển cán. Mượn nhờ vừa mới thúc đẩy lực lượng, trực tiếp cưỡng ép cất bước, tinh hạm cong vẹo hướng về nghiêng phương hướng bên trong phóng đi, vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm chậm chạp, tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên. Trong chớp mắt, hai chiếc tinh hạm ở giữa khoảng cách bị cưỡng ép kéo ra. Còn có cái này thao tác. Bố Lan khẳng cả kinh kêu lên, vậy mà mượn nhờ vừa mới bị chúng ta hoanh đến tàn phế kinh thần pháo đài, cưỡng ép khai hỏa, sau đó mượn nhờ bức tường kia nhét kinh thần pháo lực lượng cất bước. Đối phương kinh nghiệm muốn thật như vậy phong phú, trước đó làm sao lại bị ta đánh lén trúng đích. Không quản được nhiều như vậy, bọn hắn mau trốn. Tóm lại, đừng để bọn hắn đào thoát, chúng ta đã xuất thủ, như vậy được hay không được, đều muốn đứng trước tạ gia phẫn nộ. Đã như vậy, tạ vận vận nhất định phải bắt được. Xạ dạ gắt gao bóp lấy Bố Lan khẳng bả vai, kêu lên, không cho phép để bọn hắn chạy thoát. Yên tâm đi. Ngươi xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, bọn hắn còn thế nào trốn. Bố Lan khẳng nở nụ cười tự đắc, trên mặt mang tinh thần phân chấn thần sắc, nói, ta lúc đầu nhưng tốt xấu cũng là liên minh thứ nhất tinh trường học tinh hạm hệ liên tục bảo trì 10 năm thủ tịch cao tài sinh A, ngay cả ta lão sư đều nói, ta đối tinh hạm điều khiển thiên phú, trong 100 năm, không ai bằng. Bọn hắn chạy không thoát ba. Vậy là tốt rồi, cũng đừng làm cho ta đối với ngươi thất vọng a. Xạ dạ trên mặt xinh đẹp lộ ra vũ mị thần sắc, đưa tay hạ dò xét, nói, tóm lại, bắt lấy tạ vận vận, ta cho phép ngươi chiếm hữu nàng 3 ngày. Cái này, hắc hắc, so với nàng, ta càng muốn đối phó ngươi, vua của ta. Bố Lan khẳng trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Xạ dạ liếm môi một cái, nói, cũng không phải không thể. Chỉ cần bắt được tạ vận vận, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 160, đánh mặt. Ngây thơ. Đánh lén pháo lộ tuyến đi thẳng về thẳng, coi như ngẫu nhiên có vung pháo kỹ xảo, nhưng cũng đều là nhất là thô thiển ứng dụng. Ngu xuẩn, có biết hay không cái gì gọi là vung thư. Cái này một pháo ngược lại là còn có chút đáng xem, đáng tiếc. Đuổi không kịp ta cũng là không tốt, ta hiện tại tinh hạm không công bằng, căn bản không có cách nào phát huy tốc độ nhanh nhất, nhưng ngươi đây đều bắt không được ta, còn không bằng tìm tảng đá đụng chết được rồi. Quá ngu. Loại này nông cạn nhất cả bấy. Cho là ta cũng sẽ bên trong sao. Tô Nhàn nói đến, vậy mà thật liền làm được. Về sau thời gian bên trong, hắn thật không còn bị đằng sau truy kích chiếc tinh hạm kia lại đánh trúng dù là một pháo. Hai chiếc tinh hạm lẫn nhau truy kích, so với đằng sau kia uy vũ hùng tráng cự vô phách hào, mở hờ số 370 tinh hạm nhìn giống như là một cái hấp hối bệnh nhân, thân hạm không trọn vẹn không nói, phi hành trên đường, còn đang không ngừng hướng phía dưới rơi lấy linh kiện, khắp nơi đều có thể thấy được lốp bốp hỏa hoa, thậm chí nhiên liệu hạt nhân cũng đang không ngừng tiết lộ. Nhưng ngay tại loại này không bình đẳng tình huống dưới, Tô Nhàn tư thế lấy tinh hạm, vậy mà toàn bộ hành trình duy trì trước mắt có khả năng bảo trì tốc độ nhanh nhất, mỗi khi phía sau đánh lén pháo công kích thời điểm, Tô Nhàn đều phảng phất biết trước, trực tiếp sớm né tránh tới. Mà thẳng tắp tốc độ so ra kém cự vô phách hào, Tô Nhàn liền đi S hình, đi Z hình, đi M hình. Các loại hình dạng lung tung phiên bay, hết lần này tới lần khác mỗi một lần, đều tại thời điểm mấu chốt nhất, đào thoát cự vô phách hào tập kích. Mà cái này thuần thục thao tác phương thức, đã hoàn toàn để tiết tập nhân bọn người nhìn ngây người. Cái này đã so với chúng ta huấn luyện viên lúc trước mô phỏng thao tác năng lực mạnh 1000 lần. Lưu Tịnh Hiên ngơ ngác nhìn Tô Nhàn khống chế lấy tàn phá tinh hạm, tại đối diện truy kích phía dưới, đem khống tự nhiên, thậm chí, khỏe miệng của hắn, vẫn luôn treo hân nhiên mỉm cười, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tại sao có thể như thế tiêu sái? Mà lúc này, toàn bộ tinh hạm bên trong, cũng chỉ có một mình hắn tiêu sái như vậy, những người khác đã tại Tô Nhàn cái này thô bạo điều khiển phía dưới, tả hữu bay tứ tung. Cả đám đều ôm chặt lấy phụ cận đồ vật, mới xem như miễn cưỡng duy trì được thân hình của mình. Tạ Vận Vận ôm thật chặt lấy Tiết Tập Nhân, mà Tiết Tập Nhân hai chân vững như Thái Sơn, vô luận tinh hạm như thế nào phi hành, nàng từ đầu đến cuối đứng tại hạm trên bảng, nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt, đã mang tới kinh hãi. Liền xem như tinh hạm hệ học sinh, khi tiến vào học viện bồi dưỡng trước đó, cũng căn bản không có tư cách tiếp xúc tinh hạm thực tế điều khiển, mà lại hạm trưởng tu vi thấp nhất cũng phải là Kim Đan kỳ mới thành, tiểu tử này bất quá ngưng thần kỳ. Sai cả một cái đại cảnh giới, mà lại chưa bao giờ tiếp xúc qua những vật này, hắn là như thế nào làm được đem chiếc này lần thời đại tinh hạm khống chế giống như thân thể của mình. Trên đời thật có sinh ra đã biết thiên tài sao. Nàng đột nhiên cảm giác, mình vì viết tiểu thuyết bái sư phụ, khả năng so với mình trong tưởng tượng còn muốn tới càng ghê gớm. Mà ở hậu phương, A ta muốn giết người A. An ta một pháo, sẽ chỉ tránh hỗn đản, có bản lĩnh cùng ta liều mạng A. Bố Lan khẳng cảm giác mình đã sắp điên rồi. Trước đó trên mặt tiêu sái thần sắc tự tin đã hoàn toàn không thấy, hắn lúc này tóc thai rối bời, là mình tại cuồng loạn bên trong bắt, ánh mắt dữ tợn, trên trán gân xanh trận lộ, hắn còn chưa bao giờ đụng phải như thế trường người, vô luận là pháo kích vẫn là cả bẫy, hoặc là cái gì khác. Tóm lại, tại tinh hạm điều khiển thượng hết thảy tất cả, chính mình cũng bị hắn cho nghiền ép. Đối phương cứ như vậy lái một chiếc tàn phá không chịu nổi tinh hạm, không ngừng trào phúng lấy tự ái của mình, dùng thực tế hành động hung hăng quật lấy mặt mình. Xạ dạ sắc mặt đã sớm âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, bố Lan khẳng, ngươi đến cùng được hay không? Trước đó ngươi không phải còn nói, ngươi là tinh hạm học viện thủ tịch sinh sao? Nhưng bây giờ, liền xem như ta cái này ngoài nghề, đều nhìn ra, đối diện mạnh hơn ngươi cũng không chỉ như vậy một chút hai điểm. Lại cho ta thời gian nửa tiếng. Đối diện nhiên liệu một mực tại tiết lộ, chỉ cần chúng ta gắt gao cắn bọn hắn, nhiều nhất lại nửa giờ, bọn hắn đốt có thể liền sẽ hao hết, đến lúc đó. Ta sẽ đem đầu của bọn hắn nhắc tới ngươi trước mặt. Bố Lan khẳng phẫn nộ kêu to. Tóm lại, ta chỉ cần Tạ Vận Vận, còn sống Tạ Vận Vận, nếu như làm không được, ta nghĩ ta cũng là thời điểm đổi một cái người điều khiển. Xạ giả nói. Cắt. Gia hỏa này không đơn giản a, vậy mà không vung được hắn. Tô Nhàn chậm rãi, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Nhưng bay thời gian dài như vậy, vậy mà vung không thoát gia hỏa này. Hắn nhíu mày, nói, nhiên liệu cũng không nhiều, lại như thế bay xuống đi. Chờ đến nhiên liệu hao hết, chúng ta liền toàn xong đời. Tiết Tập Nhân hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, Lưu Tịnh Hiên, ngươi lục soát cách chúng ta gần nhất tinh cầu ở nơi nào, chúng ta nguồn năng lượng có hạn, nhất định phải hạ cánh khẩn cấp. Lưu Tịnh Hiên cả kinh kêu lên, thế nhưng là hạ cánh khẩn cấp, chúng ta sẽ trở thành bia ngắm của bọn họ. Tại hạ xuống trước đó, ta sẽ trước đánh chìm bọn hắn. Tô Nhàn con ngươi chậm rãi híp lại, nói, MH370 mặc dù chỉ là hàng không dân dụng, nhưng bởi vì là thiên su học viện chuyên dụng, cho nên vẫn là phân phối có quân dụng hồng quang pháo, mà hoành quang pháo uy lực, trên lý luận là đã biết liên minh uy lực mạnh nhất pháo kích. Nhưng hồng quang pháo vốn là tại tinh hạm hậu phương, đã bị đối phương pháo kích cho. Hủy đi. Nói, một tên khác đồng học thật nhanh điều ra sau hạm lúc này cảnh tượng. Quả nhiên, toàn bộ sau hạm, đã hoàn toàn trùi lùi. Triệt để bại lộ tại trong vũ trụ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra đờ đẫn thần sắc. Chỉ nói là trước đó đích thật là không đủ thẳng xem. Bây giờ, tận mắt thấy, mọi người mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai cách nhau một bức tường bên ngoài, thật chính là vũ trụ. Mười mấy cái học viên, từng cái trên mặt đều hiện lên không an thần sắc. Hiện tại, thế nhưng là còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Tô Nhàn nói, nhưng hồng quang pháo vẫn còn, vừa mới ta thử thao tác một chút. Mặc dù không cách nào chuyển hướng, nhưng vẫn là có thể phát xạ. Chỉ là tích xúc năng lượng cần 2 phút mà thôi. Không cách nào chuyển hướng, mang ý nghĩa ngươi pháo kích chỉ có thể đánh phía một cái phương hướng. Tiết tập nhân hỏi, ngươi muốn làm sao công kích bọn hắn? Cái này, rất đơn giản, cả hạm trôi đi chính là. Tô Nhàn nói đơn giản, nhưng vô luận là hắn, vẫn là tiết tập nhân, đều biết, không thể chuyển hướng đại pháo, mà lại tích xúc năng lượng cực chậm, muốn chúng đích địch nhân tỷ lệ, cơ hồ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng ta cảm thấy, ta chí ít có 50% năm chắc có thể làm được. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, nhất là đối phương hiện tại đã phập phồng không yên, thành công này năm chắc càng lớn hơn, nói không chừng, cũng phải liều cái này một thanh mới thành, trước mắt đốt có thể, không chống được quá lâu, chỉ bất quá, không biết bằng vào ta tu vi, có thể hay không kiên trì đến một khắc này. Nói, hắn chậm rãi đưa tay đưa về phía tinh hạm chỗ ngồi bên cạnh thanh năng lượng. Tinh hạm điều khiển thấp nhất cấp bậc cũng phải là kim đan cấp bậc tu sĩ mới thành. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là muốn hoàn mỹ khống chế tinh hạm, nhất định phải đem tự thân chân nguyên cùng tinh hạm bên trong trận pháp, hoàn toàn hòa làm một thể mới được. Lúc này, mới thật sự là khảo nghiệm bản lĩnh thật sự thời điểm. Chương 161, Hồng Quang Tháo. Ta tới đi. Còn không có luồn vào đi. Tô Nhàn tay đã trực tiếp bị tiết tập nhân bắt lại, trên mặt nàng lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, ngươi tu vi không đủ, cho dù cưỡng ép quán thâu chân nguyên, cũng chỉ sẽ lực có thua, ta là kim đan kỳ tu sĩ. Chỉ là làm hạm trưởng cung cấp năng lượng, hoàn toàn đầy đủ. Nhưng ngươi sẽ không điều khiển tinh hạm. Ta rất gầy, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Nói, tiết tập nhân cắn răng, trực tiếp dạng chân tại Tô Nhàn trên đùi. Hai người thân trên kề sát, song chân trùng điệp từ đối phương phía sau vươn đi ra, nhìn, thật giống như thân mật nhất tình lữ đang chơi trò chơi. Mà cảm thụ được ngực lúc trước dán chặt lấy mềm mại. Vừa nghĩ tới trong ngực nữ nhân này, nhưng thật ra là Tạ Vận Vận tiểu di. Tô Nhàn bản năng liếc một cái Tạ Vận Vận. Quả nhiên con mắt của nàng đều thẳng, đáy mắt mang theo để hắn không thể nào hiểu được thần thái. Ngay tiếp theo những học viên kia, từng cái sắc mặt đều biến vô cùng cổ quái, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, bọn hắn vội vàng đều mở ra cái khác ánh mắt. Tiết tập nhân chán nhẹ dán tại Tô Nhàn trên bờ vai, bên mặt cùng Tô Nhàn gương mặt chăm chú kề nhau, hai người thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương kia gấp gấp rút tiếng tim đập. Nàng gấp gấp rút hít thở vài tiếng, đem mình đáy lòng tâm tình kích động đè dưới, dù sao lúc này, trong mũi trong miệng hô hấp nghe được, đều là cái này tiểu nam hài hương vị. Nàng lớn tiếng nói, hồng quang pháo nhất định phải lấy chân nguyên vì nguyên liệu mới có thể bổ sung năng lượng, sự cấp toàn quyền, chúng ta cũng không cần để ý nam nữ có khác. Tóm lại, bằng vào ta năng lực, 5 phút liền có thể hoàn thành một lần hồng quang pháo bổ sung năng lượng, đến lúc đó, dựa theo chỉ thị của ngươi, ta sẽ chuẩn bị tùy thời phóng thích. Tốt, 5 phút. Vậy ngươi liền chờ ta mệnh lệnh đi. Tô Nhàn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, bắt đầu tiếp tục thao tác tinh hạm. Trong miệng lại cười giỡn nói, hai người đồng thời khống chế tinh hạm, tiết huấn luyện viên, hai người chúng ta cũng coi là đầu một phần A. Vẹn vẹn lấy ngưng thần tu vi khống chế tinh hạm, ngươi đã là đầu một phần, còn có, chớ lộn xộn. Tiết tập nhân đem tự thân chân nguyên điên cuồng quán thâu tiến thanh năng lượng bên trong, sau đó, thông qua nội bộ tinh hạm trận pháp lưu chuyển. Hồng quang pháo bên trong, bắt đầu có quang mang lưu chuyển. Nói, nàng cũng không giống bình thường nữ nhi như vậy thẹn thùng không thôi, ngược lại mặt lộ giận dữ thần sắc. Hung hăng ngồi một chút. Tô Nhàn sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng cả giận nói, nữ nhân ngốc, đây là tinh hạm tại lác, không phải ta. Ngươi cháu gái còn ở nơi này, ta sẽ còn bị ổi ngươi hay sao? Nói, hắn lại thừa dịp tất cả mọi người đứng ở sau lưng của hắn, không nhìn thấy trước mặt quang cảnh, đồng dạng hung hăng một bàn tay đập vào tiết tập nhân cái mông bên trên. Đúng lúc gặp tinh hạm một cái khẩn cấp chuyển biến. Tất cả mọi người đồng thời ngã trái ngã phải. Tiết tập nhân đồng dạng kinh hô một tiếng, gắt gao cắn môi dưới. Vốn chính là vì một cái người thiết trí chỗ ngồi hai người bọn họ, coi như mình lại thế nào gầy. Nhưng sự cấp toàn quyền, không lo được. Lập tức, đành phải hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhàn một chút, cũng không dám lại phản kích, chỉ là liều mạng đem tự thân chân nguyên quán thâu tiến thanh năng lượng bên trong. Trước mặt tinh hạm thay đổi. Bố Lan khẳng con ngươi đột nhiên sáng lên, mặc dù đối phương tinh hạm như cũ đang bay nhanh chạy trốn, nhưng tiết tấu lại thay đổi. Hắn liếc thấy ra, kinh hỉ nói, là nguồn năng lượng. Đối phương nguồn năng lượng không đủ, bọn hắn hiện tại vô cùng cần thiết hạ xuống, bằng không, sẽ chỉ dừng ở không trung trở thành chúng ta bia ngắm, bọn hắn xong. Xa giã lạnh lùng nói, câu nói này từ vừa mới nửa giờ trước đó ngươi ngay tại nói, nhưng bây giờ, ta nhìn thấy, chỉ là đối phương lái một chiếc tàn phá tinh hạm, cùng mèo hí chuột, đem ngươi cho từ đầu tới đuôi chơi mấy lần. Ta, Bố Lan khẳng lập tức ngữ trệ, nhưng chuyện mới vừa phát sinh quả thật làm cho hắn không thể nào cãi lại, chỉ đành phải nói, nhưng bây giờ, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ta thừa nhận, đối phương hạm trưởng thực lực tại trên ta, nhưng cái này lại như thế nào, nguồn năng lượng không ngừng bên ngoài tiết, không bột đấu gột nên hổ, bọn hắn xong, vương, trước ngươi hứa ta, hắc hắc, ta thế nhưng là chờ mong biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi có thể thành công. Xạ giả nói, đừng nói mạnh miệng, bắt lấy Tạ Vận Vận, yên tâm. Bố Lan khẳng quát to, ha ha ha ha, tiếp xuống, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Cự vô phách hào tinh hạm đột nhiên vọt tới trước, tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Trước phương tinh hạm, lại kho hốt hoảng hoảng, lúc la lúc lắc, nhìn, vậy mà tựa như là năng lượng thật không đáng kể. Nhưng cho dù như thế, đối phương vẫn không muốn từ bỏ, còn tại kiên trì vùng vây dây chết, dù là đối mặt với vốn cũng không tại một cái lượng cấp cự vô phách hào tinh hạm, nó vẫn cực kỳ linh xảo chuyển biến, tránh đi tinh hạm xung kích đồng thời, càng kéo ra càng xa khoảng cách. Hừ hừ, quả nhiên lợi hại, loại thời điểm này, còn có thể làm ra loại này thao tác đến, đáng tiếc, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Bố Lan khẳng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, điều khiển cự vô phách hào tiếp tục đuổi đi lên. Lúc này, tinh hạm của đối phương lại không có cách nào như trước đó như vậy tiêu sái, đem cự vô phách bỏ rơi. Vẹn vẹn chỉ có thể chật vật duy trì hai cái tinh hạm thân vị. Ngươi có thể hay không miệng bên trong đừng giả nói lẩm bẩm, nước bọt toàn phun ta trong cổ áo. Tiết tập nhân mang trên mặt chút khó chịu thần sắc, càng nhiều, ngược lại là nhăn nhó. Lúc này, Tô Nhàn cái cằm chăm chú ép tại trên vai của nàng, trong miệng nói chuyện, nhiệt khí tự nhiên để nàng ngứa khó chịu. Nàng sợ bị người biết, cũng chỉ dám thấp giọng oán trách một câu. 182, 181, 180, 179. Tô Nhàn không có phản ứng nàng, vẫn tự mình đếm lấy, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Tiết tập nhân, thần sắc trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Kia vẻ ngưng trọng tại một cái bất quá 17-18 tuổi trên mặt thiếu niên hiện hiện. Nhìn, để hắn không hiểu thành thục rất nhiều. Hắn là tại niệm tình ta còn cần bao lâu thời gian mới có thể bổ sung năng lượng hoàn tất ta. Tiểu tử này, mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, nhưng cái này nghiêm túc bộ dáng nhìn, kỳ thật vẫn là man xoáy nha. Tiết tập nhân trên mặt không hiểu hiện hiện một cái ý niệm cổ quái, lập tức vội vàng đem suy nghĩ bóc tắt, nói đùa cái gì, đây chính là cháu gái chọn chúng nam nhân, ta muốn cướp đi. Nói không chừng tỷ tỷ sẽ tìm ta liều mạng, mà lại hắn cũng quá nhỏ. Mặc dù, kỳ thật buộc ra tương đương không nhỏ. Tiết tập nhân có chút nhăn nhó giật giật thân thể. Cũng chính là nàng tu vi cao thâm, chân nguyên tùy tâm mà động, không phải thay cái tu vi nông cạn điểm người, chỉ sợ đã trực tiếp đem chân nguyên gây mất. 98, 97, 96, 95, 94. Tô Nhàn vẫn tại số. Mà lúc này, mở hờ số 370 tinh hạm đã cùng cự vô phách hào cực kỳ tiếp cận. Thậm chí, nhiều lần đều là gặp thoáng qua, suýt nữa bị đụng vào. Dân dụng tinh hạm bị quân dụng tinh hạm đụng vào. Hậu quả tự nhiên có thể đoán trước. Nhưng không thể cách quá xa, thậm chí, không thể để cho đối phương nhìn thấy hồng quang pháo quang mang. Vậy cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách, mà lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tô Nhàn gắt gao đếm lấy, con ngươi càng phát tan rã, nhưng lại đem hết thể chung quanh tin tức đều thống kê nhập đáy lòng. 32. Phát xạ ba. Tô Nhàn lớn tiếng gào thét. Tiếng vang kịch liệt, để mới vừa vặn mạo xương tiết tập nhân không có chút gì do dự, liền trực tiếp rút tay mình về. Sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang. Tại Bố Lan khẳng đắc y trong tiếng cười lớn, cự vô phách hào trực tiếp đụng phải mở hờ số 370 tinh hạm, dân dụng bay hạm làm sao có thể ngăn cản. Trực tiếp bị nghiêng nghiêng đụng bay ra ngoài, lại giải thể thật lớn một khối kết cấu. Nhưng cái góc độ này đụng vào. Tinh hạm lăn lộn bên trong. Không cách nào di động họng pháo hồng quang pháo, không ngừng xoay tròn, lại tại sắp thả ra trước một khắc, đối diện chuẩn cự vô phách hào. Cái gì? Xạ dạ cùng Bố Lan khẳng hai người đồng thời sợ ngây người. Chương 162, giết ngược lại khi đến đường cùng. Sau một khắc, đối diện chuẩn cự vô phách hào tinh hạm hồng quang pháo, tách ra hóng ánh nhất quang mang. Tại trong vũ trụ thanh âm không cách nào truyền bá, nhưng chỉ là căn cứ kia kịch liệt vô cùng oanh minh. Còn có trong nháy mắt bị hoành thành hai nửa cự vô phách tinh hạm cùng mở hờ 370 tinh hạm kia kịch liệt vô cùng chấn động. Liền có thể biết, lần này bạo tạc, uy lực đến cùng mạnh đến mức nào. Uy lực chí ít cũng đạt tới 20 vạn động trở lên. Đây đã là tương đương với phân thần kỳ trí cường giả một kích toàn lực. Mà lại, vừa vặn trúng đích. Tiết tập nhân khiếp sợ nhìn xem chính mình mới vừa mới bổ sung năng lượng hoàn thành liền thả ra ngoài hồng quang pháo, lại còn đúng lúc trúng đích đến mục tiêu. Cho dù cự vô phách hào lại như thế nào lợi hại, cũng trực tiếp bị từ giữa đó sinh sinh xé thành hai nửa. Vô số hỏa hoa tràn ngập, hồ quang điện bay quấn. Cùng cự vô phách hào trước đó đánh lén tận lực lưu thủ khác biệt, một kích này, chính giữa yếu hại. mà bị hồng quang pháo trực tiếp trúng đích tinh hạm, còn chưa bao giờ có thể hoàn chỉnh không thiếu sót. Hiển nhiên, Tô Nhàn tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu đếm xem, cũng không phải là vì xác định mình bổ sung năng lượng cần thời gian, mà là muốn tại thời gian này vừa vặn đếm tới số không thời điểm, làm cho đối phương tiến vào mình mũ bên trong, hồng quang pháo không cách nào chuyển gì, hắn liền để đối phương mình chủ động đụng vào hồng quang pháo bên trên. Gia hỏa này, là cố ý bị đụng vào hắn. Tiết tập nhân đã sớm trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói như thế nào, gia hỏa này. Hắn thật là người sao? Nhanh, mau trốn. Chúng ta bị lừa rồi. Cự vô phách hào bên trên. Kịch liệt bạo tạc lắc lư bên trong, Bố Lan khẳng mang trên mặt thần sắc kinh hoàng, hét lớn, chúng ta trúng kế, đối phương chính là muốn dùng hồng quang pháo công kích chúng ta động cơ cũng tiết lộ, nhanh lên phi thuyền. Vương. Nhanh. Cự vô phách hào muốn nổ tung. Cái. Cái gì? Một trận kịch liệt chấn động về sau, còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xạ dạ liền được loại này trả lời. Trên mặt nàng hiển hiện không dám tin thần sắc, cả kinh nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta. Bố Lan khẳng xấu hổ không thôi. Vậy mà tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới bị đối phương phản sát, cái này. Quả thực là nói đều không mặt mũi nói. Hắn cũng đành phải nói hàm hồ không rõ, đối phương dụng kế, chúng ta trúng kế, mau chạy đi vương, thượng phi thuyền, bằng không. Tất cả chúng ta cũng sẽ cùng cự vô phách hào cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi nói cái gì? Ta tinh hạm. Hủy. Xạ dạ phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không vì chiếc tinh hạm này, ta đến tột cùng bỏ ra nhiều ít. Ta cho người ta làm bao lâu thời gian cho cái, người ta mới đồng ý giao dịch cho ta một chiếc tinh hạm. Ngươi bây giờ nói, nó hủy. Hủy ở một chiếc dân dụng trên tinh hạm. Ta cũng không biết vì cái gì dân dụng trên tinh hạm vậy mà lại trang bị có hồng quang tháo. Tóm lại, vương. Chúng ta đi nhanh lên, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Bố Lan khẳng ôm xạ dạ liền hướng bên ngoài phóng đi. Toàn bộ tinh hạm, khắp nơi đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương, cự vô phách hào trực tiếp pháo giữa, dẫn đến thân hạm từ giữa đó chia làm hai nửa, có một bộ phận người trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ. Cho dù tu chân, lại không cách nào đạt tới nhưng tại trong vũ trụ tồn tại tình trạng. Những người này từng cái trên mặt đều lộ ra thống khổ thần sắc, chậm rãi ngạt thở mà chết. Mà đại bộ phận lại chỉ có thể tuyệt vọng nghe chung quanh kia một trận lại một trận kịch liệt tiếng nổ, chậm rãi chờ chết. Cự vô phách hảo, đã triệt để loạn thành một đoàn đầy rối. Mà lúc này, những học sinh kia, hiển nhiên cũng đều biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phía sau, bạo tạc ánh lửa còn thỉnh thoảng huyễn lấy bọn hắn con mắt. Dung sẽ không chuyển biến pháo doanh bên trong đến địch nhân. Mà lại không phải trời ra, không phải trùng hợp, là chính xác tính toán về sau. Chính giữa mục tiêu. Cái này. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là khống chế tinh hạm thần sao? Không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, chỉ bất quá trước đó phi hành thời điểm, ta liền đã nhìn ra, đối diện hạm trưởng tựa hồ rất khuyết thiếu cùng người đấu kinh nghiệm, đoán chừng là thường xuyên có thể tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc chiến đấu, cho nên, căn bản chưa từng gặp qua ra dáng địch nhân. Mà lại, ta cũng chỉ có 5 thành 5 chắc mà thôi, có thể thành công, nói thực ra, vận khí rất tốt. Tô Nhàn thầm nghĩ vẫn là đối tinh hạm kết cấu hiểu rõ công lao à, biết bị đụng vào bộ vị nào. Sẽ tổn thất bao nhiêu thứ. Sau đó, tinh hạm sẽ chết đi nhiều ít độ. Như vậy, chỉ cần mình đem kia bộ phận sơ hở lộ ra, đã sớm bị mình đùa bỡn không dằn nổi đối phương khẳng định sẽ không quan tâm xông lên. Nghiêm ngặt nói đến, hoàn toàn là tri thức lên tác dụng, phán đoán của mình năng lực, thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Đáng tiếc, lời này những người này lại tựa hồ như cũng không tin dáng vẻ. Ngươi nhất định sẽ trở thành tinh hạm hệ thiên tài xuất sắc nhất. Lưu Tịnh Hiên nói lên từ đáy lòng, Tô Nhàn đồng học đúng không? Ngươi biết lai sáng tạo liên minh lịch sử. Tô Nhàn giải thích nói, cái này, ta cũng không phải là tinh hạm hệ học viên A. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thời khẽ giật mình, tiết tập nhân cũng sửng sốt, cả kinh nói, ngươi không phải tinh hạm hệ học viên, làm sao điều khiển quen như vậy luyện. Cái này, ta cũng là bất đắc dĩ, không có cách, các ngươi phàm là có người có thể điều khiển, ta cũng sẽ không lên. Đặt mua tổn thất gần vạn kỳ đi ân tệ. Chí ít 2 tháng ta khó phục nguyên khí A. Đương nhiên. Tin tức tốt chính là, tính gộp lại tốn hao đã qua nửa. Sắp trở thành trung cấp VIP, đến lúc đó, liền có thể giải tỏa mới công năng. Tô Nhàn bản thân an ủi nghĩ đến, thở dài, tốt, chúng ta đi nhanh đi. Đối diện tinh hạm sắp nổ tung, chúng ta nguồn năng lượng không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương hạ xuống mới được. Có thể trước thả ta ra sao? Tiết tập nhân vùng vẫy một hồi, muốn, lại phát hiện Tô Nhàn vuốt ve cực gấp, chăm chú đem eo thân của mình kẹt tại trong ngực của hắn. Căn bản không tránh thoát. À thật có lỗi, vừa mới quá kích động. Tô Nhàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi buông lỏng tay ra, nói, hiện tại, chúng ta nhất định phải hạ cánh khẩn cấp. Lưu Tịnh Hiên khắp khuôn mặt là lo lắng, nói ra, nhưng vừa mới va chạm, tinh hạm của chúng ta lại tổn thất rất nhiều bộ kiện, giảm tốc động cơ đã bị phá hủy, nô. Chúng ta đã không cách nào giảm tốc, tóm lại, trước mắt nguồn năng lượng đầy đủ để chúng ta bay đến gần nhất tinh cầu, nhưng chỉ sợ chỉ có thể nện vào đi. Nện. Kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu như là từ khía cạnh nện vào đi, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, nói, tóm lại, chúng ta sẽ ở một giờ sau hạ xuống phụ cận tinh cầu, căn cứ kiểm tra, kia là cái tinh cầu không người, hẳn là còn ở vào trạng thái nguyên thủy. Chúng ta khả năng thật muốn hoang dã cầu sinh một đoạn thời gian. Dù sao, né tránh kia cái gì vũ trụ hải tặc đuổi bắt, tối thiểu nhất, nhân họa là không có, dựa vào chúng ta năng lực, ở nơi nào không thể sống. Hồng Trương Phong cười to nói, hạ xuống đi. Thật muốn tại hạ xuống trên đường bị nện chết, vậy cũng chỉ có thể quái chính chúng ta không may, hoán không được hay. Tốt. Tô Nhàn cố nén cái chán kia một trống co rút đau đớn cảm giác, vừa mới cùng tinh hạm của đối phương gần sắt quần nhau, ngắn ngủi mấy phút, lại làm cho đầu hắn đau muốn nổ. Xem ra, đúc tâm cảnh không thể tiến vào thời gian quá dài, hoặc là nói, không thể kiên trì lượng quá lớn tính toán A. Nhưng tối thiểu nhất, cũng phải kiên trì đến hạ xuống mặt đất mới được. Chương 163, đây chính là trong truyền thuyết hiệu con sông loạn sao. Tô Nhàn đồng học, kiểm tra đến phía sau 50 chỉ riêng bên trong chỗ, truyền đến kịch liệt sóng xung kích động, xem ra, là cự vô phách hảo bị chúng ta hồng quang pháo cho triệt để đánh rơi. Lưu Tịnh Hiên mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, cười nói, bởi như vậy, đằng sau truy kích chúng ta người liền không có, chúng ta không cần lại hoảng hốt đào mệnh. Đúng vậy a. Tiếp xuống, chỉ cần lại tìm đến cái kia không người tinh cầu, sau đó lại khẩn cấp hạ xuống, về sau liền triệt để an toàn. Tiết tập nhân thì thào nói, từ vừa mới đến bây giờ, nàng đều là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh tư thái. Vừa mới, nàng xem như gần nhất khoảng cách thể nghiệm được điều khiển tinh hạng khoái cảm, hơn nữa còn ngồi ở hạng nhất kho bên trên, ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Bây giờ nguy cơ giải trừ, trong lòng cũng rốt cục dâng lên ngượng ngùng cảm giác. Nhất là bị cháu ngoại của mình nữ cho dùng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên thời điểm, cảm giác trước ngực tim đập nhanh thật nhanh. Cái này. Đây chính là trong tiểu thuyết miêu tả hiệu con sông loạn. Không, rất không có khả năng đi. No. Hẳn là ta tuổi tác quá lớn, nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua nam tính, cho nên đột nhiên tiếp xúc đến khác phái, dẫn đến khác phái hút nhau, cho nên... No. Không sai, vẹn vẹn chỉ là bị giống được hormone hấp dẫn mà thôi. Đây là thuộc về nữ nhân bản năng, thật giống như cho dù là bị cường bạo đồng dạng sẽ sinh ra khoái cảm, dù là ngủ thiếp đi, bị người phủ sở cũng sẽ cảm thấy dễ chịu đồng dạng. Đều là nữ nhân bản năng. Đến cùng không hổ là viết tiểu thuyết, trong đầu chuyển suy nghĩ nhiều nói không rõ, bất quá trong chớp mắt, nàng đã tìm được N loại giải thích. Sau đó, đối mặt Tô Nhàn, liền không có trước đó kia cảm giác cổ quái. Nàng nhìn qua phía trước viên kia ngay tại dần dần tới gần tinh cầu, nghiêm mặt nói, hạ cánh khẩn cấp, Tô Nhàn, ngươi có nắm chắc hay không? Hẳn là có. Tô Nhàn gật đầu, nói, có thể sẽ chấn động một chút, nhưng huấn luyện viên, khả năng còn cần ngươi sẽ giúp hạ. Giúp cái gì? Lại cho hồng quang pháo sông có thể. Ta muốn mượn hồng quang pháo năng lượng đến chậm lại va chạm xung kích. Cái gì? Tiết tập nhân lấy tay che ngực, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn ý tứ là, còn một lần nữa vừa mới bổ sung năng lượng. Không phải trực tiếp hạ cánh khẩn cấp, những cái kia còn đứng lấy các bạn học, khả năng có hơn phân nửa, đều sẽ bị đụng thành thịt nát. Tô Nhàn thở dài, ta cũng không có cách nào. Được. Ta ngồi ba. Tiết tập nhân trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng không có cách, ai bảo mình là trong mọi người một cái duy nhất kim đan kỳ tu vi người đâu. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn trong đám người hai người người một chút. Ánh mắt chỗ sâu ý vị, nhưng lại làm cho bọn họ lý giải thông thấu. Hai người các ngươi vì cái gì không phải kim đan kỳ tu sĩ? Thật tình không biết hai người kia đấy lòng cũng tại may mắn ta không phải kim đan kỳ tu sĩ à. Một nam một nữ, giao nhau mà ngồi, coi như không phải tình lữ. Nhìn cũng có phần cảnh đẹp ý vui, nhưng hai cái đại nam nhân. Buồn nôn. Thật là buồn nôn. Nhìn xem tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngồi tại trên đùi của mình, Tô Nhàn trên mặt hiện hiện nghiêm túc thần sắc, quắc, tất cả mọi người, phụ tu ưu tiên, nữ tu thứ hai, nam tu cuối cùng. Tất cả mọi người theo thứ tự tìm chỗ ngồi, tìm tới đều ngồi lên, dùng y phục của mình đem mình trói tại chỗ ngồi bên trên, tìm không thấy chỗ ngồi, đem mình trói tại trên cây cột hoặc là khắc kiến trúc bên trên. Chúng ta sau đó liền sẽ hạ xuống. Hắn dẫn đầu đám người thoát ra tìm đường sống, trong lúc vô hình, đã trở thành tinh thần của mọi người lãnh tụ. Mà trải qua hai lần tư tưởng thượng khảo nghiệm, Còn lại những người tu tiên này nhóm, cảm giác tâm linh đều phảng phất thăng hoa, đối mặt Tô Nhàn kia gần như độc tài an bài, bọn hắn lại đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, như Hồng Trường Phong bọn người, càng là chủ động hỗ trợ an bài tất cả mọi người ngồi. Ta, còn có ta đây. Trương Lỗi ngã trên mặt đất, kêu lên sợ hãi, hắn hét lớn, ta, còn có ta, ta là người bị thương, người bị thương hẳn là ưu tiên nhất ta. Lưu cho ta một cái chỗ ngồi. Hắn nhìn ra, ngồi tại vị trí trước, còn sống tỷ lệ cực lớn, mà không có chỗ ngồi, rất có thể sẽ chết. Phí Tinh Tường ghét bỏ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, cảm giác trước đó ta giống như chính là cái này bộ dáng, thật buồn nôn. Lần thứ nhất cảm thấy lấy trước mình thật đáng ghét, khó trách tại quá khứ trong trường học, ta không có gì bằng hữu, hiện tại, ngay cả chính ta đều xem thường chính mình. Nói, vậy mà không thèm quan tâm Trương Lỗi. Cuối cùng, vẫn là trong đó một tên học viên, hoặc là nói là núp trong bóng tối huấn luyện viên. Hắn thở dài một cái, vịn Trương Lỗi tựa ở trên cây cột. Đem hắn áo ngoài cởi ra, trói lên, thở dài, ngươi thương thế quá nặng, có thể hay không sống, liền nhìn mệnh đi. Nói, mình cũng tìm địa phương đi. Chỉ chốc lát sau công phu, 20-30 chỗ ngồi đã ngồi đầy nhóc đường đường, tòa hạ, phần lớn đều là nữ tu. Ngoài ý liệu, Tạ Vận Vận cũng không hề ngồi xuống. Ngược lại đem chỗ ngồi tặng cho một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu nữ hài ngồi. Cô bé kia đến cùng tuổi tác quá nhỏ, đã sớm bị hù hai mắt đấm lệ mông lung. Nàng ngay tại bên cạnh nàng ngồi, ôm thật chặt nàng, đem mình buộc trên ghế. Có người để nàng chỗ ngồi, nàng cũng không ngồi. Hốc mắt càng là một mực có chút ướt át. Hiển nhiên, nàng minh bạch, tất cả nguy cơ đều là bởi vì lấy mình mà lên, nhưng vậy mà thật không ai đối với mình có một câu lời oán giận, tất cả mọi người nguyện ý bồi tiếp mình mạo hiểm. Bọn hắn không phải đồ nhà mình quyền thế, càng không phải là đồ sắc đẹp của mình. Vẹn vẹn bởi vì mọi người là đồng học, là chiến hữu. Đây chính là chiến hữu cảm giác sao? Tiểu Linh Nhi không sợ, tỷ tỷ ôm ngươi. Về sau, tỷ tỷ chính là của ngươi thân tỷ tỷ. Tạ Vận Vận ôm cái kia gọi Thủy Linh tiểu cô nương, lần đầu tiên trong đời cảm thấy trách nhiệm. Những người này là vì mình bước lên phong hiểm, ngày sau nếu như mình bất tử, mình tất nhiên muốn báo đáp bọn hắn. Hồng Trường Phong bọn người làm sao biết, Tạ Vận Vận có ơn tất báo. Bọn hắn nếu như bình an vượt qua lần này nguy cơ về sau, ngày sau, liền tất nhiên là tiền đồ bằng phẳng. Bắt đầu hạ cánh khẩn cấp 3. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, phi thuyền đột nhiên trì trệ, đám người chỉ cảm thấy phảng phất đột phá cái gì bình thường. Tất cả mọi người minh bạch, là đột phá tầng khí quyển, tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Nhưng tinh hạm tốc độ không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại tốc độ tăng lên càng nhanh. Tô Nhàn, người điên rồi ba. Tiết tập nhân la hoảng lên. Tô Nhàn quát. Hồng quang pháo uy lực quá lớn, như tốc độ không đủ, chúng ta ngược lại có thể sẽ bị lực phản chấn đem tinh hạm đánh nát bấy, đến lúc đó, chúng ta như thường khó thoát khỏi cái chết. Tin tưởng ta, còn lại nhiên liệu, còn đủ chúng ta làm cuối cùng đánh cửa ba. Á á á ba. Thủy Linh bị hù kêu lên sợ hãi. Linh Nhi không sợ. Tạ Vận Vận bị hù toàn thân rung động run, lại vẫn gắt gao ôm cô bé kia. Phát xạ ba. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, Tiết Tập Nhân đồng dạng khét kêu một tiếng. Kia hùng vĩ pháo đài bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh trụ, giống như sao trời hàng thế, hướng về tại mấy vạn dặm xa mặt đất đánh tới. Trong chớp mắt, mặt đất đã trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại hố sâu, sâu không thấy đáy, yếu ớt vô tận, một kích này, thậm chí ngay cả tinh cầu đều cơ hồ đều bị đánh xuyên. Mà mượn nhờ cái này giảm sóc chi lực, Tô Nhàn đột nhiên kéo cần điều khiển, hướng về phía trên bay đi. Rồi, rồi, rồi. Ngay tại kích lửa phun ra động cơ, toát ra mấy sợi khói đen. Nhiên liệu. Đã dùng hết. Chương 164, cầu treo hiệu ứng. Nhưng khoảng cách này, lại là cùng Tô Nhàn biết được hoàn toàn giống nhau. Tại thỏa đáng nhất thời điểm, nguồn năng lượng hao hết. Không uổng công ta ở bên ngoài còn lượn quanh một vòng. Đang cấp tốc hướng phía dưới phi hành tinh hạm đột nhiên đã mất đi động lực, tại quán tính trùng kích vào, vẫn lấy không giảm chút nào tốc độ hướng phía dưới bay đi. Nhưng lúc này, hồng quang pháo lại bắn. Chính đánh vào trên mặt đất. Mãnh liệt chấn động. Lập tức đánh bay vô cùng cường đại lực đạo, trả về đến trên tinh hạm. Mặc dù không đến trùng hợp, nhưng ở tướng tinh hạm thế sông làm dịu về sau, còn lại lực lượng, nhưng cũng không rất mạnh. Tinh hạm lập tức bị hồng quang pháo xung lực cho cao cao tung bay, phảng phất bị người ném ra ngoài cục đá, vung ra một đạo ném đường vòng cung, hướng về xa xa mặt đất rơi rơi mà đi. Chỉ là, trước đó kia phi nhanh không biết nhiều ít chỉ riêng bên trong tốc độ, lại bị giảm xuống tới, chỉ lấy bình thường rơi nhanh hạ xuống. Nhưng tinh hạm rơi xuống linh kiện tốc độ lại nhanh hơn, liên đối lấy thân hạm cũng đi theo tả diêu hữu hoảng, vừa đi vừa về lăn lộn, tất cả mọi người cùng đi theo về lắc lư, nhịn không được la hoảng lên. Hô! Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, trên mặt hiện hiện một chút may mắn thần sắc, hét lớn, tất cả mọi người, ôm chặt bên người đồ vật ba. Nói, một thanh ôm chặt Tiết Tập Nhân. Mặt lập tức vùi vào một mảnh ấm áp bên trong. Tiểu lưu manh. Tiết Tập Nhân tức giận kêu một tiếng, nhưng nhìn xem kia rơi rơi tình thế, ngồi tại hạm trưởng trên ghế, xác thực không có gì có thể bắt đồ vật, cũng không thể bắt những cái kia cái nút đi. Nàng cũng đành phải thở dài một hơi, trở tay ôm lấy Tô Nhàn. Sống chết trước mắt. Hai người phảng phất cảm thấy đối phương đáy lòng kia kịch liệt tiếng tim đập, phù phù phù phù, so ngày bình thường gấp gấp rút rất rất nhiều, thật giống như tim đập thình thịch. Tô Nhàn mở mắt, ngẩng đầu, đối diện lên một đôi kiên định đôi mắt, tại cái này trong nguy cơ, Tiết Tập Nhân vậy mà vẫn không sợ chút nào, thậm chí, khóe môi còn mang theo một chút an ủi tiếu dung. Là cầu treo hiệu ứng A. Trong chấp nhóm này, rõ ràng tướng mạo cùng Tạ Vận Vận có 7 phần tương tự, Tô Nhàn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã quen thuộc. Nhưng hắn vẫn là không hiểu cảm giác được. Thật đẹp. Mặc quân trang, một đầu mái tóc tại rơi rơi bên trong hơi có vẻ lộn xộn. Thật là đẹp. Tiết Tập Nhân cũng dường như ngây dại, si ngốc nhìn xem Tô Nhàn. Trong truyền thuyết, đương một người nơm nớp lo sợ qua cầu treo hoặc là cấp tốc hạ xuống thời điểm, sẽ không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Nếu như lúc này, trùng hợp gặp phải một cái khác phái, như vậy hắn sẽ đem nhầm từ loại này tình cảnh đưa tới tim đập nhanh hơn hiểu thành đối phương làm mình tâm động, mới sinh ra phản ứng sinh lý, cho nên đối với đối phương sinh sôi ra tình yêu tình cảm. Tô Nhàn biết cầu treo hiệu ứng, nhưng hiệu ứng cũng chỉ là kiếp nổ mà thôi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như thật có chút động tâm cảm giác. Tô Nhàn khẳng định, đối phương nhất định cũng sẽ có loại cảm giác này. Không phải, nàng sẽ không như thế si ngốc nhìn xem chính mình. Chung quanh tất cả mọi người tràn đầy kinh hoàng, không ai chú ý ta. Tô Nhàn nghĩ đến, nhìn không được góp thủ quá khứ, muốn đi ngậm ở kia một đôi phấn nộn môi anh đào. Tiết Tập Nhân con ngươi hiện lên thần sắc kinh hoàng, dường như bị hù ngây người, nhưng nàng lại không động. Cứ như vậy kinh hoàng nhìn xem. Sau đó, oanh ba, kịch liệt chấn động âm thanh, Tô Nhàn còn chưa đạt được, lại cảm giác mình giống như hung hăng đâm vào một mặt tinh cương trên miếng sắt. Chỉ một thoáng, hoa mắt vắng đầu. Lúc đầu đang muốn thân hôn Tiết Tập Nhân bờ môi cũng hung hăng xông tới. Máu tươi vẩy ra. Hai người khỏe môi đồng thời bắn tung tóe máu tươi. Cũng may Tiết Tập Nhân phản ứng cực nhanh, phát giác được đau đớn đồng thời, đột nhiên xoay người, hét lớn một tiếng, gắt gao đỉnh lấy áp lực cường đại kia, trong tay vòng tay đột nhiên phóng thích một tia sáng, cuốn cuốn tại hạm thất trên đỉnh, cả người trực tiếp trượt bay ra ngoài. Cũng chính là nàng phản ứng cực nhanh, nếu không hai người bờ môi chạm vào nhau, chỉ sợ răng cũng phải bị sinh sinh đụng rơi. Là pháp bảo ba. Tô Nhàn đáy lòng tiểu diễm cảm giác diệt hết, thừa dịp khe hở nhìn Tạ Vận Vận một chút. Đã thấy nàng đã mở ra một đạo vòng phòng hộ. Hiển nhiên, đến cùng là tinh thần gia tộc đại tiểu thư, tùy thân cũng là trang bị pháp bảo. Lập tức, cũng không cần xen vào nữa nàng, sau lưng Nguyệt Linh Tủy Dịch đột nhiên hóa thành một cái to lớn cái đệm, ngăn tại phía sau mình, làm giảm sóc. A ba ba. Kinh hoàng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, sau đó hung hăng nện vào mặt đất, tại đạn tính tác dụng dưới, lại lần nữa lăn lộn ra, phảng phất một viên cục đá không ngừng tung bay, rốt cục, tại lăn ra hơn 10 dặm về sau. Rốt cục tản ra tiêu khói, ngừng lại. Mà lúc này tinh hạm, đã hoàn toàn chỉ còn lại có một cái phòng điều khiển mà thôi. Tất cả địa phương, trước đó hồng quang pháo, động cơ các loại tất cả mọi thứ, đều đã tại vừa mới đánh trúng triệt để giải thể. Cái này cũng chưa chết, chờ chạy trốn về sau, ta chuyện thứ nhất đi trước mua sổ số. Vận khí quá tốt rồi. Tô Nhàn đại khái xem như duy nhất biết tổn thất người. Đối tinh hạm cực kỳ hiểu rõ, để hắn hoàn toàn biết được, nhóm người mình vận khí đến cùng bao lớn. Chậm rãi đứng dậy, cảm giác khỏe môi có đồ vật gì hướng xuống chảy tràn. Đưa thay sờ sờ, mới phát hiện ngoài miệng tất cả đều là máu tươi. Hắn mắt nhìn bên kia vẫn đứng thẳng Tiết Tập Nhân, đến cùng là kim đan kỳ tu sĩ. Như vậy kịch liệt chấn động, đối nàng vậy mà tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng, chán. Cũng không phải không có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, trên môi kia một đạo rõ ràng dấu răng. Tô Nhàn có chút lúng túng mở ra cái khác mặt đi. Cầu treo hiệu ứng A. Tiết Tập Nhân hận hận chừng Tô Nhàn một chút, cầm ra khăn đem máu tươi bên mép lau sạch sẽ, về phần dấu răng. Dù sao bờ môi đỏ bừng, không nhìn kỹ, thật đúng là thấy không rõ lắm, chỉ có thể hy vọng những người kia đều không để ý tới đi. Không phải, bị học sinh của mình cho găm miệng, mắc cỡ chết người. Tiết Tập Nhân lớn tiếng nói, tất cả mọi người không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. À eo. Eo của ta đoạn mất. Đau chết mất. Còn sống. Còn sống. Đứt quãng, hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Tạ Vận Vận cũng chầm chậm đứng dậy, đem thân cao vẹn vẹn chỉ tới nàng bên hông thủy linh buông xuống. Ôn nhu hỏi, Tiểu Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta ơn cám. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta không sao. Thủy Linh liên tiếp nói ra mấy cái tạ chữ, sau đó ngộng, đếm trên đầu ngón tay đếm một hồi lâu, mới thẳng thắn bỏ đi Tạ Vận Vận dòng họ, dứt khoát gọi tỷ tỷ. Không cần cảm ơn. Việc này nghiêm ngặt nói đến, cũng có trách nhiệm của ta a. Tạ Vận Vận chậm rãi lôi kéo tiểu cô nương, ân cần mắt nhìn chung quanh. Sau đó, yên lòng. Trên cơ bản, tất cả mọi người bình an vô sự. Cũng có người thụ thương, nhưng bất quá là bởi vì không có buộc chặt mình, cho nên hung hăng đụng mấy lần mà thôi, bất quá là chút hao tổn ngoại thương, còn lại hơn 80 tên tu tiên giả học viên, bên trong có 2 người chính là y y tu, ngay tại cho bọn hắn trị liệu. Loại này vết thương nhỏ. Trên cơ bản dù cho là những cái kia sẽ chỉ cơ sở nhất pháp thuật tu tiên giả, cũng có thể trị càng. Tô Nhàn bất quá đi qua nhìn hai mắt, liền hiểu được. Ngược lại đem ánh mắt bỏ vào một người khác trên thân. Lần này hạ cánh khẩn cấp, duy nhất thi thể. Chương 165, vậy muội ta là chuyên nghiệp. Người bị thương không ít, nhưng phần lớn đều là chảy ra đụng bị thương, chính là không để ý tới, dựa vào tu tiên giả cường đại năng lực khôi phục, rất nhanh liền có thể tự hành khỏi hẳn. Nhưng cũng không phải không có thương vong. Có người chết. Thậm chí, người chết thân phận quá dị ứng cảm giác, tất cả mọi người vội vàng trong lúc hành động, đều cẩn thận tránh khỏi hắn vị trí, không dám nhìn hắn. Trương Lỗi. Mặc dù bị kia một lão sư cho cột vào trên cây cột, nhưng hắn trước đó bị Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân 2 người kích thương. Thương thế cực nặng, 2 chân càng là đứt gãy. Trước đó hạ xuống thời điểm, áp lực cường đại, đối những người khác tạo thành cực lớn áp bách, đối với hắn vết thương, càng là tạo thành gần như đè ép thống khổ. Máu tươi cứ như vậy thuận miệng vết thương của hắn, phun tới. Tại hắn 2 chân biên giới, một vũng lớn máu tươi trên mặt đất thẩm thấu chạy tràn, nhiều nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta hoài nghi. Người làm sao lại có nhiều như vậy máu? Mà hắn nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều. Nhìn từ điểm này, hung thủ tựa hồ chính là Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân. Nhưng 2 người này một cái là huấn luyện viên, một cái khác là cứu vớt tất cả mọi người người, kia xuất sắc đến để cho người ta ngưỡng vọng điều khiển tinh hạm năng lực, càng làm cho người kính như thiên nhân, đã ẩn ẩn nhưng trở thành tinh thần của mọi người lãnh tụ. Đám người cũng đành phải giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đây chính là tu sĩ đường. Tiết Tập Nhân sắc mặt nghiêm túc, nói, đừng trách Thiên Xu học viện đối với các ngươi quá nghiêm ngặt, tùy tiện liền tước đoạt các ngươi nhập học tư cách, mà là hiện tại các ngươi đang ở tại một cái đường ranh giới bên trên, tiến một bước, chính là nguy cơ trùng trùng, cựu tử nhất sinh, lui một bước, mặc dù bình thường, nhưng bình thường là phúc, không buồn không lo sống hết một đời, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt, mà quyền lựa chọn, cũng không tại trên người của các ngươi, mà là tại học viện trên thân, khi nó phán đoán các ngươi không thích hợp trở thành tu sĩ thời điểm, như vậy. Các ngươi người ý chí, liền không trọng yếu. Vậy chúng ta bây giờ thông qua khảo nghiệm sao? Trong đó một tên học viên hỏi. Tiết Tập Nhân nghiêm mặt nói, trường học khảo nghiệm đã thông qua được, nhưng sinh tồn khảo nghiệm còn không có kết thúc. Rất rõ ràng, chúng ta bây giờ đang ở tại trong nguy cơ. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ tinh cầu, chỉ biết là không có nhân loại, nhưng không biết có hay không khác hung mãnh quái vật hoặc là nguy cơ tồn tại, mà trường học cứu viện rất có thể chí ít cũng tại 2 tháng về sau mới có thể đến tới. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta không có nước, không có đồ ăn, không có vũ khí, không có nhiên liệu, không có cái gì, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng. Nàng khẽ cười cười, nói, tình huống chính là như thế nghiêm trọng, nhưng nói như thế nào đây, ta kỳ thật vốn là muốn an ủi lừa gạt các ngươi, không cho các ngươi biết chân tướng. Nhưng trên thực tế, các ngươi so ta tưởng tượng xuất sắc hơn, đối mặt xạ giả cái kia đáng sợ áp bách, các ngươi đều không có khuất phục, có can đảm trực diện nàng. Nghĩ đến cũng sẽ không sợ sệt tiếp xuống khó khăn, cho nên, các ngươi đều đã là chiến sĩ cực kỳ xuất sắc, lại lừa gạt các ngươi, chính là đối với các ngươi không tôn trọng. Theo Tiết Tập Nhân, Lưu Tình Hiên nhịn không được nghẹn ngào. Học chuyện ngay tiếp theo học sinh trong đám. Tất cả mọi người không tự giác đỏ cả vành mắt, lời của huấn luyện viên bên trong, đối bọn hắn khen ngợi có thừa, nhưng trên thực tế, lúc ấy tâm linh đến tột cùng chịu đựng lấy như thế nào khảo vấn, lại là chỉ có chính bọn hắn biết. Lựa chọn chính xác con đường. Có lẽ gian nan, có lẽ thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đương sự tình có một kết thúc thời điểm, cảm giác đúng là ngay cả tâm linh đều hứng chịu tới gột rửa. Nếu như lúc ấy sai đây, coi như may mắn sống tiếp được, nói không chừng cả một đời cũng phải chịu đựng tâm linh khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, không chỉ có muốn bị Thiên Xu học viện khai trừ, càng sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, cho dù bất tử, cùng người chết lại có gì dị. Tốt, chớ vội cảm động, hiện tại còn không phải cảm động thời điểm. Tiết Tập Nhân nghiêm mặt nói. Trước thống kê một chút, chúng ta còn thừa lại nhiều ít người. Thụ thương có bao nhiêu người? Rõ. Những học viên kia đồng thời cao giọng xác nhận, mặc dù tiết tập nhân có dội nước lạnh hiểm nghi, nhưng thông qua được khảo nghiệm, thậm chí vượt mức thông qua, càng đạt được tán dương. Tất cả mọi người cảm giác mình kìm nén một mạch. Muốn để huấn luyện viên lại đối với mình lau mắt mà nhìn một lần. Còn có ngươi, Tô Nhàn, ngươi đi theo ta có một chút. Vân vân, ngươi, ta ở lại đây đi, giúp những cái kia người bị thương băng bó một chút vết thương. Tạ Vân Vân sắc mặt cổ quái nhìn xem tiết tập nhân, hoặc là nói, nhìn xem khóe môi của nàng. Những người khác không có chú ý tới, nhưng nàng lại tương đương nhạy cảm, thấy rõ ràng tiết tập nhân trên môi đỏ dấu răng, còn có Tô Nhàn khóe miệng màu tươi. Tiết tập nhân trên mặt không hiểu hiện hiện nhăn nhó thần sắc, thầm nói, được rồi, không muốn tới liền không đến đây đi, Tô Nhàn, ngươi cùng ta tới, ta có việc muốn thương lượng với ngươi, vừa vặn tiện thể dò xét một chút phía ngoài không khí nồng độ phải chăng thích hợp nhân loại sinh tồn. Tô Nhàn lên tiếng, đi theo tiết tập nhân đi ra ngoài. Hai người đến lối đi ra cách ly khoang thuyền. Riêng phần mình lấy một cái khẩu trang mang lên mặt. Sau đó, mới cẩn thận mở ra cửa khoang. Bên ngoài, là một mảnh rậm rạp rừng cây. Khắp nơi đều là gần như cao mấy chục mét cổ thụ che trời, mà rễ cây chỗ, càng là mọc ra nồng đậm lùng cây, căn bản cũng không có dừng chân địa phương. Cũng may tinh hạm một đường đập tới, cũng là ném ra một mảnh bằng phẳng đại đạo, khắp nơi đều là tàn cây đoạn mục, vương vức vô cùng. Hai người rơi trên mặt đất. Trọng lực lời nói, tiếp cận nhân loại sinh tồn tiêu chuẩn. Tiết tập nhân có chút giơ tay lên một cái, nói. Tô Nhàn nói ra, rơi xuống trước đó, ta dùng tinh hạm kiểm chắc một chút nơi này khí quyển. Trong không khí cũng kiểm chắc có dưỡng khí tồn tại, cũng không có cái khác có độc sự vật. Nói cách khác, nơi này nhưng thật ra là một cái vô cùng thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Tiết tập nhân bỏ đi trên đầu mặt nạ, nói. Chẳng bằng nói, nơi này thích hợp tất cả sinh vật sinh tồn. Tô Nhàn cũng tháo xuống khẩu trang. Hít một hơi thật sâu, cười nói, ta là trên viên tinh cầu này cái thứ nhất hô hấp nhân loại. Loại cảm giác này, thật rất tốt. Rất có loại ảm sật dòng năm đó leo lên mặt trăng cảm giác. Nói, hắn nhìn về phía tiết tập nhân. Sau đó, ánh mắt không tự giác bị nàng khỏe môi kia nhàn nhạt dấu răng hấp dẫn. Nhìn cái gì vậy? Tiết tập nhân cả giận nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Vân vân đều thấy được, may mắn những người khác không chút chú ý, bằng không, ta thật muốn tìm miếng đất động chui vào. Tóm lại, ta bảo ngươi ra, chính là vì nói cho ngươi, đem chuyện này cấp quyến mất, lúc ấy ta bị ma quỷ ám ảnh, mới biết. Sẽ không có phản kháng. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ ở bên trong, ngươi hiểu ta ý tứ à? Hiểu, ta đương nhiên hiểu. Tô Nhàn cười nói, cầu treo phản ứng. Chúng ta lúc ấy ở vào trong lúc nguy cấp, cho nên tim đập rộn lên, lại bởi vì khoảng cách quá gần mà đem nỗi sợ hãi này cảm giác trở thành tâm động, nô, là như thế cái lý. Ngươi, tiết tập nhân trên mặt hiện hiện ngốc trệ thần sắc, không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà giải thích như thế khoa học. Nói như vậy, mình ngay lúc đó rung động. Đều là. Nhìn xem Tô Nhàn một mặt ta biết chân tướng bộ dáng, nàng nhịn không được răng ngà thầm cắm, trong lòng không hiểu hiện hiện một cỗ nổi nóng. Thầm nghĩ lao nương thật vất vả thiếu nữ tâm, người mẹ nó liền. Bất quá, mặc dù là cầu treo phản ứng, nhưng ta lúc này, còn giống như là có điểm tâm động. Tô Nhàn đột nhiên há miệng nói ra, lúc này, cũng không phải là cầu treo phản ứng. Người. Tiết tập nhân lập tức trợn mắt hốt mồm, mặt đã không tự chủ đốt lên, đặc biệt nương. Lão nương lại bị một cái so với ta nhỏ hơn 10 tuổi trở lên tiểu chính thái cho vậy rồi. Chương 166, nguy cơ. Tổng tóm lại. Chuyện này, ngươi nhất định phải quên, biết không? Tiết tập nhân cho dù lại thế nào sát phạt quả đoán, đối mặt Tô Nhàn trêu chọc, đến cùng thiếu kinh nghiệm, nhịn không được một trận chân tay luôn cuống, cuối cùng, đành phải ngang ngược kêu lên, tóm lại, không cho phép đem chuyện này truyền đi, biết không? Ngươi ngoài miệng có tổn thương, làm sao bây giờ? Cái này, ta là tu sĩ, điểm ấy vết thương nhỏ, một ngày liền khỏi hẳn. Nhưng người khác phát hiện cái này thương thế, chỉ cần một chút là đủ rồi, trước đó không có phát hiện, là không dám chính diện nhìn ngươi người huấn luyện viên này, nhưng sớm chiều trung đụng nói. Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Nói như thế nào đây, tiết tập nhân 18 tuổi lẻ 100 cái nguyệt, đại khái là 27-28 niên kỷ, mặc dù lớn hơn mình không ít, nhưng trước kia thế bên trong niên kỷ, giai đoạn này cũng chính là nhất phong nhã hào hoa niên kỷ. Huống chi thời đại này bên trong, tu sĩ tuổi tác vượt xa người bình thường, chính là mấy chục năm sau, nói không chừng nàng vẫn là cái này một bộ tư thái. Bởi vậy, mặc dù liền tuổi tác thượng lớn hơn mình gần như 10 tuổi, nhưng tâm lý tuổi bên trên. Trời có mắt rồi, ra môn kiếp trước bên trong, không sai biệt lắm cũng là cái tuổi này treo điểm A. Tô Nhàn mỉm cười, nói, đừng núp nhích, ta có biện pháp. Cái gì? Tiết tập nhân khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Tô Nhàn cứ như vậy đem bàn tay đi qua. Hướng mình khỏe môi sờ soạng. Nàng đang muốn triển khai Tô Nhàn tay, lại trông thấy bàn tay hắn phía trên sáng lên thanh quang. Cái này, đây là trưởng tiên thuật. Tiết Tập Nhân động tác lập tức cứng ở nơi đó. Cảm giác một con ấm áp tay chính sờ lên bờ môi của mình, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, nàng hàm hàm hồ hồ nói, ngươi lại còn sẽ y ỉa đạo phương diện tri thức. Hiểu sơ một điểm. Tiết Tập Nhân cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tô Nhàn tay tại trên bờ môi của mình vuốt ve, sau một lát, hắn rút tay trở về, cười nói, tốt, không thành vấn đề. Nói, lại tại mình khỏe môi sờ soạng một hồi. Thanh quang lấp lóe bên trong. Tô Nhàn khỏe môi tổn thương cũng không thấy. Vậy mà để thương thế khang phục nhanh như vậy, tiểu tử này y y đạo tu vi, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tinh hạm điều khiển năng lực như thế xuất chúng, hiện tại ngay cả y y đạo phương diện tu vi cũng thâm hậu như vậy. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Tiết Tập Nhân cả kinh nói, ta nhớ được ngươi cũng không phải là y y tu. Kỹ nhiều không ép thân mà thôi. Đầu năm nay, ai còn không học một chút nghề phụ. Tô Nhàn cười nói, thật giống như điều khiển tinh hạm, nếu như không phải ta đúng lúc biết cái này, sợ là chúng ta hiện tại cũng đã bị cái kia vũ trụ hải tặc xạ dạ bắt lại, các loại lăng nhục đi. Tiết Tập Nhân mặt mũi tràn đầy tán đồng, nói, cũng là. Bất quá chúng ta dạng này, có tính không là đem vừa mới không hoàn thành sự tình cho làm xong. Tô Nhàn vuốt nhẹ một chút mình hai ngón tay, cười nói, chúng ta dạng này, có tính không là gián tiếp hôn. Tiết Tập Nhân trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nói, cho nên, ta mới nghĩ cảnh cáo ngươi, Tô Nhàn, ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, trước đó phát sinh sự tình, đều chẳng qua là hai chúng ta cơ duyên xảo hợp mà thôi, ngươi là vận vận mục tiêu. Ta Tiết Tập Nhân chính là đánh cả một đời lưu manh, dùng cả một đời chấn động đồng, cũng quyết sẽ không cướp ta cháu gái nam nhân, cho nên, ngươi đừng có lại nói với ta những này mập mờ tới. Ừm, ta cùng với nàng đến cùng quan hệ thế nào, người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Tô Nhàn phủi Tiết Tập Nhân một chút, nói, không nói những cái khác, nàng liền hiến thân cho ta loại chuyện này đều nói cho ngươi biết, có thể thấy được hai người các ngươi ngày bình thường khẳng định là không có gì giấu nhau, nàng sẽ không nói cho ngươi nàng chân ái là muội muội ta. Tiết Tập Nhân đồng dạng phủi Tô Nhàn một chút, nói, cho nên các ngươi huynh muội hai cái liền định đem chúng ta di sinh hai cái bao tròn đi. A ha ha ha ha, không có khoa trương như vậy, ta sẽ không đồng ý vận vận truy cầu muội muội ta chuyện, giữa chúng ta mặc dù trước đó rất có hiềm khích. Nhưng bây giờ, trên cơ bản cũng đều xem như đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng cùng giới ở giữa là không có chân ái, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói cách khác ngươi nghĩ một người đem chúng ta hai cái bao tròn đi. Tô Nhàn im lặng nói, ngươi là từ đâu đạt được như thế không hợp thói thường kết luận. Được rồi. Dù sao chỉ cần ta ý chí kiên định, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Tiết Tập Nhân thở dài một cái, nói, bảo ngươi ra, kỳ thật cũng là có khác sự tình. Ừm, sự tình gì? Đương nhiên là chính sự. Tiết Tập Nhân thở dài một cái, nói, kỳ thật trên thực tế, năm nay, tổng cộng có 17 chiếc tinh hạm, chở các học sinh hướng Thiên Xu học viện đi. Mà cái khác 16 chiếc tinh hạm, khảo nghiệm của bọn hắn đều là giống nhau, sẽ có đạo sư giả mạo phần tử khủng bố, tập kích tinh hạm. Tô Nhàn thầm nghĩ ta tự nhiên đã sớm biết. Đương nhiên, lại là tuyệt đối không thể để cho nàng biết ta đã biết, Tô Nhàn ra vẻ như không biết, hỏi, cho nên nói, kia cái gì vũ trụ hải tặc xa ra. Căn bản chính là trường học căn bài. Hết thể đều chỉ là một trận cục. Dĩ nhiên không phải. Trường học còn không đạt được hy sinh một chiếc cự hình lần thời đại tinh hạm, cũng chỉ vì khảo nghiệm các ngươi những người này tình trạng. Tiết Tập Nhân nói, những tinh hạm khác phía trên cơ bản đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Tạp tu, y lìa tu, khí tu, hạm tu còn có võ tu cùng pháp tu, về số lượng đều trải qua nghiêm khắc căn bài. Khảo nghiệm chính là các học sinh ở giữa có thể hay không hợp tác mật thiết, đem địch nhân đánh lui. Cùng tại thời khắc sinh tử, sẽ hay không bỏ qua những cái kia không có năng lực tự vệ đồng học. Nói cách khác nếu như bỏ qua đồng bạn, ngược lại sẽ bị học viện từ bỏ. Vậy tại sao khảo nghiệm của chúng ta không giống? Cảm giác giống như dễ dàng rất nhiều. Bởi vì nhân số không đủ thôi, mà lại phụ tu đến cơ số lượng thưa thớt, không đủ phân. Tiết Tập Nhân giang tay ra, nói, trong trường học nhân thủ cứ như vậy nhiều, tu vi thích hợp cũng rất ít. Mà lại mở hờ số 370 trong tinh hạm nhân viên phối trí vốn cũng không đủ, y tu số lượng đành phải 2 cái, khí tu càng là 1 cái cũng không, tạp tu, ngược lại là có 3 cái, a không đúng, là 4 cái, ta nhớ được Tô Nhàn ngươi cũng là tạp tu, hơn nữa còn lấy được linh tạp sư chứng minh. Ừm, cái này xác thực. Ta là linh tạp tu sĩ không sai. Đây chính là vấn đề, khảo nghiệm của các ngươi muốn so những người khác đơn giản rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị xạ dạ phát hiện tung tích của chúng ta. Cho nên chúng ta mới có thể luân lạc tới tình trạng này, thế nhưng là, cái tinh cầu này, ngươi không cảm thấy bản thân liền có vấn đề sao? Tiết Tập Nhân thở dài, trước đó ngươi đã thông qua tinh hạm kiểm tra qua nơi này, cũng không có nhân loại sinh tồn qua dấu hiệu, nhưng không khí nơi này cũng tốt, trọng lực cũng tốt, đều vừa vặn phù hợp nhân loại sinh tồn tiêu chuẩn, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không ai loại ở chỗ này định cư. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, ta hoài nghi nơi này không phải là không có nhân loại, mà là nhân loại không có cách nào ở chỗ này sinh tồn, mặc dù hoàn cảnh rất thích hợp. Nhưng là ở chỗ này, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh đồ vật, mà bây giờ, chúng ta lại bị vây ở chỗ này. Cho nên chúng ta hiện tại rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta cần đồ ăn, chúng ta cần nước, cần vũ khí, cần hết thể có thể thứ cần thiết. Tiết tập nhân thở dài, đêm nay đem tất cả người bị thương thu xếp tốt, ngày mai ta dự định mang một bộ phận người đến rừng cây chỗ sâu đi thám hiểm. Tô Nhàn, ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta tạm thời trông coi tinh hạm, bảo hộ những học sinh kia. Tô Nhàn, chương 167, đều có chức trách. Để cho ta bảo hộ những người kia. Không phải có những cái kia giám khảo sao? Tô Nhàn nguy hiểm thật không có đem chân tướng nói ra. Lập tức kịp phản ứng, huấn luyện viên cái gì, là bởi vì Đào Đào cáo chi mình về sau, chính mình mới biết đến, nếu như mình trực tiếp đem việc này nói ra, nói không chừng chẳng phải là trực tiếp liền để tiết tập nhân biết, mình đã sớm biết cái gọi là khảo hạch nội tình A. Mà lại nàng đã đem sự tình xin nhờ cho mình, có thể thấy được chỉ sợ những huấn luyện viên kia, là cũng muốn đi theo nàng cùng một chỗ hành động. Bất quá tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, Tô Nhàn hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy, cái tinh cầu này rất nguy hiểm. Chúng ta lúc ấy vì khảo nghiệm mọi người, đặc địa lựa chọn một chỗ xung quanh cũng không có tinh cầu địa phương. Nhưng khi chúng ta dùng MH370 tinh hạm công cụ tìm kiếm lục soát thời điểm, lại phát hiện, ở chỗ này, lại còn có như thế một khỏa tinh cầu tồn tại. Tiện thể giải thích với ngươi một chút, MH370 sử dụng chính là mới nhất 5 đời phản hư không công cụ tìm kiếm. Cái này động cơ trên lý luận còn ở vào thực tiễn giai đoạn, cũng không có bị ghi vào liên minh bên trong tư liệu, kết quả, lại vẫn cứ phát hiện viên tinh cầu này tồn tại. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, mang ý nghĩa, viên tinh cầu này cũng không có bị ghi lại ở liên minh đại địa đồ bên trên, nơi này nếu như là một viên tử tinh, như vậy tự nhiên hết thảy đều giải thích thông, nhưng nơi này hết lần này tới lần khác sức sống 10 phần, dưỡng khí, trọng lực đều vừa đúng. Thực vật cũng sinh trưởng như thế tràn đầy, có thể thấy được trong không khí cũng không có có độc vật chất. Cái này rất kỳ quái, tóm lại, tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm một chút, cho nên, ta chuẩn bị mang đi phần lớn tinh anh ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhiều thì 3-4 ngày, ít thì 1-2 ngày, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, phải nhờ vào ngươi. Tô Nhàn im lặng nói, ngươi thật đúng là xem trọng ta, ý của ngươi là nói, đem những này lao hấu bệnh tàn, đều giao cho trong tay ta. Ta không phải để mắt ngươi, là để mắt pháp bảo của ngươi. Mà lại mọi người tin phục ngươi. Không phải, phàm là có khác lựa chọn, ta sẽ tìm ngươi. Tiết tập nhân trận nhìn Tô Nhàn một chút, nói, không có cách nào à, bây giờ có thể phục chúng người liền ngươi cùng ta hai cái, ta đi, ngươi không diễn chính ai chọn. Mặc dù, học sinh bên trong cũng không phải không có cao thủ, nhưng ngươi cái kia pháp bảo có chút thần kỳ, nếu có pháp bảo nơi tay, những người kia thực lực tổng hợp thật đúng là chưa hẳn cùng thượng ngươi, cho nên lưu ngươi ở chỗ này, là thích hợp nhất. Ta hiểu được. Tô Nhàn nói, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, cùng ngươi cam đoan không là cái gì. Muốn chính là của ngươi hết sức nỗ lực. Tiết tập nhân nói, tốt, chúng ta trở về đi, hiện tại, nói không chừng đã thống kê xong. Ừm, tốt. Hai người sóng vai đi về. Mà lúc này, trong tinh hạm, mặc dù vẹn vẹn đành phải hai cái y địa tu, hơn nữa còn là ngay cả nhập môn cũng không tính, nhưng dù sao cũng không có người nào bị thương nặng, cho nên rất nhanh liền đều xử lý tốt. Trên cơ bản, trước mắt trên tinh hạm còn thừa 27 tên nhân viên công tác, 79 danh học sinh. Chỉ có Trương Lỗi một người tử vong. Lý Phó Hạm trưởng bệnh tim phát tác, tại vừa mới rơi xuống bên trong, bệnh tình tăng thêm, cũng may mang theo đặc hiệu thuốc, cho nên, bệnh tình có thể khống chế, nhưng bây giờ, vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong đó một tên Y Dì Tu Chu Hải Diễm, mang trên mặt may mắn thần sắc, nói ra, tại loại này tình huống dưới, lại vẹn vẹn đành phải nhỏ như vậy thương vong, chỉ có thể nói Tô Nhàn đồng học kỹ thuật điều khiển thật sự là quá cao siêu, có thể nói là một mình hắn đã cứu chúng ta tất cả trên tinh hạm học sinh. Tổng cộng 106 tên người sống sao? Tiết tập nhân không lo được tán thưởng, hỏi, vậy chúng ta còn lại đồ ăn còn có bao nhiêu? Một tên khác phụ trách thống kê sinh hoạt tài liệu học sinh Tôn Hưng cầm máy vi tính trong tay, nói ra, chúng ta đem trên người mọi người mang theo đồ ăn đều cho thu đi lên, trải qua thống nhất. Xác nhận có phương pháp liền mặt 27 bao, bánh mì một số, thịt khô 59 túi, hạt dưa một số, khoai tây chiên một số, nô. Tạ Vận Vận đồng học trên người có không gian trữ vật, chứa không ít đồ ăn, đáng tiếc đều là chút không thế nào bao ăn no, nhưng cũng có thể giải khẩn cấp, tóm lại, tất cả mọi thứ phân phát. Tiết kiệm một chút ăn, đủ chúng ta ăn một ngày không cơ. Hạt dưa một số. Tiết tập nhân nói, cái kia ở trên người mang hạt dưa ra hỏa, trước ghi lại tên của hắn, trở về tới trường học, chụp học phần 200, loại này nguy cấp thời khắc, không nghĩ mang thức ăn, vậy mà mang hạt dưa, muốn ăn đòn. Bên cạnh một người đeo kính con ngươi nhã nhặn tuổi trẻ thiếu niên, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Chơi ạ, hắn làm sao biết sự tình vậy mà lại nghiêm trọng đến loại trình độ này, hạt dưa kỳ thật cũng là hôm qua chưa ở trong túi, chuẩn bị ngày thứ hai nhàn rỗi không chuyện gì đập lấy chơi. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến bây giờ bước này lời nói không chừng, hắn có thể đem toàn bộ lương thực kho đều cho mang lên. Bất quá chụp học phần 200 cái gì? Đấy lòng của hắn ngược lại quỷ dị an tâm lại. Cái này chẳng phải là đại biểu cho, ta đã triệt để thông qua được khảo nghiệm, mà lại bình an vượt qua lần này nguy cơ. Không phải, bọn hắn chính là nghĩ chụp ta học phần, cũng không được chụp. Còn nếu như có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, nói đùa cái gì, đừng nói 200 học phần, chính là 2000. Chỉ cần ta có, tùy ngươi chủ ta có hay không. Nhưng đồ ăn, trước mắt, đúng là chúng ta khẩn cấp. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, mặc dù nói tất cả mọi người là tu tiên giả, một hai ngày không ăn cũng sẽ không có cảm giác đói bụng, nhưng chúng ta rất có thể ở chỗ này lưu lại vượt qua một tháng thời gian, cho nên. Trước mắt trọng yếu nhất chính là ra ngoài tìm tới đồ ăn, cùng trinh sát xung quanh hoàn cảnh phải chăng nguy hiểm, tiếp xuống, vì mọi người an toàn, chúng ta liền không lại lấy dân chủ phương thức tiến hành, bị ta gọi đến danh tự người. Sau đó theo ta ra ngoài đi săn, những người khác, lưu thủ nơi đây, phụ trách bảo hộ thương binh, trông coi đại bản doanh của chúng ta. Minh bạch. Tất cả mọi người đồng thời lớn tiếng lên tiếng. Hiển nhiên, đối mặt cái này không biết hoàn cảnh, tất cả mọi người biết, chỉ cho phép một cái lãnh đạo thanh âm, đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, đây mới là có thể sống sót lớn nhất khả năng. Trương Khiêm. Đến. Trong đó một tên ước chừng hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đứng dậy, mang trên mặt chút giả dặn thần sắc. Lưu Luy. Đến. Lại một người đứng dậy. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra hai người này chính là cái gọi là núp trong bóng tối huấn luyện viên. Đoán chừng tu vi chí ít cũng là trúc cơ kỳ đi. Một cái kim đan kỳ mang theo hai cái trúc cơ kỳ, lại mang theo một đám chuyển vận cũng coi như không kém học sinh, hẳn là có thể ứng đối phần lớn nguy cơ đi. Quả nhiên, tiếp xuống, tiết tập nhân lại kêu ước chừng hơn 30 người danh tự. Đều không ngoại lệ đều là võ tu. Hơn nữa thoạt nhìn. Tựa hồ cũng là thực lực tương đương không kém võ tu. Xem ra, tiết tập nhân trước đó, ngược lại là cũng không cùng mình nói chuyện giật gần, nàng là thật cho rằng cái tinh cầu này rất nguy hiểm. Cái này, các ngươi đều đi, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Nơi này chính là căn cứ của chúng ta địa, nếu như bị người tập kích, chỉ sợ rất nguy hiểm à. Lưu Tịnh Hiên bất quá là cái hạng tu, cũng không có cái gì năng lực chiến đấu, tự nhiên cũng lưu lại. Nhưng nàng trước đó điều khiển tinh hạng, cũng cơ duyên xảo hợp thấy được tất cả học sinh sơ yếu lý lịch. Biết, tiết tập nhân lúc này mang đi, cơ hồ là tất cả sức chiến đấu. Còn lại, không nói đều là già yếu tàn tật, nhưng nhân viên công tác trên cơ bản đều không có gì sức chiến đấu, mà còn lại học viên, hoặc là có tổn thương, hoặc là phụ tu, hoặc là tu vi hơi kém nửa bậc. Không cần lo lắng, ta cũng không có để cho Tô Nhàn rời đi, đến lúc đó, liền từ hắn bảo hộ các ngươi. Tiết tập nhân cười cười, nói, thực lực của hắn, trước đó trên người Trương Lỗi, ta đã thí nghiệm qua, trên cơ bản tại học sinh bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ kia, đủ để chấn thủ cái này đại bản doanh. Chương 168, ta có đặc biệt cầu cứu phương thức. Xác thực, tất cả mọi người bị điểm tên rời đi. Có lẽ là trải qua trước đó khảo nghiệm duyên cớ, những cái kia nghe được điểm mình tên người, mặc dù biết khả năng nhóm người mình phải bị gánh càng lớn nguy hiểm, nhưng người nào cũng không có đưa ra dị nghị, mà là thành thành thật thật ra khỏi hàng, sau đó đứng ở tiết tập nhân bên người. Duy chỉ có Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người cũng còn lưu tại nơi này. Hiện tại, tất cả mọi người rõ ràng, hai người này mặc dù còn không phải đường đường chính chính tu sĩ, nhưng trong tay đều có pháp bảo, trên cơ bản mượn nhờ pháp bảo uy năng, chỉ sợ thực lực cũng chưa chắc sẽ yếu tại trúc cơ kỳ tu sĩ quá nhiều. Nghĩ như thế, tất cả mọi người yên lòng. Như vậy, cầu cứu vấn đề. Tiết tập nhân thở dài nói, viên tinh cầu này cũng không có tại trong liên minh bị đăng ký có trong hồ sơ. Cho nên cũng không có tại bên trong tinh cầu bộ lắp đặt đầu cuối tín hiệu trang bị, chỉ bằng mượn ký đi ẩn đầu cuối, là căn bản không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng mọi người cũng đừng sốt ruột, chúng ta nếu như không có tại dự định thời gian bên trong trở về, học viện tự nhiên sẽ phái người tới cứu chúng ta tiếp xuống cần làm, chính là tại cái này hoàn toàn xa lạ. Tinh cầu bên trong cắm rễ, bình an sống sót, sau đó chờ đợi cứu tinh đến. Cũng là không cần quá lo lắng, trước đó truy sát cựu tử nhất sinh, chúng ta đều có thể sống sót, đồng thời gần như số không thương vong. Ở chỗ này sinh tồn, tự nhiên cũng là trò trẻ con. Một phen, cho mọi người khá lớn lòng tin. Sau đó, tiết tập nhân nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, mới mang theo những cái kia tay không tấc sắt học sinh cùng huấn luyện viên, rời đi. Lúc đầu bởi vì giải thể quá nhiều mà dẫn đến có chút chen chúc tinh hạm, trong nháy mắt biến vô cùng trống trải. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, so với lưu thủ ở chỗ này. Những cái kia người rời đi, gánh chịu càng lớn phong hiểm, dù sao không có vũ khí, mà lại bọn hắn chỉ đem đi ít nhất lượng đồ ăn. Nếu như lại có ý kiến, kia chỉ sợ cũng không xứng tại Thiên Xu trong học viện dừng lại. Nhưng, quả nhiên vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn A. 80 tên tu tiên giả, trong đó vũ tu số lượng ước chừng chiếm 60, thụ thương ước chừng hơn 10 cái, mà thực lực khá mạnh hơn 40 người, đều trực tiếp đi theo tiết tập nhân rời đi, còn lại còn có năng lực chiến đấu người, cũng liền 10 cái tả hữu mà thôi. Nếu như lúc này, có cái gì dị thú hoặc là khác quái vật đột kích, nói không chừng. Nhóm người mình căn bản cũng không có năng lực chống cự A. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ nhìn về phía Tô Nhàn cùng Tạ Vân Vân. Nói như thế nào đây? Hai người bọn họ đều nắm giữ pháp bảo, mà đối với dị thú mà nói, pháp thuật lực sát thương là thấp nhất, chỉ có trực tiếp nhất tổn thương, mới có thể đối bọn chúng tạo thành lớn nhất vết thương chí mạng. Nói cách khác, về sau, nhóm người mình tính mệnh, đều muốn trông cậy vào hai người bọn họ. Nhưng tiết tập nhân bên này vừa mới rời đi. Bên kia, Tô Nhàn không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Tạ Vận Vận nắm Thủy Linh tiểu cô nương tay, hỏi, Tô Nhàn ngươi đi làm cái gì? Ta đi ra ngoài trước suy nghĩ một chút, nên như thế nào phòng vệ chiếc tinh hạm này phòng hạm trưởng. Tô Nhàn mỉm cười nói, dù sao nơi này, đã xem như chúng ta sau cùng an toàn trận địa. Phòng hạm trưởng một khi quan bế, cho dù ai cũng vô pháp lặng yên không tiếng động ẩn vào tới. Tối thiểu nhất, lúc ngủ, có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành, nếu như ngay cả phòng hạm trưởng đều thủ không được, nói như vậy không được ngày sau ngủ ngoài trời giã ngoại, ngay cả đi ngủ đều không yên ổn. Nghe được Tô Nhàn, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhưng Tô Nhàn trước đó khống chế tinh hạm, đã sớm tại mọi người trong suy nghĩ dựng lên uy vọng cực cao, hắn nói không minh bạch, lại là ai cũng không dám hỏi lại, duy chỉ có Tạ Vận Vận đang muốn hỏi lại, đã thấy Tô Nhàn trực tiếp nhảy ra tinh hạm. Nàng khẽ giật mình, thấp giọng an ủi Thủy Linh vài câu, vung tay nàng ra, vội vàng đuổi theo, nhưng nhảy ra tinh hạm. Lại là lùn cây yếu ớt, nơi nào còn có Tô Nhàn cảnh tượng. Gia hỏa này, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tạ Vận Vận tức giận dậm chân. Đang có sự tình muốn hỏi hắn đâu, hắn trượt cũng nhanh. Mà lúc này, Tô Nhàn đã cách xa tinh hạm. Dựa theo tiết tập nhân nói, bọn hắn nếu không có tại quy định thời gian bên trong đến Thiên Xu học viện. Như vậy Thiên Xu học viện tự nhiên liền sẽ phát hiện không hợp lý địa phương, sau đó phái người tới cứu. Thế nhưng là từ nơi này khoảng cách Thiên Xu học viện, còn có gần một tháng lộ trình, vừa đi vừa về tính toán. Tăng thêm phát hiện không đúng thời gian, chỉ sợ ít nhất cũng phải 2 tháng rưỡi thời gian, mới có thể chờ đợi đến cứu viện. Mà tiết tập nhân như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ tinh cầu này phía trên, tất nhiên có chí mạng nguy hiểm. Như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi mới được. Tiết tập nhân không có cách nào liên hệ đến Thiên Xu học viện, không có cách, nơi này dùng kiếp trước tới nói, là thuộc về không bị khai thác vùng núi, căn bản cũng không tin hảo. Cho dù điểm nương đầu cuối lại như thế nào cường đại, muốn truyền ra tin tức để ở xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài Thiên Xu học viện tiếp thu được, cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng ta khác biệt. Ta ngoại trừ là Tô Nhàn bên ngoài, nhưng vẫn là Đào Đào Hặc lao ra ra đầu. Điểm nương, giúp ta kết nối Đào Đào đầu cuối. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, nhớ kỹ liên hệ Càng Văn tài khoản. Còn có, giúp ta duy trì lao ra ra tư thái. Minh Bạch. Mình đầu cuối làm điểm nương bản thể ký túc, tự nhiên có thể tùy tiện liên hệ đến mình muốn liên hệ bất luận kẻ nào. Theo điểm nương ứng thanh, một đạo tin tức, từ nơi này hướng ra phía ngoài truyền bá mà đi. Mà lúc này, ở xa mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, kia ngay tại hướng về Thiên Xu học viện mau chóng đuổi theo tinh hạm bên trong. Tĩnh mịch phòng một người ở giữa. Yểu điệu thiếu nữ chính trần trụi vóng ánh chân ngọc, tựa ở trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách chậm rãi nhìn xem. Trong lỗ thai đút lấy thai nghe, đáng yêu đầu ngón chân còn theo âm nhạc tiết tấu có chút trên dưới lay động. Nhìn, cùng một học sinh trung học không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mặc dù đã là trúc cơ kỳ cao thủ, thậm chí tại Thiên Xu học viện cái này kỳ học sinh bên trong, thực lực chỉ sợ cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng Tô Đào đến cùng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, nhất là trong nhà huynh trưởng đột nhiên phảng phất biến thành người khác, biến cực kỳ đáng tin, cho dù tu vi của mình cao hơn hắn không ít, vậy mà cũng không tự chủ muốn đi dựa vào bờ vai của hắn. Chưa hề đều là cố giả bộ kiên cường thiếu nữ, lúc này cũng dần dần khôi phục mình thiếu nữ đáng yêu tính tình. Nhất là nhớ tới mình cái kia khả năng rất nhanh liền muốn gặp mặt ca ca. Tô Đào trên mặt hiện hiện một tuần lễ đợi tiểu dung, khóe môi hơi câu, có thể nói mị hoặc chúng sinh. Lập tức nhớ ra cái gì đó, nàng nhịn không được lại nghiêm mặt, cảm giác rất tức giận. Thật đáng giận Đô Đô bộ dáng, không chút nào không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, ngược lại càng lộ vẻ hoạt bát đáng yêu. Đáng tiếc không người nhìn thấy. Không phải, dù cho là nữ hài tử, cũng phải nhịn không ở con mắt thẳng. Dù sao mặc dù toàn dân tu tiên, khó gặp xỉu nữ, nhưng Tô Đào lại là tại xinh đẹp nhất thiếu nữ trong đám, vẫn là xinh đẹp nhất một cái kia. Chỉ tiếc khó được có nhàn tâm tiêu khiển một chút. Còn không có nhìn bao lâu, Tô Đào liền trực tiếp bị mình đầu cuối cho đã quấy rầy. Không, không phải đầu cuối, là chiếc nhẫn ba. Từ mình trong vạt áo đem đeo ở trước ngực chiếc nhẫn lấy ra ngoài, khi thấy chiếc nhẫn đang phát ra ôn nhuận quang mang, dần dần có vô hình sương mù hướng ra phía ngoài phiêu tán, chậm rãi hội tụ thành một đạo phong thần tuấn lãng dáng người. Tiền bối. Tô Đào khẽ giật mình, nghĩ không ra Việt Văn tiền bối vậy mà lại đột nhiên chủ động liên hệ chính mình. Đào Đào. Lao Phu có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Tô Nhàn duy trì lấy càng văn tư thái, nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu của mình, khẽ thở dài, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quả nhiên, loại thời điểm này, nói nghiêm trọng chút tương đối tốt ta. Có thể để cho cô nương này càng trọng thị tin tức này. Chương 169, ta nói lợi hại không phải cái kia lợi hại. Nghe được đối diện nói ra, thiếu nữ sợ ngây người. Quyển sách trong tay trực tiếp rơi xuống mà xuống. Bịch một tiếng quẳng xuống đất. Trên mặt nàng lại không nửa điểm huyết sắc, trắng bệch giống như băng tuyết, cả kinh nói, tiền. Tiền bối, ngươi nói cái gì, ca ca. Ca ca chỗ tinh hạm bị tập kích rồi. Là vũ trụ hải tặc. Xa dạ. Cái kia nữ sát lang, nàng. Nàng tại sao muốn tập kích ca ca? Các ngươi tử thương đã tiếp cận 1/3. Hiển nhiên, Tô Đào cùng Tô Nhàn cái này kiến thức nông cạn người khác biệt, nàng là nghe nói qua vũ trụ hải tặc xạ dạ đại danh. Mà lại 1/3 khái niệm gì? Chính là thảm thiết nhất chiến đấu, thương vong nhân số đạt tới 1/3 cũng là cực ít phát sinh tình huống. Cụ thể vì cái gì, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, sự tình đã phát sinh. Tô Nhàn vì tăng cường mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có nói thẳng đám người an toàn, mà là rất ngay thẳng nói ra đám người gặp tập kích. Đây cũng là vì làm nền. Muốn cho Tô Đào đem sự tình tận lực nói nghiêm trọng một chút. Nhưng nhìn đến Tô Đào trong nháy mắt kia hoảng sợ thần thái, còn có kia run rẩy đến cơ hồ cầm không được chiếc nhẫn Nuji, hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình đệm, giống như trải quá mức một ít. Hù đến muội muội. Hắn vội vàng giải thích nói, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng, ngươi ca ca tự nhiên là không việc gì, bằng không, ta cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, nói chuyện với ngươi. Ta đương nhiên minh bạch, không sai. Ta minh bạch. Có tiền bối tại. Ca ca chắc chắn sẽ không có việc gì, không sai, nhất định là như vậy. Tô Đào thì thào nói, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, toàn vẹn quên đi tại thiết lập bên trong, Việt Văn tiền bối thế nhưng là đi theo bên cạnh nàng. Nàng nói ra, tiền bối, ta muốn thấy nhìn ca ca, có thể chứ? Tốt, đương nhiên có thể. Tô Nhàn nói, kia từ điểm nương huyễn hóa ra hư ảo bóng người, dần dần biến rõ ràng, đem Tô Nhàn lúc này tình trạng hiện hiện ra. Một chỗ to lớn lùn cây hạ. Tô Nhàn bàn tiệc mà ngồi, trên mặt còn mang theo một chút vẻ mệt mỏi, không có cách, điều khiển tinh hạm thật là hao phí rất nhiều tâm lực, vừa mới tại rời khỏi đúc tâm cảnh trong nháy mắt đó, hắn càng là cơ hồ trực tiếp té xịu trên đất. Chống đỡ tường đứng đầy một hồi, mới xem như trèo chống chính mình. Nhìn thấy Đào Đào kia trắng loãng khuôn mặt, hắn giơ tay lên, cười nói, ha ha, Đào Đào. Cà ca. Ngươi không sao chứ? Tô Đào khỏe mắt còn sót lại vệt nước mắt, nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Một hồi lâu về sau, mới phảng phất rốt cục đã tỉnh hồn lại, vui vẻ nói, ca ca, nhìn thấy ngươi bình an, thật là quá tốt rồi. Ừm, ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng, đều nói với ngươi, ta cùng cái kia huấn luyện viên, Tạ Vận Vận nàng tiểu di đã có giao tình tốt, nàng khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố ta. Là, có đúng không, vậy là tốt rồi. Tô Đào lặng lẽ lau lau khỏe mắt, trên mặt lộ ra yên tâm tiểu dung. Tốt, Đào Đào, thời gian có hạn, ta tận lực nói ngắn gọn. Tô Nhàn thầm nghĩ tiết tập nhân đem trông coi căn cứ nhiệm vụ giao cho ta, ta cái này đầu mục nếu như rời đi thời gian quá dài, nói không chừng sẽ quân tâm đại loạn. Hắn nghiêm mặt nói, Đào Đào, ta có chuyện muốn giao cho ngươi. Chúng ta bây giờ đã lưu lạc đến một cái không người tinh cầu này không tồn tại ở liên minh đại địa mưu toan bên trong, cũng không tồn tại ở điểm nương. Điểm nương. Tô Đào hoang mang nghiêng đầu một chút. Khu khu. Chính là ký đỉ ân đầu cuối, cũng không tồn tại ở ký đỉ ân đầu cuối ghi chép bên trong, cơ hồ chính là một cái hoàn toàn không người biết được hành tinh, ngươi cũng nhìn thấy. Nói, Tô Nhàn chỉ phía sau mình cây cối, nói, hiện tại tinh hạm đã gần như toàn hủy, nguồn năng lượng đánh mất, chúng ta không có đồ ăn, không có nguồn nước, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có, tín hiệu cầu cứu cũng không phát ra được đi. Nếu như muốn chờ đợi Thiên Xu học viện phát hiện sau đó lại tới cứu viện chúng ta, chí ít cũng phải gần 2 tháng, có thể nói lời nói thật, tại cái này một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, mỗi thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tô Đào hỏi, cho nên, ngươi là muốn ta đem tin tức truyền lại cho Thiên Xu học viện? Không, là truyền lại cho ngươi nhóm huấn luyện viên, ngươi một cái học sinh, thấp cổ bé họng, học viện chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là từ huấn luyện viên truyền lại, sẽ thích hợp hơn. Cái này, ta hiểu được. Nhiệm vụ này cực không đơn giản, dù sao Tô Nhàn đều nói Tô Đào thấp cổ bé họng, căn bản không có có thể khiến người ta tin phục năng lực, học viện không tin, huấn luyện viên liền sẽ tùy tiện tin tưởng nàng A. Nhưng Tô Đào cũng rất dứt khoát đáp ứng xuống. Nghe ca ca khẩu khí, tinh cầu kia tựa hồ rất nguy hiểm dáng vẻ. Đào Đào, vất vả ngươi. Không sao, chỉ cần ca ca ngươi bình an liền tốt. Được. Nô, thời gian có hạn, vận vận đến đây, ta phải tranh thủ thời gian dập máy, nhớ kỹ. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đem tin tức truyền ra ngoài. Là, nha, vận vận cũng bình an a. Tô Đào đang muốn hỏi đâu, lại không nghĩ rằng Tô Nhàn vậy mà chủ động nói ra. Bất quá, hắn vậy mà đã xưng hô nàng làm vận vận sao? Là bởi vì đồng cam cộng khổ nguyên nhân a. Tô Đào nhìn xem Tô Nhàn bên kia vội vàng cúp máy. Lúc đầu quang mang chói mắt chiếc nhẫn, liền chỉ còn lại có ảm đạm vô cùng quang hoa. Nàng trầm mặc một hồi. Lúc này mới vội vàng vô vô mặt mình, mở cửa phòng, sau đó hướng huấn luyện viên chỗ ở trong phòng chạy tới. Nghe ca ca khẩu khí, bọn hắn căn bản là không phát ra được tín hiệu cầu cứu, duy chỉ có ca ca còn có thể thông qua Việt Văn tiền bối đến liên hệ đến chính mình. Nói cách khác, mình có thể là biết bọn hắn gặp rủi ro duy nhất người biết chuyện. Quyết không thể ngồi yên không lý đến. Nghĩ đến, nàng gõ cửa phòng. Mà lúc này, Tô Nhàn buông xuống đầu cối. Nhìn về phía nơi xa đang từ từ hướng mình bước đi thong thả tới Tạ Vận Vận. Trải qua sinh tử đào vong, Tạ Vận Vận quần áo vậy mà không chút nào bẩn bất loạn, vẹn vẹn chỉ là người nhìn tiểu tụy không ít, nhưng ánh mắt sáng tỏ kiên nghị, cùng lúc trước nhẹ nhàng hoàn toàn khác biệt. Nhìn, trải qua chuyện lần này, nàng cũng thành thục không ít. Ngươi làm sao tới nơi này? Tô Nhàn đứng dậy, vỗ vỗ phía sau cái mông bùn đất, nói ra, ngươi tiểu di đem chúng ta hai cái lưu tại nơi này, chính là nhìn chúng hai chúng ta có pháp bảo. Để chúng ta bảo hộ những này thương binh, ta đều đi ra, ngươi trở ra, bọn hắn chỉ sợ cũng đều không có cảm giác an toàn. Ngươi cũng biết ta. Tạ Vận Vận trợn nhìn Tô Nhàn một chút, nói, ngươi đột nhiên liền chạy ra khỏi đến, cái gì đều không hiểu thả một chút, mọi người mới là thật lòng người bàng hoàng đâu. Nói, nàng liếc mắt nhìn phủi Tô Nhàn một chút, nói, Tô Nhàn, ngươi thật là cho ta vui mừng, so ta tưởng tượng bên trong, ngươi lợi hại hơn rất rất nhiều. A ha ha, cũng không phải nói như vậy. Kỳ thật chủ yếu vẫn là ta trước đó lặng lẽ nghiên cứu qua tinh hạm cái này cùng một chỗ, cho nên đối điều khiển có bộ phận giải, nhưng vào tay, thật sự chính là lần thứ nhất, có thể làm tốt như vậy, một mặt là vật khí, một mặt khác, khả năng ta thật ở phương diện này tương đối có thiên phú đi. Tô Nhàn thỏa thích khiêm tốn. Dù sao ngươi lại tìm không thấy sơ hở. Ta chính là ở ngay trước mặt ngươi đặt mua, ngươi còn có thể nhìn thấy ta gian lận hay sao? Điểm nương thế nhưng là gian lận thần khí a. Không. Ta nói không phải điều khiển tinh hạm sự tình. Tạ Vận Vận sụ mặt, nói, ta nói chính là, ngươi đem tiểu di ta miệng cho gặm một khối sự tình. Tô Nhàn. Chương 170, ta là rất lớn độ. Ngậy. Tô Nhàn nghĩ giải thích, nhưng nhìn xem Tạ Vận Vận kia một đôi sáng rỡ ánh mắt. Cắt nước sông đồng, phảng phất biết nói chuyện, cứ như vậy thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn. Nhìn ấy lòng của hắn bên trong không hiểu một trận áy náy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta là thật rất bội phục ngươi. Tạ Vận Vận tán thán nói, ngươi là không biết tiểu di ta tính tình, đây chính là thỏa thỏa nam nhân bà, trong nhà cho nàng an bài không biết bao nhiêu người đến ra mắt, nhưng dựa vào thống kê không trọn vẹn, cùng với nàng ra mắt người, trên đường phát sinh tai nạn xe cộ có 27 người, tướng song thân tiêu chảy đến mệt là có 12 người, bị nàng bị hù run rẩy, nghe được tiết tập nhân cái tên này liền toàn thân run rẩy, có 5 người. Mà tất cả ra mắt đối tượng, điểm giống nhau chính là, bọn hắn hết thảy đều không có dắt qua tiểu di ta tay nhỏ. Liền trực tiếp bị co bị loại, nàng người này rất bệnh thích sạch sẽ, nhưng ngươi vậy mà hôn nàng, nô, mặc dù là cắn, nhưng nàng vậy mà giống như không thế nào tức giận bộ dạng, Tô Nhàn á Tô Nhàn, ta thật là đối nở dê. Ngươi muốn thay đổi cách nhìn. Ngậy. Ngươi. Ngươi không tức giận sao? Tô Nhàn đấy lòng vốn là còn một chút cảm giác cái nấy, đối mặt một cái thiên kiều bá mị đồng thời đối ngươi thân mật vô cùng, chủ động theo đuổi thiếu nữ, mà lại thiếu nữ này ra thế bất phàm, tướng mạo càng là cơ hồ có thể đánh 99 phân, phàm là nam nhân, chỉ sợ đều không sinh ra cái gì cự tuyệt tâm tư. Tô Nhàn không phải không tâm động, chỉ bất quá kiếp trước bên trong mấy chục năm lịch duyệt, cho hắn biết, mình nếu như bởi vì Tạ Vận Vận mỹ lệ mà tiếp nhận tình cảm của nàng, ngày sau rất có thể sẽ diễn sinh ra vô hạn phiền phức tới. Như trẻ thêm vài tuổi nữa, nói không chừng Tạ Vận Vận lúc này sớm đã bị hắn cho ăn không còn sót lại một chút cạn. Nhưng cho dù như thế, đối mặt nàng, Tô Nhàn đấy lòng vẫn là không tự chủ sẽ có mấy phần áy náy tâm tư, thậm chí nghiêm trọng điểm, có thể nói là phản bội nàng cảm giác áy náy. Nhưng Tạ Vận Vận lại, đoán mò cái gì đâu, sẽ không phải cho là ta ăn giấm đi. Bởi vì ngươi hôn cô gái khác đây. Tạ Vận Vận cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không phải là quên đi ta trước đó nói với ngươi bảo đi. Ta đối với ngươi thân mật, muốn truy cầu ngươi, đều là hoàn toàn nhìn đào đào mặt mũi, coi như tương lai ngươi muốn chạm ta, vậy ta mặc dù sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ đem ngươi trở thành đào đào mà đối đãi. Cho nên, ta căn bản cũng không phải là thích ngươi, ta thích chính là đào đào, ngươi hôn tiểu di ta cũng tốt, kéo đi cô gái khác mà cũng được, có quan hệ gì với ta, ngày sau hai chúng ta kết hôn, ngươi cũng là có thể làm bữa nha, chỉ cần không bị người phát hiện liền thành. Tô Nhàn im lặng nói, ngạch, ngươi ngược lại là thoải mái. Tạ Vận Vận kiêu ngạo nhẹ gật đầu, nói, bất quá ta tiểu di không thành, dù sao bối phận ở nơi đó bày biện đâu, ngươi phải đi cùng với ta gọi tiểu di mới thành, cùng với nàng làm mập mờ, sẽ để cho trong nhà rất loạn, cho nên, không được, biết không? Tô Nhàn im lặng nói, ngạch, ta có vẻ như còn không có đồng ý ngươi đây a. Không sao, chờ ngươi ở bên ngoài thời gian dài, biết hiện thực tàn khốc về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, tạ ra lực lượng, là ngươi không thể rời đi kiên cường hậu thuẫn. Tạ Vận Vận khí quyển khoát tay chặn lại, nói, ta rất đại độ, ngươi chỉ cần tại cuối cùng trở lại ngực của ta liền thành, cho nên. Đi nhanh lên đi, tiểu di để chúng ta hai cái bảo hộ những người bị thương kia nhóm, hai chúng ta lại đều chạy đến. A, bị ngươi đem chủ đề cho sai lệnh, ngươi còn chưa nói ngươi ra ngoài làm gì đâu. Tô Nhàn tùy tiện tìm cái lý do, nói, ta chính là nghĩ ra được nhìn xem, tìm trống trải điểm địa phương, nhìn xem có thể hay không liên lạc đến tín hiệu. Không thử đi, thật không cam tâm. Nhưng thử đi, nghĩ đến việc này hy vọng dù sao không lớn, cho nên liền không có cùng mọi người nói. Thật sao? Vậy ngươi đầu cuối có tín hiệu sao? Tô Nhàn lắc đầu, thở dài, hoàn toàn không có, đi thôi, chúng ta trở về đi, hiện tại xem ra, chúng ta thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình? Cũng không thể thật đem hy vọng đặt ở tiết huấn luyện viên trên thân đi, các nàng tối thiểu nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể trở về. Tô Nhàn hỏi, nếu như trong khoảng thời gian này, có quái vật tập kích tinh hạm lời nói, ngươi định làm như thế nào? Tự nhiên là dùng ta tuyết vân toa giết sạch bọn chúng. Tạ Vận Vận ngạo nghễ gật đầu. Nói, bọn hắn đều rất tốt, không có bán bản tiểu thư, bản tiểu thư tự nhiên cũng sẽ có ơn tất báo, hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Vậy nếu như quái vật rất nhiều đâu? Cái này. Vậy liền giết nhiều một hồi. Sau đó ngươi liền sẽ trở thành duy nhất người sống sót, những người khác, đều tại ngươi giết nhiều một lát sau bên trong, liền triệt để chơi xong. Tô Nhàn nói. Tóm lại, ngươi tựa hồ không chỉ có một cái pháp bảo, nhưng nhớ kỹ, làm ngươi cá nhân thực lực xa xa không đạt được gáp đảo tất cả mọi người phía trên thời điểm, không muốn ý đồ lấy sức một mình thay đổi hoặc là thay tất cả mọi người gánh chịu phong hiểm, một là rất nguy hiểm, hai, còn có rất lớn có thể sẽ thất bại. Cho nên chúng ta cần làm thế nào đâu? Nghĩ biện pháp, đem tất cả mọi người vũ trang. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hiện tại, ngoại trừ ngươi tiểu di bên ngoài, tất cả chúng ta đều chỉ là tu tiên giới thái điểu mà thôi. Ngay cả tu sĩ đều không được xưng. Muốn ở chỗ này sống sót, chỉ có báo đoàn sưởi ấm mới thành, nghĩ bảo hộ tất cả mọi người, Vận Vận, ngươi quá ngây thơ rồi. Cho nên nói, làm thế nào a? Đi theo ta. Tô Nhàn đi về. Tạ Vận Vận bất mãn nhíu mày, đi theo phía sau hắn, thầm nghĩ còn nói cái gì không muốn ý đồ lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc đâu, vừa mới nếu như không phải ngươi, khả năng tất cả chúng ta đều đã chết tại cái kia ghê tởm xạ dạ trong tay, bây giờ lại tại nói cái gì. Thật sự là ghê tởm, lại còn dám cùng mình ở chỗ này thừa nước đục thả câu, đơn giản ghê tởm. Sẽ không phải cảm thấy là cùng mình tiểu di có không tệ quan hệ, cho nên hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt ta. Nhớ tới tiểu di, trong đầu không tự giác hiện kia nhàn nhạt dấu răng. Nàng không tự giác chạy về phía trước 2 bước, đi theo Tô Nhàn bước chân. Con mắt hướng khỏe môi của hắn ngắm đi. Quả nhiên, cũng có chút hơi nhẹ nhàng dấu răng, chỉ là so với tiểu di muốn hơi nhỏ rất nhiều, đã nhanh phải biến mất. Là tiểu di cắn A. Trong đầu không hiểu hiện hiện hai người bờ môi hung hăng va vào nhau cảnh tượng. Tạ Vận Vận vội vàng lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm ném ra ngoài đi, nói đùa cái gì, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, cũng không phải hai người bọn họ thật thân đến cùng đi, có cần phải để ý như vậy à? Lại nói, ta vừa mới không phải giải thích rất rõ ràng à, ta căn bản cũng không thích Tô Nhàn, nghĩ đi cùng với hắn, hoàn toàn là muốn sinh hạ cùng Tô Đào huyết mạch tương liên cốt nhục mà thôi. Ân, không sai, ta tìm Tô Nhàn, chỉ là mượn loại mà thôi. Mới không có ý tứ gì khác. Cho nên hoàn toàn không cần thiết để ý cái này. Chỉ là cho dù đấy lòng nghĩ như vậy, nàng lại vẫn nhịn không được buông lỏng thở dài một cái, may mắn là trùng hợp à, bằng không, thân phận của mình định vị, coi như rất xấu hổ. Đáng tiếc, Tô Nhàn nếu là biết Tạ Vận Vận tâm tư, sợ rằng sẽ nhịn không được nói cho nàng, ngươi liền may mắn lúc ấy chính vội vàng chạm đất đi, bằng không, nói không chừng, liền thật chỉ là dấu hôn, mà không phải dấu răng. Chương 171, đều có. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù tiết huấn luyện viên các nàng là đã rời đi, nhưng chúng ta chưa hẳn không có nguy hiểm. Cho nên nàng mới có thể đem ta cùng Tạ Vận Vận đồng học hai người lưu tại nơi này, bảo hộ mọi người. Tô Nhàn sau khi trở về, cũng không có trì hoãn, mà là trước tiên đem tất cả mọi người cho tụ tập trung một chỗ, đem trước mắt tình hình cho mọi người giảng thuật rõ ràng. Đáng tiếc, ta cùng Tạ Vận Vận đồng học tu vi, cũng không so mọi người ưu tú nhiều ít, đến lúc đó như thật tới địch nhân cường đại. Cho dù hai chúng ta có pháp bảo bản thân, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được, tự thân còn khó đảm bảo, huống chi bảo hộ các ngươi, không phải là không nghĩ, thật sự là có lòng không đủ lực. Không sai, Tô đồng học nói rất đúng, xác thực, chúng ta nhất định phải tất cả mọi người đoàn kết nhất trí mới được. Lưu lại trong đó một cái gọi Chu Kiến đồng học gật đầu nói ra, người sang hồ tự cứu, hiện tại lưu lạc đến cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, tất cả chúng ta có thể dựa vào, kỳ thật cũng chỉ có chính chúng ta mà thôi. Nghĩ đến dựa vào hắn người cứu vớt, tuyệt đối không chống được thời gian rất lâu. Đều là thiên chi kiêu tử, ai nguyện ý nhờ bao che người khác. Nhưng chúng ta tay không tấc sắt, mà lại nơi này lại không biết có cái gì nguy hiểm đồ vật. Có người lo lắng. Tô Nhàn nói, trước đó ta dùng tinh hạm kiểm chắc qua, cái tinh cầu này mặc dù không có nhân loại hoạt động khí tức, nhưng lại có sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ sợ là có dị thú tồn tại đi. Thế nhưng là, nếu như cái tinh cầu này thật sự có dị thú, sử dụng pháp thuật đối phó dị thú, lực sát thương không đủ, mà lại chúng ta cũng không phải chuyên trách pháp tu, cấp thấp pháp thuật lực sát thương không đủ, cao cấp pháp thuật khúc nhạc dạo thời gian quá dài, đối mặt những quái vật kia, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Cho nên đây chính là vấn đề. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Chu Kiến đồng học, ta muốn hỏi một chút, nếu như có thể cho ngươi một thanh binh khí phòng thân, ngươi muốn cái gì binh khí? Chu Kiến nói, nhưng nơi này nào có binh khí? Binh khí của chúng ta kho đều hủy. Ngươi liền nói, ngươi muốn cái gì dạng binh khí đi? Tô Nhàn nghiêm mặt hỏi. Chu Kiến nghĩ nghĩ, nói ra, nô. Nếu như là muốn đối phó dị thú, quả nhiên vẫn là thương càng dùng tốt hơn a. Ta nói không phải loại kia súng trường, mà là trượng hai chùm tua đỏ, một tấc dài một tấc mạnh, mà lại lực sát thương cực độ tập trung, uy lực tất nhiên không kém. Trường thương thật sao? Ta đã hiểu. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, ánh mắt ở chung quanh hoàn cảnh bên trong nhìn lướt qua. Sau đó nhãn tình sáng lên, đi tới xa bàn trước sân khấu. Tại bên cạnh dùng sức xé ra. Tinh hạm phòng hạm trưởng nội bộ kỳ thật cũng không tổn hại nhiều ít, nhưng kia nhìn cứng rắn vô cùng xa bàn viền liền dịa, vậy mà liền tại Tô Nhàn cái này xé ra phía dưới, trực tiếp bị xé xuống. Nguyên lai cái này màu bạc tua cờ dài một bên, lại là từ thuần túy nhất hợp kim khảm nạm ở phía trên, mà kéo xuống về sau, chính là một đầu thật dài dài mảnh. Nô, thứ này ngược lại là vừa vặn. Tô Nhàn nói, trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi, hắn cái này xé ra nhìn dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế, lại là đúng lúc chộp vào cái này viền rịa cùng xa bàn chỗ nối tiếp. Tự nhiên dễ như trở bàn tay đem nó bắt lại xuống tới. Nhìn, ngược lại tốt giống trong tinh hạm đồ vật là hoàn toàn ghép lại giống như. Tô đồng học, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Tô Nhàn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống. Lòng bàn tay bên trong, đã hởn lên một chùm nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Đem tia ngân sắc viền rịa giữ tại trong lòng bàn tay, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy. Bất quá thời gian qua một lát, kia hợp kim viền bạc đã bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cái này, đây là luyện khí. Chu Kiến cả kinh nói, Tô đồng học, ngươi không phải tinh hạm hệ sao? Làm sao ngay cả luyện khí cũng sẽ? Luyện khí? Hắn lại còn sẽ luyện khí? Luyện khí? Nghe nói luyện khí cần đối tự thân chân nguyên cực độ trường khống, nhất định phải không ngừng lấy chân nguyên tại hơi ly ở giữa đối vật liệu tiến hành gõ rèn luyện, cái này độ khó là rất cao. Hẳn là hắn không phải tinh hạm hệ học sinh, mà là luyện khí khoa. Tất cả mọi người xuống tới. mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn xem ngồi ở chỗ đó, bắt đầu luyện khí Tô Nhàn. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái kia vốn là rộng lớn cổng kềnh ngân sắc viên liền dịa, dần dần biến hình lưu chuyển, ngưng tụ thành một cây trường thương bộ dáng, mà đầu thương vị trí, tức thì bị lấy chân nguyên rèn luyện không hạ ngàn vạn lần, tản ra hóng ánh quang huy chói mắt, hiển nhiên, chỉ nhìn đầu thương, liền có thể biết, cái này tất nhiên là một thanh cực kỳ sắc bén trường thương. Sau đó, Tô Nhàn càng là tại đầu thương hai bên, đều ngưng luyện ra một con khá nhỏ đầu thương, giống như ba mũi hai nhận thương, chỉ là kiểu dáng lại có chút không giống. Lại phối hợp thêm kia tinh mỹ hoa văn, cùng nói là thương, chẳng bằng nói là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bất quá ngắn ngủi 20 mấy phút mà thôi. Kia sa bàn hợp kim viên rịa, đã biến thành một thanh tinh mỹ vô cùng, lại tản ra hung lệ khí tức trường thương. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, ở phía trên rất ác thú vị trực tiếp khắc lên toái hồn hai chữ. Hắn cười nhìn xem bên cạnh trận cả mắt lên Chu Kiến, giải thích nói, cái này sa bàn viên rịa, chính là hợp kim cùng ngân sắc lưu màu hội tụ mà thành, mặc dù nói là vì mỹ quan, nhưng kiên cố tính cũng là số một số hai, trải qua rèn luyện về sau, kỳ phong lợi trình độ, tuyệt đối vượt xa binh khí. Mặc dù còn không cách nào cùng pháp bảo so sánh, nhưng chúng ta những này ngay cả tu sĩ đều không phải là người, khống chế pháp bảo vốn là lực có thua, loại trình độ này binh khí, vừa vặn phối hợp chúng ta. Mau đem tới ta xem một chút. Như vậy kiểu dáng tinh mỹ vũ khí, nhìn Chu Kiến đã sớm đáy lòng nóng bỏng vô cùng, hiển nhiên, nói ra muốn thương dạng này vũ khí, cùng nói là cảm thấy thương thích hợp hơn, chẳng bằng nói, là càng ưa thích thương cái này một vũ khí. Bây giờ nhìn thấy toái hồn bực này binh khí, đã sớm để tâm hắn ngứa không cách nào tự kiềm chế. Tô Nhàn khẩu súng đưa tới. Hắn cầm qua trường thương, run tay quăng mấy cái thương hoa, ánh mắt càng sáng hơn, kinh hỉ nói, binh khí tốt. Tô đồng học, ngươi quá lợi hại, nhanh như vậy vậy mà liền luyện thành một thanh vũ khí, mà lại. Vũ khí này nhìn, cấp bậc cũng không thấp a. Đây cũng là chất liệu cấp bậc tương đối tốt nguyên nhân. Tô Nhàn cười nói, cái khác không nói, có thể sử dụng tại cái này trên tinh hạm chất liệu, liền không có tiện nghi đồ vật. Đừng nhìn chỉ là một cái sa bàn viên rịa, nếu như tài liệu này xuất ra bán đi, chí ít cũng có thể bán mấy vạn tinh tệ. Ta biết, rất đa tạ Tô đồng học, vũ khí này. Quá phù hợp ta thẩm mỹ, toái hồn sao. Tên rất hay. Tên rất hay. Chu Kiến sớm đã là vui vô cùng. Cái này Tô đồng học thực lực phi phàm, nghĩ không ra luyện chế năng lực cũng lợi hại như vậy, dễ dàng như vậy liền luyện chế được như thế một thanh tinh mỹ vô cùng vũ khí, trọng yếu nhất chính là, không chút nào hiện giá rẻ cảm giác. Ngược lại phảng phất bị người chân tàng lên vũ khí. Hoa mỹ cùng sắc bén, dung hợp hết cùng một chỗ. Nhìn, thế nhưng là nửa điểm vội vàng đẩy nhanh tốc độ ra vết tích đều không có. Ây ây a, Tô đồng học, ngươi lại còn biết luyện chế binh khí sao? Thật nhanh. Ta chưa hề chưa thấy qua có người vậy mà có thể luyện chế binh khí luyện chế nhanh như vậy. Ngươi ý tứ, là giúp chúng ta tất cả mọi người luyện chế một ba binh khí sao? Ta có thể định chế một thanh sao? Nếu như muốn đối phó dị thú. Một thanh tốt binh khí, tuyệt đối có thể làm ít công to. Giúp ta cũng định chế một thanh thôi. Tô Nhàn bình tĩnh mỉm cười, nói, yên tâm, đều có, đều có. Chương 172, hủy đi tường đông bổ tây tường. Ai có thể tưởng tượng đến, Tô Nhàn ngoại trừ cái kia một tay cao siêu vô cùng điều khiển tinh hạm kỹ thuật bên ngoài, vậy mà đối luyện khí cũng có được cực kỳ tinh thâm nghiên cứu. Mà lại nghe hắn khẩu khí, lại là muốn giúp còn lại cái này mười mấy cái học sinh, một người luyện chế một thanh binh khí. Lập tức, tất cả học sinh, cho dù là người bị thương, cũng không nhịn được khập khênh bu lại, dù sao hắn luyện chế vũ khí thực sự quá mức lộng lẫy, đều là người trẻ tuổi, ai không thích. Cuối cùng, vẫn là Tạ Vận Vận nhìn tất cả mọi người vốn tại nơi này không muốn ra ngoài, vội vàng sai khiến những công việc kia nhân viên tạm thời hỗ trợ trông coi một chút phía ngoài an nguy. Sau đó, nàng lặng lặng đứng nghiêm một bên, nhìn xem cái này lúc đầu tại trong mắt của nàng bất quá một kẻ cặn bã Tô Nhàn bắt đầu cái kia hoa mỹ biểu diễn. Vốn cho là hắn bất quá chỉ là Tô Đào ca ca mà thôi, vẫn là đã từng uy hiếp qua mình cặn bã, nhưng bây giờ xem ra, cái này Đào Đào ca ca, vậy mà so Đào Đào bản thân còn muốn tới thần kỳ nhiều. Thậm chí so với quang mang bắn ra bốn phía Đào Đào, hắn mặc dù nội liễm nhiều lắm, nhưng cũng thần kỳ nhiều. Nghĩ đến, trong lòng không hiểu một trận ấm áp, nhưng nhìn lấy đám người chen chen rỗ rảnh, tình thế càng ngày càng khó lấy khống chế, nàng vội vàng lớn tiếng nói, tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo. Tô Nhàn không có khả năng giúp các ngươi tất cả mọi người luyện chế binh khí, cho nên, phàm là đạt được binh khí người, đều nhất định muốn tham dự vào phòng thủ bên trong đến, dù sao liền xem như phụ tu, cũng là có tu vi mang theo, tay cầm binh khí, nhiều ít cũng có thể đưa đến trợ giúp mọi người tác dụng. Cho nên, tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Nhàn đồng học không có khả năng giúp các ngươi người người đều không ràng buộc nỗ lực. Lời này vừa ra, Mọi người nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Nhưng nhìn lấy kia chính cầm súng mà đứng, uy phong lấm lấm Chu Kiến, lúc đầu tướng mạo bất quá trung đẳng hắn, lúc này cầm trong tay trường thương, thỉnh thoảng múa một cái thương hoa, kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, hiển nhiên, binh khí này tới tay về sau, cũng không phát hiện tí vết, ngược lại càng làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Chính là thiếu niên xúc động thời điểm, mắt thấy có người châu ngọc phía trước, làm sao có thể nhẫn. Nguy hiểm liền nguy hiểm, nhóm người mình lúc đầu không phải liền là vừa mới trở về từ coi chết ta. Mà lại cái khác không nói, hiện tại chuyện này hình, cái gọi là bảo hộ người khác an toàn, kỳ thật chính là tại bảo vệ mình a. Rất nhanh liền có người nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Trong đó một tên kiều khiếp e sợ nữ sinh nói, Tô Nhàn đồng học, ta, là một y lìa tu, không quá am hiểu cùng người đang đối mặt đáp, chỉ sợ lập tức liền bị người miểu sát, cũng giúp không được gấp cái gì, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một thanh có thể công kích từ xa vũ khí, uy lực cũng không cần quá mạnh, chỉ cần để cho ta có thể tại về sau thời gian bên trong đến giúp mọi người, cũng rất tốt. Có thể. Tô Nhàn khẽ cười cười, nghĩ nghĩ, nhìn bên cạnh kia bằng chứng cửa hợp kim khung. Nói, Chu Kiến đồng học, làm phiền ngươi giúp ta một việc, dùng thương hung hăng đâm một chút nơi này. Hắn ra hiệu Chu Kiến đến giúp đỡ. Nơi này sao? Chu Kiến vừa đến vũ khí, chính là vui vô cùng thời điểm, nghe được Tô Nhàn, hắn không chút do dự gật đầu, sau đó đỉnh thương, khẽ quát một tiếng, thương thế như rồng mãnh liệt, hiển nhiên, tại thương phía trên, hắn xác thực đắm chìm không ít công phu. Bình một tiếng, trường thương ứng thanh mà vào. A, Chu Kiến nhịn không được kinh dị một tiếng, hiển nhiên nghĩ không ra súng của mình vậy mà sắc bén đến loại trình độ này, ngay cả tinh hạm đều trực tiếp một thương xuyên qua. Hắn chỗ nào biết được, nát hồn thương cố nhiên vô cùng sắc bén, nhưng Tô Nhàn để hắn đâm, lại chính là tinh hạm yếu ớt nhất bộ phận. Tô Nhàn chỉ huy, để hắn đem thương đâm nhập, sau đó vừa gậy lưỡn một cái. Lập tức sinh sinh kéo xuống đến một khối lớn hợp kim sắt. Có thể chịu đựng vũ trụ đi thuyền, ngăn cản vũ trụ ngoại giới ăn mòn, những tài liệu này, nếu như lấy ra luyện khí lời nói, không hề nghi ngờ, đều là chân quý nhất chất liệu. Tô Nhàn cười giải thích một câu, sau đó, cầm qua kia một khối lớn sắt lá, đặt ở trong lòng bàn tay. Bắt đầu lấy chân nguyên chi hỏa đem nó hòa tan. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm, nói ra, không kỳ vọng uy lực bao lớn, yêu cầu công kích khoảng cách muốn dài đúng không? No. Như vậy, ta ngược lại thật ra biết có kiện binh khí rất thích hợp ngươi. Nói. Tay kia bên trong mềm mại bằng sắt tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, dần dần biến thành cái này đến cái khác nhỏ bé linh kiện. Hiển nhiên, chân nguyên hoạt tính càng mạnh, chân nguyên hỏa diễm uy lực càng mạnh, mà Tô Nhàn nhanh như vậy liền có thể đem hợp kim chất liệu cho hòa tan, chân nguyên hoạt tính đã sớm siêu việt trước mắt hắn tu vi cực hạn. Sau một lát, đợi đến những này linh kiện dần dần thành hình làm lạnh. Tô Nhàn đưa tay, tại một trận tạch tạch tạch tiếng vang âm thanh bên trong, đem những này nhỏ bé mà vụn vặt linh kiện cho hoàn toàn ghép lại đến cùng một chỗ. Mặc dù là lần thứ nhất luyện chế dạng này hỗn hợp kiếp trước mô hình hình cùng kiếp này lý luận đồ vật, nhưng bằng mượn đặt mua kia rất nhiều tri thức, Tô Nhàn vẫn rất dễ dàng đem nó dung hợp đến một chỗ. Dù sao, những vật này tại chính thức tu sĩ trong mắt xem ra, chỉ sợ cùng đồ chơi không khác. Dựa vào Tô Nhàn bây giờ thậm chí so sánh với tu sĩ tầm thường mạnh hơn nhiều luyện khí tri thức, luyện chế những vật này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không có vượt qua thời gian nửa tiếng, Tô Nhàn trong tay đã nhiều hơn một thanh vũ khí, nhìn bề ngoài hình, tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng chính là. Nó gọi là lôi thần M4A1, là lấy ngươi chân nguyên vì đạn dược, công kích tầm bắn có thể đạt tới chí ít 400m, lực công kích không tính mạnh, nhưng cũng không yếu, đối thủ không có phòng bị. Vẫn là có rất lớn hy vọng đem địch nhân một kích mất mạng. Tô Nhàn cười khẩu súng đưa tới, nói, chính thích hợp ngươi sử dụng. Không cần xông pha chiến đấu, trốn ở người một nhà hậu phương, yên lặng xạ kích liền thành. Ta có thể cũng muốn một thanh dạng này vũ khí sao? Một tên khác tạp tu nữ đồng học tiền lôi lôi trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, nói, ta kỳ thật cũng muốn đâu. Dù sao ta cũng không am hiểu xông pha chiến đấu, nhưng cũng nghĩ làm những gì à, đáng tiếc nơi này không rảnh bạch linh tạp, bằng không. Ta liền có thể cho mọi người khắc họa linh tạp đến sử dụng. Tốt, cho ngươi cũng tới một thanh. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, lại để cho Chu Kiến từ mặt khác một chỗ trên tinh hạm kéo xuống đến một khối lớn hợp kim, chỉ là lúc này nhan sắc cùng lúc trước có chút khác biệt, là hiện ra xích hồng chi sắc. Bất quá không quan hệ. Chẳng được bao lâu. Cho, nộ hỏa kỳ lân. Uy lực so vừa mới cái kia thanh hắc long M4A1 muốn hơi mạnh một điểm, nhưng sức giật cũng càng mạnh. Điểm này, chính ngươi hơi thể hội một chút, liền sẽ có tương đối trực quan cảm thụ. Tạ ơn Tô Nhàn đồng học. Tiền lôi lôi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, súng trong tay của nàng, mặc dù lưu tuyến kém xa trước đó Hắc Long M4A1 tới sắc bén, nhưng lại càng thêm giận răng dữ tợn, nhìn, liền phảng phất một con tùy thời đều muốn đem địch nhân xé nát hung thú. Không sao, về sau, hai người chúng ta còn phải chiều ứng lẫn nhau đâu. Tô Nhàn mỉm cười, thầm nghĩ đây chính là tương lai mình một cái ngành học đồng học. Tiền Lôi Lôi lại rõ ràng không hiểu Tô Nhàn ý tứ trong lời nói, hoang mang gãi đầu một cái, không biết vì cái gì thần kỳ Tô Nhàn đồng học lại nói như vậy. Tô Nhàn cũng không giải thích, dù sao, ai có thể tưởng tượng đến, có thể điều khiển tinh hạm, có thể luyện chế binh khí, thậm chí còn có thể xuất ra pháp bảo đem không nghe lời đồng học hung hăng giáo huấn một lần Tô Nhàn đồng học. Thân phận chân thật, lại là một cái tạp tu đâu. Chỉ là theo cái này mấy món kiểu dáng tinh mỹ binh khí luyện chế ra tới. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Có thể có sức mạnh bảo hộ tự thân, còn có cái gì không biết đủ. Chương 173, quả nhiên em gái ta mới là nhân vật nam chính. Phản nghịch chi nhận, xanh thảm hoa hồng, vạn trượng thánh quang kiếm, đâm xuyên bụi gai chi thương. Từng kiện nghe nhiều nên thuộc, vẻ ngoài cũng cực kỳ tương tự, chỉ là bên trong ngày đêm khác biệt, thậm chí uy lực khả năng ngay cả một phần vạn cũng chưa tới vũ khí, từ Tô Nhàn trong tay đoán tạo ra. Những tên này, thậm chí ngay cả những học viên này đều có chút quen tai, chỉ cảm thấy giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng nghĩ lại phía dưới, vậy mà không biết mình đến cùng từ nơi nào nghe nói qua. Nhưng cái này lại không trở ngại bọn hắn đối với mình tới tay những vũ khí này, yêu thích không thôi. Mà Tạ Vận Vận vẫn ôm cái kia gọi Thủy Linh tiểu cô nương, nhìn xem Tô Nhàn bị đám người chen chúc, thỉnh thoảng có người gật ra, trong tay bưng lấy một kiện tinh xảo vũ khí vui vẻ ra mặt. Những vũ khí này uy lực chưa hẳn bao lớn, xa xa không cách nào cùng pháp bảo bằng được, nhưng ở trong tay của bọn hắn, lại vừa vặn xứng đôi. Thủy Linh ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu của mình Tạ Vận Vận gương mặt xinh đẹp, nói khẽ, Tạ tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ. Tạ Vận Vận nhẹ nói. Cái này gọi Thủy Linh tiểu cô nương, là tất cả học viên bên trong tuổi tác nhỏ nhất, mà lại Tạ Vận Vận càng là tại thông thường nói chuyện phiếm bên trong, biết được nàng lại còn là cô nhi, là ăn cơm chăm nhà lớn lên, về sau hơi lớn một chút, không biết từ nơi nào học xong linh tạp cơ bản nhất một cấp linh tạp khắc họa, 100 bán buôn linh tạp, trải qua khắc họa về sau, bán đi hoàn mỹ hoặc là 100 số không mấy giá tiền. Một chương linh tạp vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch ít ỏi mấy sao tệ lợi nhuận. Nhưng nàng liền trông cậy vào cái này ít ỏi lợi nhuận, vậy mà chậm rãi, đem tự thân tu vi cho nói tới, cuối cùng, thậm chí bị trường học một vị lao sư cho chọn chúng, cho nàng một cái dự thính tư cách. Tiểu cô nương lại trực tiếp mượn cơ hội nhất phi trùng thiên, vậy mà bằng vào vững chắc vô cùng kiến thức cơ bản, đạt được thiên xu học viện mời. Thậm chí, nàng ngay cả học phí đều là mượn, đồng thời phải bảo đảm tại tốt nghiệp trước đó còn đủ. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, nhưng lại có như thế gặp gành nhân sinh kinh lịch. Trong nháy mắt để Tạ Vận Vận mẫu tính đại phát, không phải sao, đối mặt Thủy Linh vô cùng đáng thương ánh mắt, Tạ Vận Vận nghiêm mặt nói, bọn hắn đều cần vì bảo vệ mình, bảo hộ đồng học tận một phần lực, tiểu Linh Nhi ngươi muốn làm gì? Bảo hộ mọi người. Nếu như ngay cả ngươi cũng cần bảo hộ mọi người, như vậy mọi người chúng ta, chỉ sợ thật liền đều muốn xấu hổ mà chết rồi. Nhưng có thể. Thủy Linh một đôi mắt to ngập nước, thầm nghĩ thế nhưng là ta kỳ thật cũng rất muốn một chi rất đẹp bút nha. Nếu như đã có thể khắc họa lại có thể coi như vũ khí, vậy liền quá tốt rồi, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này tựa hồ không cần tiền nha, vừa vặn mình bút đều nhanh trọng, đổi một chi. Nhưng nhìn xem Tạ Vận Vận một mặt kiên quyết bộ dáng, nàng thực sự không có ý tứ nói mình muốn đi chiếm tiện nghi. Cuối cùng, chỉ đành tiếc hận từ bỏ ý nghĩ này. Mà tại một ngày một đêm về sau, đến lúc cuối cùng một vị thương binh trong tay cũng nhiều thêm một thanh binh khí về sau. Toàn bộ còn thừa lưu thủ đội ngũ. Đã xem như võ trang đầy đủ. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Tất cả mọi người nhận Tô Nhàn ân tình, lại thêm Tô Nhàn tại mọi người trên thân đều thành lập nên uy vọng cực cao. Hán, không còn bất luận kẻ nào có can đảm phản bác. Tô Nhàn cũng bắt đầu an bài lên nhiệm vụ. Lúc trước hắn luyện chế binh khí thời điểm liền rất có tâm, thương binh hành động bất tiện, cầm trong tay cơ bản đều là kiếp trước loại kia súng ống một loại vũ khí, mặc dù lực công kích so sánh với cận thân binh khí rất có không bằng. Nhưng lại thắng ở công kích khoảng cách thật dài, nhưng tránh khỏi bị địch nhân cận thân phong hiểm. Hắn an bài cái này hơn 30 người thay nhau nghỉ ngơi, một nửa người phụ trách trông coi, cái này một nửa người, có chấp cận thân binh khí, có cầm vũ khí tầm xa. Phối hợp cực kỳ phù hợp. Mà mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái tinh hạm khoang thuyền, nhưng Tô Nhàn đối cái này tinh hạm khoang thuyền các phương lỗ thủng nhược điểm đều rất rõ ràng, mỗi cái sơ hở chỗ, đều an bài có người lưu thủ. Nói như thế nào đây? Đến cùng là có tư cách bị Thiên Xu học viện trúng tuyển thiên tài, cho dù thực lực chân chính mạnh bị tiết tập nhân mang đi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho còn lại đều là kẻ yếu. Ngoại trừ những cái kia phụ tu bên ngoài, còn lại nhân viên chiến đấu, cho dù thụ thương, thực lực cũng không là bình thường tu tiên giả có thể sánh được. đều là đã tới gần tu sĩ cảnh giới này. Lại thêm Tô Nhàn luyện chế vũ khí, hắn bây giờ luyện khí chi thức chi phong phú, đã có thể xưng đại sư. Liên giống với chân chính luyện khí đại sư, cho dù là luyện chế những cái kia cấp thấp vũ khí, cũng xa xa không phải bình thường vũ khí có thể so. Tô Nhàn vũ khí, tự nhiên cũng là cái này một cấp bậc, cho dù đẳng cấp có phần thấp, lực sát thương chưa hẳn yếu đi. Như vậy, hẳn là liền vững như thành đồng đi. Một thân một mình ngồi tại tinh hạm cao nhất bên trên, nhìn qua đỉnh đầu kia xanh mơn mởn bóng cây. Ngay tại kia trong bụi cỏ, to lớn phòng hạm trưởng khảm nạm tại trên một cây đại thụ, hung hăng đập đi vào, mà đại thụ kia thể tích cực kỳ rộng lớn, vậy mà thật cũng liền đem cái này phòng hạm trưởng cho khảm nạm đi vào. Bất quá cứ như vậy, chung quanh ngoại trừ đập tới kia một đầu đại đạo bên ngoài, cái khác bốn phía đều là âm trầm lùn cây cùng cây cối, thật là cực dễ dàng bị người tập kích khu vực, mà lại rất khó phòng thủ, dù sao nếu là đến trong đêm, chung quanh đen như mực, chỉ có phòng hạm trưởng bên trong còn tản ra một chút quang mang, giống như là trong màn đêm đom đóm dễ thấy. Ngươi lại trốn ở một bên. Tạ Vận Vận đi từ từ tới, mang trên mặt phàn nàn thần sắc, nói, là ảo giác sao? Luôn cảm giác ngươi người này đặc biệt không thích sống chung, vừa đem sự tình đều cho an bài tốt, liền lại biến mất không thấy. Trách ta đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngươi cũng không phải không thấy được bọn hắn nhìn ta ánh mắt. Kia đã là nhìn xem một cái thần, ta nói cái gì bọn hắn đều lớn tiếng nói là, ta đoán chừng hiện tại ta chính là muốn tạo ngươi tiểu di phản, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo ta. Bị bọn hắn nhìn như vậy, ta rất không được tự nhiên, dứt khoát né tránh, lại nói, bọn hắn hiện tại nhân thủ một thanh binh khí, cảm giác an toàn cũng không thiếu, cũng không cần ta ở bên cạnh khoa tay múa chân. Đúng thế, đầu tiên là nhìn ngươi đại phát thần uy điều khiển tàn phá tinh hạm sinh sinh làm tàn phế một chiếc lúc đầu uy lực liền vượt xa chính chúng ta quân dụng tinh hạm, sau đó lại mạnh mẽ lợi dụng hồng quang pháo hạ cánh khẩn cấp, hiện tại lại đột nhiên từ tinh hạm hệ biến thân luyện khí thiên tài, vậy mà cho tất cả mọi người nhân thủ một thanh cho luyện chế ra binh khí. Bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại toàn bộ phòng hạm trưởng đã nhanh bị ngươi cho phá sạch. Tạ Vận Vận mang trên mặt sáng tỏ ý cười, vuốt vuốt mình váy dài, sau đó ngồi xuống Tô Nhàn bên người, hai chân có chút cũng, nhìn xem hắn, hỏi, nói thật, ngươi thật là cho ta vui mừng, ta làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước một cái như vậy phổ thông học sinh bình thường, làm sao lại nhiều đồ như vậy. Ngươi cũng là cho ta vui mừng, ta thật nghĩ không ra, nguyên lai cái gọi là tinh thần gia tộc, cũng chia cao thấp, mà ngươi lại còn là cao nhất loại kia. Tô Nhàn nhìn Tạ Vận Vận một chút, thầm nghĩ nếu như đây là huyền huyễn tiểu thuyết, nàng không hề nghi ngờ là các loại đổi chỗ mưu toan về sau, đẳng cấp cao nhất địa đồ, nói không chừng còn là nữ chính, sau đó nam chính bởi vì yêu nàng, không thể không một đường hăng hái hướng lên, sau đó thành vương thành đế, thành tôn thành thánh. Cuối cùng, mới vẹn vẹn chỉ là đạt được truy cầu hắn tư cách mà thôi. Đương nhiên, vì nước số lượng tử, quá trình này nhất định vừa thối vừa dài. Nói như vậy, quả nhiên muội muội ta mới là nam chính a. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thân sắc. Chương 174, Sơ Bạt Tạ 300 dũng sĩ. Nhìn Tô Nhàn tựa hồ thật rất khiếp sợ với mình gia tộc thế lực. Thành công ở trước mặt hắn hiện ra mình thế lực, Tạ Vận Vận tựa hồ nên cao hứng, thế nhưng không biết làm sao làm, nàng trong lòng, vậy mà ngược lại là thất thố chiếm đa số. Cố gắng giả bộ như thờ ơ bộ dáng, Tạ Vận Vận phàn nàn nói, hoàng đạo 12 tinh thần gia tộc cái gì? Cũng không phải ta nghĩ. Cũng bởi vì cái này, từ nhỏ tiếp cận trong đám người của ta, liền không có mấy cái là thật tâm đợi ta, mà lại những người kia nghe được thân phận của ta, liền sẽ đặc biệt lấy lòng ta, nhìn ta ghét nhất chính là loại kia lấy lòng, thật rất hâm mộ Đào Đào a, khả năng không có có tiền như vậy, nhưng lại có thể rõ ràng làm chính mình. Chỉ có thể nói là phú quý đại tiểu thư bệnh chung đi, hưởng thụ nhiều như vậy phúc lợi, đây cũng là ngươi nhất định phải trả ra đại giới mà thôi. Tô Nhàn hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề. Đừng chê cười ta cô lậu quả văn, ta là thật rất hiếu kỳ, muốn biết. Ừm, ngươi nói đi. Tạ Vận Vận nhìn Tô Nhàn một mặt hoang mang, hiển nhiên thật nghi hoặc một ít chuyện, nàng ngon ngọt cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi cái này không gì không biết Tô Nhàn, vậy mà cũng sẽ có cần hướng người lĩnh giáo địa phương, nói đi, chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho ngươi. Chính là kia cái gì 300 anh hùng hậu nhân? 300 anh hùng là có ý gì? Là sở phạt tạ 300 dũng sĩ sao? Dù sao cái số này thật sự là, quá làm cho người ta có thể liên tưởng đến cái số này. Tô Nhàn rất muốn nhả rãnh, nhưng cân nhắc đến dù sao cũng là người ta tổ tông, mình như thế nhả rãnh, không khỏi quá khuyết điểm lễ. Ngươi vậy mà không biết. Tạ Vận Vận mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ hỏi. Ta vì sao lại biết? Bởi vì, đây là tất cả người trong liên minh đều biết sự tình a. Tạ Vận Vận nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn một hồi lâu, xác định hắn không phải đang nói đùa. Mà là thật không có chút nào hiểu rõ về sau, nàng mới khẽ thở dài, tựa hồ đang vì Tô Nhàn cô lậu quả văn mà cảm thấy im lặng, nàng giải thích cặn kẽ nói, rất nhiều năm trước, liên minh còn không có thành lập thời điểm, nhân loại mới vừa vặn đi ra vũ trụ, một vị khuyết trương địa bàn, không ngừng xâm lược những hành tinh khác, từ lúc đầu Thái Dương hệ, thẳng đến đem cơ hồ hơn phân nửa vũ trụ đều bao quát. Tại dưới trướng, mà lúc đầu cùng ở tại chân thủy tinh các quốc gia, cũng riêng phần mình tìm được mới tinh cầu làm căn cứ địa, thành lập thuộc về mình văn minh, trong lúc nhất thời, các đại văn minh phồn vinh hưng thịnh, các thả dị sắc, chỉ tiếc, thiệt vui chóng tàn, d. Không xác định đến cùng là cái nào văn minh xông tai họa, bọn hắn xâm lược những hành tinh khác thời điểm, tại một chỗ không người tinh cầu bên trong, trong lúc vô tình phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ quái vật. Nhân loại chúng ta xưng là chủng tộc. Chủng tộc. Danh điểm quá nhiều, ta ngược lại không biết nên như thế nào nhà danh. Tô Nhàn vẫn lặng lặng nghe. Tạ Vận Vận tiếp tục nói, nhân tộc cùng chủng tộc triển khai đại chiến, đáng tiếc chủng tộc hung mãnh, nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản, một mực liên tục bại lui, lúc đầu mọc lên như nấm thực dân tinh cầu cũng hơn phân nửa đều vẫn lạc tại chủng tộc xâm lược phía dưới, mặc cho cái nào văn minh đều không thể ngăn cản, vì thế, nhân tộc không thể không thành lập liên minh, đem tất cả văn minh thống phù hợp một chỗ, chủng tộc vì phá hư nhân tộc liên minh, không tiếc xuất động vô số biển. Chủng muốn đem lúc ấy hội tụ tại tổng tinh các tinh cầu thủ lĩnh đều cho tiêu diệt, lại bị bảo hộ ở ngoại vi hơn 100 vạn danh nhân tộc chiến sĩ cho chặn lại. Những người này lệ thuộc văn minh khác nhau, lại đồng tâm hiệp lực, không chỉ có thành công bảo vệ các tinh cầu ở ưu thủ lĩnh an toàn, sau đó càng là thừa cơ phản sát, đánh thắng lịch sử loài người thượng trận đầu đối chiến chủng tộc thắng trận. Về sau tại bọn hắn dẫn đầu dưới, càng là thế như trẻ tre, lại không có bại qua một trận, cho đến đem toàn bộ chủng tộc đều cho tiêu diệt hầu như không còn. Trận chiến đấu này, hơn 100 vạn tên chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ có 297 tên chiến sĩ sống sót, sau đó, cái này 297 người, liền được xưng là 300 anh hùng. Nàng nhìn xem Tô Nhàn tựa hồ là muốn nói chuyện, nói, còn có, đừng hỏi ta vì cái gì 297 người, lại ngược lại được xưng là 300 anh hùng, dù sao cũng so gọi 297 anh hùng tới dễ nghe nhiều a. Cho nên cái này 300 người ngay tại trong liên minh đều chiếm được trọng dụng, vô số năm trôi qua. Riêng phần mình đều tại riêng phần mình tinh cầu bên trên đạt được cực tốt phát triển. Giống nhà các ngươi, chính là hoàng đạo 12 tinh thần gia tộc một trong, những người khác, tất nhiên cũng không kém a. Cũng là không phải, dù sao thời gian thực sự quá dài. 300 anh hùng, trên cơ bản đại bộ phận đều yên lặng, vì cái gì yên lặng ngay cả ta cũng không biết, dù sao liên minh thành lập cũng có nhiều năm như vậy, giống chúng ta gia tộc, phát triển nhưng thật ra là thuộc về tương đối tốt. Thật sao, yên lặng. Tô Nhàn giật mình. Trong lòng không hiểu hiện hiện ý niệm cổ quái, luôn cảm giác. Tạ Vận Vận trong lời nói, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì rất trọng yếu tin tức, nhưng nghĩ lại phía dưới, tựa hồ lại là một đoạn rất bình thường lịch sử. Hắn cười giỡn nói, bất quá nói thật, chủng tộc cái gì, trước đó ta còn thực sự chưa nghe nói qua, chẳng lẽ lúc ấy chủng tộc lãnh tụ, nhưng thật ra là gọi là kẻ gì gẳng hay sao? Chủng tộc không để ý tới trí, nơi nào có cái gì lãnh tụ, mà lại đều bị nhân tộc tiêu diệt đã nhiều năm như vậy, ai biết thời điểm đó lịch sử. Khi đó ngay cả liên minh cũng còn không thành lập, chỉ sợ kỳ đi ẩn đầu cuối bên trong cũng không từng ghi chép những này số liệu. Tạ Vận Vận nói ra, tóm lại, bởi vì 300 anh hùng liều mạng cố gắng, chính là nhân tộc cùng chủng tộc chiến đấu bước ngoặt, mà lại hậu nhân của bọn họ đã cực kỳ thưa thớt, cho nên cân nhắc đến bọn hắn đã từng lập qua công tích, còn lại hậu nhân thì càng được coi trọng, cho nên, tại tòa án quân sự bên trên, chúng ta Tạ gia vẫn tương đối có một chỗ cắm rủi, cũng có thể kéo theo không ít cùng gió người mù quăng theo. Cái kia xạ giả muốn bắt ta, cũng là có thể lý giải. Nguyên lai là dạng này, khó trách nàng không dám đả thương hại ngươi. Nguyên lai là bởi vì các ngươi Tạ gia tại trong quân đội cũng là thuộc về linh vật tồn tại, có lẽ không có thực quyền gì, nhưng lại rất trọng yếu. Ai dám động đến các ngươi, chính là động toàn bộ quân đội tôn nghiêm, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là không chết không thôi. Tạ Vận Vận lòng vẫn còn sợ hay nói, liền xem như nàng không dám đả thương hại ta, nàng cũng nhiều chính là để cho ta khuất phục biện pháp. Nếu như ta thật bị nàng cho trộm tới, chờ ta bị thả lại tới thời điểm, khẳng định cũng đã biến không phải mình bây giờ. Tô Nhàn ngươi cô lậu quả văn, là chưa nghe nói qua xạ dạ đại danh của người này, nàng chủ chức nghiệp là hải tặc, phó chức nghiệp lại là kỹ nữ, đặc biệt biến thái, mà lại đặc biệt thích đem mình bẩn thỉu hình tượng cho vô xuống đến, cho người bên ngoài nhìn. Tại trong liên minh, chỉ cần hữu tâm, trên cơ bản đều có thể tìm thấy được nàng phiến tử, cho nên, nhắc lên vũ trụ hải tặc xạ dạ. Rất nhiều người đều là vừa hận vừa yêu, đương nhiên, đối với nữ nhân mà nói, đây chính là tuyệt đối hận, thật là buồn nôn nữ nhân này. Dạng này a, ta hiểu được. Hồi tưởng lại trước đó kinh hô, xác thực, lúc ấy tựa hồ cũng là nam đang kinh ngạc thốt lên, mà lại nói như thế nào đây, nữ nhân kia cũng xác thực rất là lánh diễm mỹ lệ, lại phối hợp thêm nàng vua hải tặc thân phận, nói không chừng, khẳng định sẽ thụ những nam nhân kia hoan nghênh. Xem ra chờ sau khi trở về, muốn tại đầu cuối tốt nhất tốt lục soát một phen, nếu như có thể tìm tới nàng toàn tập, nói không chừng, nhất định phải hung hăng phê phán nàng một phen mới thành. Ngươi đoán mò cái gì đâu? Sẽ không phải là dự định vụng trộm đao loạt phim của nàng xem đi. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện một chút mỏng giận thần sắc, nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt thật giống như đang nhìn một kẻ cặn bã, sang giọng, tóm lại, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất tuyệt đối không nên nghĩ đến làm loại này hạ lưu sự tình, không phải bị ta phát hiện, ta sẽ tức giận. Ừm, đương nhiên sẽ không, nàng thế nhưng là địch nhân, ta tại sao muốn lục soát địch nhân phiến tử nhìn. Coi như nói là hiểu rõ địch nhân, nhưng hiểu rõ vào sâu như vậy, không khỏi cũng là quá phận đi. Tô Nhàn ngoài miệng phụ họa, thầm nghĩ sinh khí. Ngươi sinh khí chịu ta chuyện gì? Ngươi không cho ta nhìn cái kia xạ dạ, vấn đề ngươi lại không cho ta nhìn. Chỉ là nhìn xem thiếu nữ kia nhẹ giận mỏng giận tư thái, hắn lại không hiểu có chút chột dạ, đang chuẩn bị há miệng giải thích thứ gì, dưới chân lại đột nhiên một trận kịch liệt oanh kích thanh âm vang lên, nương theo lấy oanh minh tiếng nổ. Một đạo hỏa quang trực tiếp hướng về nơi xa kia đen nhánh rừng cây chỗ sâu oanh minh mà đi. Nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang. Trung quanh mặt đất đều đi theo lung lay mấy cái. Hai người sắc mặt lập tức khẽ biến. Tô Nhàn cả kinh nói, là Tước Phong Lôi Công Tiên. Đây là ta cho Lưu Tịnh Hiên luyện chế binh khí, chỉ có một kích chi lực, không phải xác định địch nhân phương vị, nàng không có khả năng tùy tiện vận dụng. Nói như vậy, có địch nhân. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện thần sắc kinh hoàng. Chương 175, không tưởng tượng được địch nhân. Mau đi xem một chút ba. Tô Nhàn kêu một tiếng, hai người đứng dậy, vội vàng hướng về tinh hạm phòng hạm trưởng bên trong phóng đi. Tiến vào phòng hạm trưởng đại môn đồng thời. Duy nhất cửa ra vào lập tức bị phong bế. Toàn bộ phòng hạm trưởng bên trong, đã hoàn toàn biến thành vững như thành đồng thành lũy. Mà lúc này, trong khoang thuyền, trước đó an bài tốt nghỉ ngơi kia hơn 20 người học sinh cùng nhân viên công tác, cũng đều đã, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ, tất cả mọi người hội tụ thành một đống, phảng phất tụ tập cùng một chỗ về sau, mới có thể tìm được cảm giác an toàn giống như. Chuyện gì xảy ra? Tô Nhàn nhanh chân đi tới. Chú ý tới Tô Nhàn tung tích. Tất cả mọi người không tự giác tránh ra vị trí, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm thân sắc, kia là thấy được dựa vào yên tâm ánh mắt. Xem ra, những người này thật đúng là coi ta là thành chúa cứu thế hay sao? Tô Nhàn trong lòng âm thầm nghĩ, hỏi, vừa mới ta thấy được Tước Phong Lôi Công Tiên công kích dấu hiệu. Chẳng lẽ nói có địch nhân? Xác thực có địch nhân. Trước đó bị tất cả mọi người chen chúc ở bên trong, là tên kia hình thể hơi mập nữ học sinh Lưu Tịnh Hiên. Lúc này, nàng trắng loan khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Nói, Tô Nhàn đồng học, vừa mới ta khởi động tinh hạm thuần nguồn điện công năng, muốn kiểm tra một chút tinh hạm còn có cái gì có thể sử dụng công năng không có, kết quả không nghĩ tới vừa mới mở ra, liền kiểm chắc đến có rất nhiều không biết sinh mệnh chính quay chung quanh tại chúng ta tinh hạm phụ cận, nhưng chúng ta lại vẫn cứ không nhìn thấy nửa điểm những sinh mạng này tung tích, ta có chút lo lắng, liền dùng ngươi giúp ta. Luyện chế Tước Phong Lôi Công Tiên trực tiếp đối những cái kia sinh mệnh hội tụ nhiều nhất địa phương phát động công kích. Sau đó thì sao? Cơ bản đã xác định, địch nhân giấu ở dưới mặt đất. Lưu Tịnh Hiên đấy mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc, cả kinh nói, mà lại. Những địch nhân này tựa hồ là. Nàng do dự một hồi, vẫn là cắn răng nói ra, là chủng tộc. Không có khả năng. Tạ Vận Vận cả kinh nói, chủng tộc sớm tại năm đó liên minh sơ sơ thành lập thời điểm, liền đã bị triệt để tiêu diệt, làm sao có thể còn có lưu lại chủng tộc. Nhưng tinh hạm hệ học viên, thượng tiết khóa thứ nhất đúng là hiểu rõ chúng ta đã từng địch nhân, ta mặc dù chưa thấy qua chủng tộc. Nhưng vừa mới những sinh vật kia, thật cùng chủng tộc rất giống. Lưu Tịnh Hiên mím môi, nói ra, bất quá nhưng lại không quá giống, không phải, chỉ bằng vào cái này Tước Phong Lôi Công Tiên lực công kích, chỉ sợ căn bản không có cách nào một kích giết chết nhiều như vậy chủng tộc. Nơi này là hoàn toàn hoang dại tinh cầu, không phải là còn chưa bị liên minh ghi lại ở sách dị thú. Mới vừa vặn nghe Tạ Vận Vận cho mình phổ cập khoa học một trận vũ trụ đại chiến, mà trong đó một phương nhân vật chính lại còn là kẻ gì gặng. Hoặc là nói cũng không có kẻ gì gẳng cái gì, chính là đơn thuần chủng tộc mà thôi. Nghĩ không ra, bên này vậy mà lại nghe thấy chủng tộc tin tức. Bất quá nghe Tạ Vận Vận ngữ khí, tựa hồ chủng tộc đã biến mất chí ít gần vạn năm quan cảnh. Mà năm đó, thành lập liên minh, vô số văn minh ngưng tụ thành một cỗ lực, mới xem như thành công đem chủng tộc cho triệt để tiêu diệt. Bây giờ, lại nói vận khí của chúng ta hẳn là sẽ không kém như vậy a. Nếu thật là chủng tộc, nói không chừng, chúng ta chút năng lực ấy. Ngay cả cho bọn hắn đưa đồ ăn tư cách đều không có. Nghĩ đến, Tô Nhàn nói ra, Lưu Tịnh Hiên, đem giám sát điều đến vừa mới ngươi công kích địa phương, để cho ta nhìn xem những cái kia bị ngươi giết chết thi thể. Lưu Tình Hiên gật đầu xác nhận, mở ra tinh hạm, thao tác một trận. Thắc quả cận tồn quay phim trang bị, hướng phía vừa mới công kích phương hướng mà đi. Một cái cực đại vô cùng cái hố, hiển nhiên, mặc dù cũng không phải là pháp bảo, nhưng loại này hoàn toàn bỏ lực phòng ngự cùng cơ động năng lực vũ khí, lực sát thương vẫn là tương đối không tầm thường, thậm chí, đã có thể so sánh với cấp dê pháp bảo. Chí ít rộng 3, 4 mét hố to động, tiêu khói tràn ngập. Bên trong càng vải lấy cháy bỏng chất lỏng, chậm rãi hủ thực thổ nhưỡng, đem cái kia vốn là nóng hổi thổ nhưỡng, cho ngưng kết thành từng khối giống như dã thú bài tiết vật buồn nôn đổ vật. Hẳn là vừa mới bị tức phong lôi công tiên giết chết dị thú máu tươi. Nhưng không có thi thể. Một bộ đều không có. Không có khả năng, ta vừa mới rõ ràng chí ít giết chết 7-8 đầu trùng tộc. Không đúng. Cùng loại trùng tộc quái thú. Lưu Tình Hiên la hoàng lên. Có máu, làm sao có thể không có thi thể. Tạ Vận Vận trên mặt cũng hiển hiện ngưng trọng thần sắc, nàng cũng nghe Tiết Tập Nhân nói qua, nói nơi này rất có thể ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết nguy hiểm, hẳn là, chính là loại này. Lưu Tịnh Hiên, lập tức khởi động tinh hạm, mở ra hư không động cơ. Tô Nhàn trầm mặc một hồi, nói. Cái gì? Lưu Tịnh Hiên cả kinh nói, tại bên trong tinh cầu bộ mở ra hư không động cơ. Đây không có khả năng. Chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ năng lượng hạt nhân nguyên, mà lại hư không phi hành thuật cho nên chỉ có thể ở trong vũ trụ tiến hành, cũng là bởi vì đường cưỡng ép xé mở hư không trong nháy mắt đó, sinh ra cường đại lực trường sẽ trong nháy mắt hủy diệt hết thể chung quanh, tinh hạm của chúng ta tàn phá đến loại trình độ này, ngay cả chính chúng ta đều không chịu nổi loại kia cường đại lực trường cùng ba động. Yên tâm. Tô Nhàn thở dài, thầm nghĩ mình quả nhiên là hiểu rõ Tiết Tập Nhân tại sao lại không thích cái nghề nghiệp này, so với nàng trước đó quân nương chức nghiệp, bộ hạ tất nhiên là kỷ luật nghiêm minh. Chính là nàng chỉ vào một cái hố sâu nói nhảy, đoán chừng những cái kia các chiến sĩ cũng có thể không chút do dự nhảy đi xuống. Nhưng mình tại Lưu Tịnh Hiên trong suy nghĩ đã cơ hồ là thần minh tồn tại, nàng lại còn sẽ nhịn không được lấy mình quá khứ thưởng thức đưa ra dị nghị. Hắn giải thích nói, yên tâm đi, nguồn năng lượng không đủ, chúng ta bây giờ tại động cơ nội bộ, còn sót lại có chút ít nguồn năng lượng, căn bản cũng không đủ xé mở hư không, đoán chừng vẹn vẹn chỉ có thể đến cái khúc nhạc dạo mà thôi, nhưng trước mắt xem ra. Chỉ là khúc nhạc dạo, cũng đầy đủ đem những quái vật này. Ta hiểu được, ngươi muốn nhờ cái này ba động cùng lực trường, đem những này dưới mặt đất quái vật ép ra ngoài. Lưu Tịnh Hiên ngạc nhiên kêu một tiếng, nàng không chút do dự mở ra động cơ chốt mở, hét lớn, tất cả mọi người, đều cẩn thận, tiếp xuống, sẽ có tương đối lớn chấn động ba. Nói, dùng sức cầm trong tay chốt mở đẩy lên ngọn nguồn. Tàn phá phòng hạm trưởng đột nhiên kịch liệt chấn động, ngay cả giảm âm thanh tường đều bị tháo ra luyện chế ra vũ khí, không có cách âm. To lớn tiếng gầm trong nháy mắt ăn mòn phòng hạm trưởng, thậm chí xa xa mặt đất, đều đi theo điên cuồng lay động, trọng lực, dưỡng khí, từ trường. Thậm chí cả hết thảy tất cả, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đi theo bắt đầu chấn động kịch liệt. Từ trường biến hóa, thiên băng địa liệt. Mặt đất cũng đi theo sinh sinh nổ tung ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng, hiển nhiên, cưỡng ép sẽ mở hư không, đối hoàn cảnh chung quanh sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng cùng tổn thương. Mà lúc đầu vững như thành đồng phòng hạm trưởng, cũng tại cái này kịch liệt chấn động bên trong, có dạn nứt dấu hiệu. Mắt thấy ngay cả tinh hạm cuối cùng một mảnh tịnh thổ đều muốn triệt để bị phá hủy hầu như không còn. Ngay tại kịch liệt chấn động động cơ, lại phảng phất thẻ tựa như lửa, cứ như vậy chậm rãi dừng xuống dưới. Đầu voi đuôi chuột. Chỉ là lại thế nào đầu voi đuôi chuột, vừa mới kia kịch liệt vô cùng chấn động, dưới nền đất sinh vật, nhưng cũng giấu không được mình bộ dạng, bị sinh sinh bức ra. Tô Nhàn thần sắc trên mặt, nhưng cũng biến có chút kinh ngạc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Vô hạn luân hồi sân thí luyện. Quái vật là chui dưới đất. Tô Nhàn vốn cho rằng chung quanh ẩn nút quái thú là cùng loại với TT quái vật, hoặc là thật là chủng tộc. Sẽ đào đất cái chủng loại kia. Hay là đủ loại hình thù kỳ quái dị dạng yêu thú. Dù sao cái khác không nói, dị thú, chính là có khác với bình thường dã thú, có được không kém hơn tu sĩ năng lực siêu cấp quái thú. Nhưng cho dù Tô Nhàn não mạch kín lại như thế nào chuyện, hắn cũng là vạn vạn nghĩ không ra, những này dị thú, vậy mà lại là đen tuyền thân thể, cùng viên hầu sấp xỉ thân thể, phá lệ cao giáo đầu lâu, giữ tợn răng nhọn chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi trong suốt sinh dịch, thon dài vô cùng cái đuôi ở sau lưng chậm rãi vung lấy, cuối đuôi, tản ra giữ tợn đáng sợ quan mang. Có thể thấy được, đây là chuyên môn vì săn giết mà thành quái vật. Có khác với bình thường dị thú. Hắn nhịn không được la hoảng lên, alien. Mặc dù ngoại hình có phương diện nào đó khác biệt, nhưng thần vận, lại có chút tương tự. Cái này. Hắn im lặng nói, chúng ta ngồi đến cùng là mờ hờ số 370 tinh hạm vẫn là tờ rô mẹ tờ giờ. Tô Nhàn, ngươi nói cái gì? Cái gì tờ rô mẹ tờ giờ? Lưu Tịnh Hiên lại nhịn không được hơi biến sắc mặt, lúc này rốt cục có thể nhìn kỹ đi ra bên ngoài những cái kia nằm dạp trên mặt đất trên mặt quỷ dị sinh vật, nàng đấy mắt hiện hiện hoảng sợ thần sắc, kêu lên, ạ lì ẻn. Lúc này, trong đám người, ước hẹn chớ 7-8 người trên mặt đồng thời hiện hiện ý sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều biết ạ lì ẻn đến cùng là sinh vật đáng sợ cỡ nào. Tạ Vận Vận hiếu kỳ hỏi, ạ lì ẻn. Cái gì là ạ lì ẻn? Là một loại dựa vào ký sinh tồn tại sinh vật. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng loại quái vật này không phải chỉ tồn tại ở một cái tên là vô hạn luân hồi sân thí luyện bên trong sao. Từ tên là chủ thần tồn tại khống chế bọn chúng, vì cái gì ạ lì ẻn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là nói, chúng ta trong lúc vô tình tiến vào vô hạn luân hồi sân thí luyện. Khó trách cái tinh cầu này cũng không có bị đưa vào ký đỉ ẩn đầu cuối số liệu bên trong, nguyên lai nơi này chính là vô hạn luân hồi sân thí luyện. Lưu Tịnh Hiên trong thanh âm không tự giác mang tới giọng nghẹn nào, nói, chúng ta đều sẽ trở thành ạ lì ẻn ký sinh túc thể sao. Thốt ra lời này, tất cả mọi người không tự chủ hỗn loạn lung tung. Mà trong đám người, đã có biết được ạ lì ẻn năng lực người, cho mọi người giải thích lên ạ lì ẻn năng lực cùng chô đáng sợ. Tô Nhàn lúc đầu tâm tình còn có phần nặng nề. Nghe được Lưu Tịnh Hiên, nhưng vẫn là nhịn không được không còn gì để nói. Vô hạn luân hồi sân thí luyện. Cái này. Cũng là xác thực. Viễn cổ thời đại cũng không có hình tượng lưu truyền tới nay, mà là chỉ có văn hiến, hoặc là nói tiểu thuyết. Hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ. Những vật này rất có ạ lì ẻn thần vận, nhưng lại cùng mình trong trí nhớ ạ lì ẻn rất có khác biệt, nhìn, ngược lại tốt giống như là bị người trở lại như cũ sáng tạo ra. Không phải trong trí nhớ ạ lì ẻn, mà lại ngay cả Lưu Tịnh Hiên kia suy yếu bản tức phong lôi công tiên đều có thể liên tiếp giết chết mấy cái, có thể thấy được những này ạ lì ẻn. Chưa chắc có trong phim ảnh đáng sợ như vậy lực sát thương, lại nói, chúng ta bây giờ cũng không phải người bình thường, là tu tiên giả. Nghĩ đến, hắn lớn tiếng nói, không cần sợ hãi, vừa mới ngươi không phải cũng giết chết mấy cái ạ lì ẻn à, xem ra, những này ạ lì ẻn, cũng không phải là các ngươi cho là ạ lì ẻn, mà là có người đang len lén bồi dưỡng cùng loại với ạ lì ẻn loại hình quái vật. Hoặc là nói, chủng tộc. Cũng thế, nhìn, ngược lại tốt giống chủng tộc, quá nhiều ạ lì ẻn. Nghe Tô Nhàn, Lưu Tịnh Hiên thoáng tỉnh táo lại, lúc này mới kịp phản ứng. Mình trước đó sẽ ngộ nhận là những vật này là chủng tộc, tự nhiên là bởi vì bọn gia hỏa này dài, kỳ thật cùng chủng tộc cũng có chút cùng loại. Không cần quá lo lắng, đã có thể bị chúng ta giết chết, vậy cũng không cần e ngại, các ngươi cầm vũ khí, nhớ kỹ, dựa theo ta trước đó an bài, cận chiến cùng viễn trình phối hợp với nhau, thuận nhớ kỹ ngăn trở công kích của địch nhân, nếu là cùng loại với ạ lì ẻn sinh vật, như vậy chỉ sợ nước miếng của bọn nó cũng tốt. Máu tươi cũng tốt, đều mang theo cực mạnh tính ăn mòn, nhất định phải ngăn trở, khoảng cách này, dùng thương điểm xạ bọn chúng. Lưu Tịnh Hiên, mở ra hạm cửa. Chúng ta từng chút giết sạch bọn chúng. Tô Nhàn cẩn thận đếm. Bên ngoài ước chừng 60, 70 con ạ lì ẻn, số lượng này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng đối mặt bọn hắn những người tu tiên này tới nói, loại trình độ này ạ lì ẻn, tay không đều có không thấp phần thắng, huống chi bây giờ còn cầm vũ khí. Hắn chỉ huy. Để Lưu Tịnh Hiên mở ra hạm cửa. Mấy chục danh học sinh cẩn thận duy trì trận hình, cũng không đi ra, liền rõ ràng qua kia hẹp dài lối vào, nhìn xem bên ngoài bại lộ trong tầm mắt mấy cái ạ lì ẻn. Động thủ. Nhớ kỹ bảo trì chân nguyên. Tô Nhàn phất tay. Sau một khắc, công kích khoảng cách dài nhất Hắc Long M4A1 cùng lôi thần nhóm vũ khí bắt đầu phun đột nhiên nóng rực ngọn lửa. Chân nguyên hội tụ thành đạn, lực xuyên thấu mạnh, vượt xa phổ thông đạn. Đánh vào ạ lì ẻn trên thân, lập tức mủ dịch vẩy ra. Tiếng kêu rên liên hồi. Hữu hiệu. Thật sự hữu hiệu ai? Cầm những này vũ khí tầm xa, lúc đầu đều là chút mảnh mai phụ tu manh muội tử, bởi vì lo lắng đến các nàng không có năng lực chiến đấu, cho nên mới để bọn hắn nắm lấy lực công kích yếu nhất, nhưng khoảng cách dài nhất vũ khí. Nhưng bây giờ nhìn mấy cái này cô nương ra một mặt cuồng nhiệt đem phía ngoài mấy cái ạ lì ẻn đều cho bắn thành bia ngắm còn để ý còn chưa hết. Tô Nhàn cảm giác, mình giống như cho các nàng mở ra kỳ quái chốt mở. Cẩn thận thì hơn mặt. Hắn đột nhiên kêu to lên. Công kích 3. Mấy tên thụ thương đồng học đi đứng không tiện, Tô Nhàn cho bọn hắn luyện chế là thuẫn loại hình vũ khí. Lúc này, bọn hắn tất cả mọi người chống đỡ thương thế, đem tấm chắn cao cao nâng lên thiên không, bên tai truyền đến kéo kẹt tiếng vang, mang theo một trận hỏa hoa vang khắp nơi. Sau đó, khôi giáp trong khe hở, vài thanh trường thương trường đao trực tiếp chọc ra. Xuy xuy xuy vài tiếng bị xuyên thủng thanh âm vang lên. Mấy cố ả lì ẻn thi thể cứ như vậy trực tiếp ngã xuống đám người dưới chân. máu tươi chảy tràn bên trong, mặt đất bị chậm rãi ăn mòn. Thậm chí, ngay cả trên tấm chắn đều lộ ra cháy bỏng vết tích. Vứt bỏ huyết dịch, tiếp tục công kích. Chỉ như vậy một cái nhỏ hẹp lối vào, những này ạ lì ẻn nhóm tựa hồ cũng không có trí tuệ. Chỉ biết là một mạch hướng bên này vọt tới. Mà Tô Nhàn lớn tiếng chỉ huy, phối hợp với hắn luyện chế những vũ khí kia, phòng thủ vững như thành đồng. Binh khí dài, súng ống, tấm chắn. Phối hợp ăn ý, một con tàn sát. Rất nhanh, tinh hạm lối vào, cũng đã trồng chất đầy ạ lì ẻn thi thể. Mà xuất nhập bậc thang, càng là đã bị huyết dịch tan mòn cơ hồ tàn phá không chịu nổi. Tấm chắn đã từ lâu bị tan cơ hồ chỉ còn thật mỏng một tầng. Cũng chính là dùng tài không tầm thường, những vật này đều là vũ trụ đi thuyền vật liệu, cực kỳ kiên cố, bằng không, không có khả năng chống đến hiện tại giờ khắc này. Bất quá thành quả cũng là cực kỳ khả quan. May mắn có những binh khí này, bằng không, khoảng cách gần cùng những này không thể tiếp xúc địch nhân chiến đấu, sợ là chúng ta ít nhất cũng phải chết đến hơn phân nửa mới thành. Tạ Vận Vận trên mặt địa phương lấy may mắn thần sắc, trong tay nàng một mực lơ lửng một viên tiểu toa, nghĩ đến nhặt để lọt bổ sung, kết quả vậy mà nửa điểm tác dụng đều không có đưa đến. Những bạn học này phối hợp ăn ý, sức chiến đấu kinh người, vậy mà đem ạ lì ẹn cho trực tiếp tàn sát chống không. Nô! Thủy Linh lặng lẽ nhếch miệng, đáy mắt hiện lên ao ước diễm thần sắc. Nàng cũng muốn một kiện dạng này vũ khí nha. Chương 177, còn có loại này thao tác. Thắng lợi so trong tưởng tượng tới lại càng dễ. Thắng lợi. Chúng ta vậy mà đánh bại Alien. Đây chính là Alien A. Alien có gì đặc biệt hơn người là tu tiên giả, coi như vẫn chưa trở thành tu sĩ, khoảng cách tu sĩ cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa, đối phó những quái vật này, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đơn giản, vừa mới là ai bị hù chân đều run lên, những quái vật này, dính vào bọn chúng một điểm huyết dịch, chỉ sợ ngươi đều sẽ bị đốt thành nước mủ, may mắn có vũ khí, may mắn có tấm chắn, không phải. Chúng ta chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Một trận đại chiến. Cứ như vậy tại Tô Nhàn chỉ huy phía dưới, không kinh không hiểm vượt qua. Nhìn xem bên ngoài khắp nơi trồng chất ạ lì ẻn thi thể, Lưu Tịnh Hiên lần nữa mở ra tinh hạm kiểm tra hệ thống, theo nàng một câu, chung quanh không có sinh mệnh phản ứng. Tất cả mọi người đột nhiên buông lỏng xuống, ngồi không có ngồi tướng, đứng không có đứng tướng đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Thể nội chân nguyên vốn cũng không nhiều, vừa mới chiến đấu phần lớn đều là dựa vào Tô Nhàn luyện chế binh khí. Nhưng hao tổn cũng là quá lớn, lúc này, đều mệt không được. Chớ nóng vội nghỉ ngơi, tất cả mọi người ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, đừng quá chủ quan, những này ạ lì ẹn rất cổ quái, cùng kia cái gì? Khu khu, kia cái gì vô hạn sân thí luyện bên trong ạ lì ẹn không giống nhau lắm, ngược lại tốt giống như là chưa hoàn thành phẩm. Cái tinh cầu này rất quỷ dị, chúng ta không thể khinh thường, nhất định phải lúc nào cũng bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Ta cùng Tạ Vận Vận đồng học ở bên cạnh giúp các ngươi nhìn xem. Yên tâm đi. Minh Bạch. Tô Nhàn ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người không một chút hoài nghi, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Mà trong đó có người cười xấu xa một tiếng, lớn tiếng nói, Tô đồng học, còn cứ gọi cái gì Tạ Vận Vận đồng học nha, chúng ta đều nghe thấy được, liền vẫn là hô Vận Vận chứ sao. Tô Nhàn khẽ giật mình, Tạ Vận Vận trên mặt càng là không hiểu bay lên ánh nắng chiều đỏ, cả giận nói, còn không tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên, thật coi chúng ta đã thoát khỏi nguy cơ rồi. Chỉ là cái này phẫn nộ làm thế nào nhìn làm sao mang theo cỗ trột dạ hương vị. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười vang. Hiển nhiên, đại thắng về sau, tâm tình của bọn hắn cũng đều đã khá nhiều. Duy chỉ có Tô Nhàn, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Thế nào? Người không cao hứng. Tạ Vận Vận vốn đang nửa giận nửa xấu hổ, thậm chí sâu trong đáy lòng, chưa chắc không có một chút mừng thầm. Nhưng nhìn đến Tô Nhàn sắc mặt nghiêm túc, nàng không hiểu trong lòng một cái lộ bộ, hỏi, thế nào? Ngươi không cao hứng. Hắn không cao hứng bị hiểu lầm cùng ta có quan hệ a? Không phải không cao hứng. Tô Nhàn nói, ngươi tiểu di trước khi đi liền đã nói với ta, nói cái tinh cầu này rất nguy hiểm, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà nguy hiểm đến ngay cả ạ lì ẹn đều xuất hiện tình trạng. Ngươi không cảm thấy những này ạ lì ẹn rất cổ quái sao? Cổ? Cổ quái? Tốt à, ta thay cái phương thức hỏi ngươi, chúng ta lúc này, giết chết cái này mấy chục con ạ lì ẹn, không có nửa điểm thương vong. Nhưng nếu như là ngươi tiểu di các nàng gặp những này ạ lì ẻn, sẽ là tình huống như thế nào? Cái này, Tạ Vận Vận giờ mới hiểu được tới, cả kinh nói, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Không sai, những này ạ lì ẻn thực lực có lẽ không tính là quá cường đại, nhưng hành tung bí ẩn, mà lại trên người máu tươi mang theo cực mạnh tính ăn mòn, căn bản cận thân không được. Nếu có vũ khí, tự nhiên có thể tùy tiện chiến thắng, nhưng không có vũ khí, vậy liền bó tay bó chân, ngươi cũng phát hiện đi. những này ạ lì ẻn đối với pháp thuật có cực mạnh năng lực chống cự. Kia tiểu di các nàng nếu như gặp phải ạ lì ẻn, an toàn của nàng khẳng định là không cần lo lắng, ngươi tiểu di như thế nào đi nữa, trong tay cũng là có pháp bảo. Đủ tự vệ, nhưng này chút các học viên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi cứu bọn hắn. Cái gì? Chúng ta? Đi. Cứu bọn họ. Tạ Vận Vận cả kinh nói. Hiển nhiên, liền xem như cùng Tiết Tập Nhân như thế quan hệ, nàng cũng vạn vạn không có nghĩ qua khả năng này. Mà về sau, tất cả mọi người khôi phục chân nguyên về sau. Nghe được Tô Nhàn, mọi người cũng đều lộ ra đờ đẫn thần sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều như Tạ Vận Vận, hoàn toàn nghĩ không ra lại còn có loại này thao tác. Phải biết, Tiết Tập Nhân rời đi thời điểm, để cho ổn thỏa, thế nhưng là đem những cái kia tinh nhuệ học sinh cùng nhân viên công tác đều mang đi, còn lại những cái này mới là chân chính già yếu tàn tật. Nhưng bây giờ, nghe Tô Nhàn khẩu khí, lại là bọn hắn những này già yếu tàn tật, đi cứu các nàng sao. Xác thực, nếu như đối thủ là Alien, không thể tại tu vi thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không thiếu được cận thân thiện chiến, nhưng Alien căn bản là tiếp cận không được. Có một nữ đồng học sợ hai nói ra, nếu như mặc kệ, tiết huấn luyện viên các nàng đụng phải Alien, khẳng định rất thua thiệt. Không sai, nhất định phải cứu. Lưu Tịnh Hiên đứng dậy, nói, chúng ta là một cái tập thể, mà lại đừng quên, Thiên Xu học viện là tuyệt đối sẽ không cho phép đối với mình người thấy chết không cứu sự tình phát sinh, cho nên, đừng cho là chúng ta thông qua được khảo nghiệm, liền ăn gối không lo, trường học khảo nghiệm đã kết thúc, nhưng chúng ta khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Kéo những này có không có, dù sao ta liền biết, liền chúng ta những người này, là tuyệt đối sống không nổi, nếu như không phải Tô Đồng học luyện chế những vũ khí này, nói không chừng lúc này đã tử thương thảm trọng, nhưng chúng ta dù sao võ tu quá ít, nếu như bọn hắn thật xảy ra chuyện, chúng ta rất khó ở chỗ này kiên trì, mà lại đừng quên, Alien một khi ký sinh, thực lực sẽ gấp bội tăng trưởng. Chính là, ta cảm thấy, cần phải đi hỗ trợ. Vượt quá Tô Nhàn ngoài ý liệu. Vậy mà phần lớn người đều cầm đồng ý ý kiến. Cũng không biết là bị khảo nghiệm quen thuộc thành tự nhiên, vẫn là nói, thật cho rằng đồng bạn sinh mệnh nặng như hết thảy. Nhưng Tô Nhàn khó được đối một cái nữ hải tử có ấn tượng tốt, tăng thêm nhiều như vậy đồng học, hắn tự nhiên không có khả năng đối an toàn nhìn như không thấy. Mắt thấy tất cả mọi người không có ý kiến, gật đầu nói, vậy chúng ta liền phái ra mấy người ra ngoài tiếp ứng một chút tiết huấn luyện viên các nàng đi. Nhưng các ngươi đi, chúng ta bên này. Có thụ thương hành động bất tiện đồng học, chống Tô Nhàn vì hắn luyện chế trường thương, mang trên mặt chút nhăn nhó thần sắc, hiển nhiên, ăn người ta dùng đến người ta, còn phản bác người ta, hắn cũng ít nhiều có chút xấu hổ. Cái này không cần lo lắng, đem phòng hạm trưởng cho phong bế ở, sau đó chúng ta chỉ đi mười mấy người, vận vận, ngươi lưu lại bảo hộ mọi người. Lưu Tịnh Hiên, ngươi tướng tinh hạm mở ra, dùng dự bị nguồn điện lúc nào cũng giám thị bốn phía. Những này ạ lì ẻn thực lực không tính cường đại, có vũ khí nơi tay, ứng đối, không tính khó khăn. Tô Nhàn tự nhiên cũng sớm đã đem hết thảy đều cho tính toán tốt. Hắn mỉm cười nói, đến lúc đó cứu vớt huấn luyện viên cùng nhiều như vậy đồng học, nói không chừng, trong trường học, còn có thể có ban thưởng cho chúng ta đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được sáng lên. Xác thực. Huấn luyện viên bọn người không biết có hay không gặp được nguy hiểm, nhưng nếu như huấn luyện viên đều gặp phải nguy hiểm, lại bị học viên cho cứu vớt, vậy coi như lập công lớn cực khổ. Tô Nhàn nói, mọi người chỉnh đốn một chút, sau đó, chúng ta liền xuất phát, cứu vớt tiết huấn luyện viên. Chương 178, theo dõi nhầm người. Mặc dù nói là muốn đi cứu vớt tiết tập nhân, nhưng trên thực tế, tiết tập nhân chưa hẳn gặp được Alien, thậm chí coi như gặp Alien, dựa vào thực lực của nàng, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng Tô Nhàn lo lắng lại là, Alien xuất quỷ nhập thần, các nàng có thể hay không ứng phó tới. Mà lại trên cái tinh cầu này đến cùng có bao nhiêu Alien? Không biết. Nhưng có cần phải mau chóng đem tiết tập nhân gọi trở về, không thể lại để cho nàng ở bên ngoài lang thang. Vấn đề thức ăn luôn có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng vạn nhất bị Alien phụ thể. Nói thật, lúc trước Alien ôm mặt trùng thông qua thiết huyết chiến sĩ sinh sôi ra thiết huyết Alien, nếu như là thông qua tu sĩ đến sinh sôi. Trời mới biết sẽ sinh sôi ra thứ gì đến, tại không cách nào rời đi cái tinh cầu này điều kiện tiên quyết, cái này nhưng liên quan đến nhóm người mình sinh tử. Tại trước mắt đầu cuối liên lạc không được tình huống dưới, ra ngoài tìm kiếm các nàng, là thích hợp nhất cách làm. Mặc dù mạo hiểm, cũng may những này ạ lì ẻn thực lực cũng không tính là quá cường đại, nhìn, tựa như là chưa hoàn thành phẩm. Có vũ khí nơi tay, tin tưởng ứng đối không tính rất khó khăn. Lưu lại phần lớn người lưu thủ. Tô Nhàn mang theo 12 cái thân thể coi như khỏe mạnh, mà lại thực lực không kém đám tu tiên giả, cẩn thận rời đi tinh hạm. Ven đường, tinh cầu bên trong, không có nhân loại dấu chân, như vậy phàm là dấu chân của loài người, tất nhiên chính là tiết tập nhân các nàng lưu lại. Tô Nhàn bọn người không có chia binh, vốn là thực lực không đủ, lại chia binh thuần túy chính là muốn chết. Bọn hắn cẩn thận điều tra, thời gian hao phí mặc dù nhiều chút, nhưng để cho ổn thỏa, cũng là chuyện không có cách nào khác. Trọn vẹn ra ngoài tìm tòi hơn 2 giờ, ven đường, càng là chém giết mấy cái dị thú, hình thể cũng không tính là quá lớn, nhưng đoán chừng cũng đủ tất cả mọi người ăn no nê, dứt khoát đem thi thể cũng cho mang lên, bất quá Tô Nhàn cũng đã âm thầm hạ quyết định, chờ sau khi trở về, trước tiên giải phẫu trái tim, xác định không có bị ký sinh, bằng không, nói không chừng sẽ còn dẫn sói vào nhà cũng khó nói. Mà vất vả 2 đến 3 giờ thời gian, bọn hắn mới rốt cục phát hiện có người đặt chân qua dấu hiệu. Khá lắm, những người này kinh nghiệm chính là phong phú, vậy mà giấu sâu như vậy, các nàng hướng phía chúng ta phía đông phương hướng đi. Tất cả mọi người đi theo ta tới, mọi người cẩn thận. Tô Nhàn đi ở trước nhất, trong tay nắm lấy một thanh ma kiếm Apophis, tay trái phía dưới trên mặt đất, càng có một đại đoàn thủy ngân phảng phất sùng vật đi theo bên chân của hắn có chút ngạo nghễ tiến lên, tùy thời chuẩn bị biến hình. Mà ở trước ngực, đại bảo kiếm kề sát ra thịt, vạn nhất có đột phát tình trạng, Nguyệt Linh tủy dịch không cách nào ứng đối, nói như vậy không được hắn sẽ lập tức không chút do dự tế ra đại bảo kiếm cuối cùng này át chủ bài, đem địch nhân triệt để chém giết. Tóm lại, đã xem như võ trang đầy đủ. Nhìn trên mặt đất dấu chân, hắn nói, Triệu Trấn, Vương Tư Ngữ, hai người các ngươi phụ trách tả hữu kinh giới. Triệu Trấn kiệm lời ít nói, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Vương Tư Ngữ lại có chút nhảy thoát, cử đi nhấc tay bên trong Chu Hiên nghi ngờ tước tấm chán, cười nói, yên tâm đi Tô đồng học, có ngươi vừa mới đặc địa luyện chế tấm chán tại, hai chúng ta cam đoan trái phải hai bên không có địch nhân công tới. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng nên bước nhanh. Tô Nhàn nói, bước chân so trước đó, đã nhanh không ít. Lúc này tìm được tung tích của đối phương, lại đi theo đám bọn hắn bước chân, coi như thuận tiện nhiều hơn, tối thiểu nhất, không còn là mở mịt không đầu tự. Chỉ là đi tới đi tới. Tất cả mọi người lại đều phát hiện chỗ cổ quái. Tiết tập nhân các nàng ra, chính là vì tìm kiếm thức ăn, mà tại giã ngoại địa phương tìm kiếm thức ăn, không có gì hơn cũng chính là rau dại cùng thịt thú vật hai loại, không tầm thường lại nhiều chút thịt cá. Nhưng cái này ven đường, chi bằng trông thấy không ít bị chém giết dị thú thi thể, phần lớn đều là có thể ăn dùng loại hình. Nhưng không biết vì cái gì, tiết tập nhân các nàng mặc dù giết cái này dị thú, nhưng lại cũng không có đem những này nguyên liệu nấu ăn cho mang lên. Này nương môn, sẽ không phải là dự định chỉ lấy tập rau dại, sau đó để chúng ta toàn thể gặm rau dại vượt qua một tháng A. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc. Trong đó một tên đồng học Lưu Hiên trên mặt hiện hiện tâm động thần sắc, hỏi, Tô Nhàn đồng học, ngài nhìn. Tô Nhàn khoát tay. Nói, đều mang lên, đây đều là thịt, tại chúng ta nơi đó, dị thú thịt thế nhưng là đạt đến gần 100 tinh tệ một cân, bình thường gia đình căn bản liền ăn không nổi, khó được chúng ta có thể một no bụng có lộc ăn, lưu lạc vắng vẻ tinh cầu còn có phúc khí này. Minh Bạch. Lưu Hiên trên mặt lộ ra lung túng tiếu dung, không chút do dự mở ra mình chữ vật trang bị, sau đó đem đồ vật đem thả đi vào. Tô Nhàn. Mẹ nó, đều là kẻ có tiền A, lại còn tùy thân mang theo chữ vật trang bị. Tô Nhàn mắt nhìn vừa mới để đảm bảo nguyên liệu nấu ăn Lý Chí Minh, sau đó phát hiện. Con hàng này trên người nguyên liệu nấu ăn cũng đều không thấy. Đoán chừng cũng là bỏ vào chữ vật trang bị bên trong đi. Tốt A, chúng ta đi mau. Không có đồ ăn mang theo gánh vác, Tô Nhàn đám người động tác càng nhanh. Tiết tập nhân dấu vết lưu lại càng phát rõ ràng, mặc dù không nhìn thấy dấu chân, nhưng bẻ gãy thực vật, cùng kia bị xé mở con đường. Còn có thỉnh thoảng bị chém giết thi thể. Mặc dù khác thường hình ẩn hiện, nhưng thế giới này rõ ràng vẫn là dị thú thiên hạ, có không ít cự hình dị thú thi thể trên đường xuất hiện, có, thậm chí là bị. Không thích hợp. Đi theo, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, cuối cùng, ngay cả Tô Nhàn đều cảm giác được tựa hồ không thích hợp. Dị thú có bộ phận là bị pháp thuật giết chết, đại bộ phận, nhưng đều là chết bởi lưỡi dao. Đương nhiên, cái này có thể giải thích vì tiết tập nhân pháp bảo, nhưng vì sao còn có vũ khí nóng tồn tại, mà lại các loại vũ khí dấu vết lưu lại, không phải trường hợp cá biệt. Tiết tập nhân nếu như bọn hắn có nhiều như vậy binh khí, lúc trước đối mặt xạ dạ tập kích, làm gì như thế phát sầu. Tô Nhàn chậm rãi dừng bước, nhìn về phía trước cái kia y hề nguyên dễ thấy vô cùng con đường, hắn thấp giọng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác giống như không thích hợp, đoán chừng có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Minh Bạch. Lập tức, tất cả mọi người càng lộ vẻ đề phòng. Lại cẩn thận hướng phía trước dò xét chừng nửa canh giờ thời gian. Sau đó, nhìn về phía trước hết thể dấu vết đầu nguồn. Tất cả mọi người nhịn không được sợ ngây người. Cái này mẹ nó. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Lưu Hiên nhịn không được khiếp sợ kêu lên. Là vũ trụ dùng cứu sống phi thuyền. Tô Nhàn trên mặt cũng hiện hiện cổ quái thần sắc, nói, chúng ta khả năng theo sai người. Những người này vì dấu vết lưu lại, không phải tiết huấn luyện viên lưu lại, rất có thể là vũ trụ hải tặc xa ra, lúc ấy đánh chìm đối phương cự vô phách tinh hạm thời điểm, ta nhìn thoáng qua, thấy được bọn hắn treo ở phía sau nhất phi thuyền. Cái gì? Xa dạ cũng đi theo chúng ta tới đến chỗ này tinh cầu. Tô Nhàn thở dài, cũng là đúng, kể bên này cũng chỉ có cái này một cái tinh cầu, chúng ta có thể lưu lạc tới nơi này, xa dạ tự nhiên cũng được, các nàng tinh hạm mặc dù đã bị phá hư, nhưng nàng lại có đầy đủ đến thời gian leo lên phi thuyền chạy trốn. Mà phi thuyền tại trong vũ trụ là không cách nào tiến hành hư không phi hành, nói cách khác, vấn đề của nàng kỳ thật giống như chúng ta, cũng có nhất định phải khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp nguy cơ. Cho nên chúng ta không tìm được tiết huấn luyện viên, ngược lại còn. Ừm, chúng ta tìm được xa ra. Nhìn xem phía trước kia một chiếc so với bọn hắn trước mắt ở lại phòng hạm trưởng lớn thêm không ít phi thuyền, Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc. Chương 179, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mọi người cẩn thận, gần sát địch nhân, đừng cho bọn hắn vũ khí nóng cơ hội phát huy ba. Hiện tại ngươi còn có rảnh rỗi nhàn cố kỵ người khác. Tiết tập nhân, ngươi đã tự thân khó đảm bảo rồi ha ha ha ha. Xạ là mái tóc dài vàng lóng bay múa, trong tay nắm lấy một thanh dài nhỏ thứ kiếm, cái này thứ kiếm tựa hồ cũng là một kiện bảo vật, uy lực vô tận, sắc bén vô cùng, tại xạ dạ trong tay như chớp giật cùng thiểm, nhanh đến để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng đối diện tiết tập nhân lại tựa hồ như hoàn toàn không đem để vào mắt, lấy một thanh hẹp dài vô cùng phi kiếm, trước người xuyên thẳng qua, đem nó đều đón đỡ, kín không kẽ hở, nửa điểm không đánh vào được, thậm chí, mỗi một lần phản công, đều sẽ để xạ dạ liên tục bại lui. Nếu không phải nàng trợ thủ đắc lực Bố Lan khẳng ở bên cạnh hiệp trợ, chỉ sợ đã sớm thua trận. Ba người liền trên không trung triển khai cực kỳ kịch liệt chém giết. Chỉ là tiết tập nhân lại rõ ràng rất là không quan tâm, mặc dù thân ở chiến đấu, nhưng ánh mắt lại một mực quét lấy phía dưới kia hỗn loạn vô cùng chiến trường. Xa dạ thực lực cực mạnh, mà lại cùng tu sĩ khác biệt, nàng là một võ giả, tu tập chính là siêu võ học. Thực lực tuyệt đối cố nhiên không kịp nổi tiết tập nhân, nhưng thân hình cực nhanh, dù cho là tiết tập nhân, một lát cũng không có cách nào đem nó triệt để đánh bại. Mà xạ dạ hiển nhiên cũng là biết tiết tập nhân là tất cả mọi người hy vọng, lập tức không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cùng trợ thủ đắc lực Bố Lan khẳng hai người liên thủ, gắt gao kéo lấy nàng, không cho nàng có cơ hội phát huy. Mà lúc này, phía dưới trên chiến trường, cự vô phách hào tinh hạm phá hủy, tựa hồ là tiêu diệt xạ dạ đại bộ phận thủ hạ, nhưng còn lại, đều là một chút tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Mà lại xạ là không hề chỉ là tại tu chân văn minh bên trong toán loạn. Nàng việc ác, trải rộng khắp cả vũ trụ rất nhiều văn minh. Cũng chính bởi vì dạng này, tại xạ dạ thủ hạ, sở hữu dị năng người, có võ giả, có tu sĩ, thậm chí ngay cả cao tới người điều khiển cũng có. Chỉ tiếc, cự vô phách hào thượng tấn công đi theo bị phá hủy rơi mất, bằng không, lúc này nói không chừng đã thu được chiến đấu thắng lợi. Nhưng cho dù như thế, so với tiết tập nhân bên này tất cả mọi người là tu tiên giả, đồng thời trong tay không có vũ khí, càng không có trải qua thực tế chiến trận các học sinh. Phối hợp của bọn hắn cũng tốt, phối hợp cũng tốt, đều muốn ăn ý nhiều lắm, trong tay lại nắm lấy vũ khí, tự nhiên tùy tiện chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, ngắn ngủi mấy cái đang lúc giao phong, đã có hơn 10 tên học sinh chết thảm, mà 2 tên giấu ở trong đám người huấn luyện viên, mặc dù thực lực tương đối cao, làm sao vì bảo hộ học sinh, vẫn bị ám toán, một người trong đó, rõ ràng đã là không rõ sống chết. Trong đám người, nhưng nói là thương vong thảm trọng. Xa dạ đắc ý cười ha ha, lớn tiếng nói, đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch cho ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc đầu coi là Tạ Vận Vận đã không đùa, nghĩ không ra vậy mà lại đụng phải các ngươi. Ha ha ha ha, dùng Nguyên Hương tới nói, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, có Tạ Vận Vận, còn sâu cứu không ra ca ca ta. Còn sâu lấy không được mới tinh hạm. Tiết tập nhân, ngươi yên tâm, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, đến lúc đó, ta không phải hung hăng đem ngươi ép khô không thể. Nghĩ cũng thật hay. Ta tình nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng quyết sẽ không rơi xuống trong tay của ngươi. Tiết tập nhân trong lòng ngầm bực, mình bản ý bất quá là ra tìm kiếm đồ ăn mà thôi, kết quả lại thật vừa đúng lúc cùng những này hỗn trường đám gia hỏa đụng phải một chỗ. Ai có thể tưởng tượng đến, lớn như vậy tinh cầu, hai phe đội ngũ vậy mà đồng thời đã rơi vào cùng một cái tinh cầu, thậm chí tại cùng một cái tinh cầu khoảng cách cũng không phải quá xa đâu. Chỉ có thể nói, lúc ấy mọi người tại trong vũ trụ vị trí đều không khác mấy, đều muốn đi gần nhất địa phương chạy trốn. Là lấy vậy mà. Đúng đúng dịp. Nàng cắn răng, mắt thấy phe mình các học sinh căn bản là không có chịu qua hệ thống huấn luyện, thương vong thảm trọng, như lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ không phải toàn quân bị diệt không thể. Trong lòng biết bây giờ, đã không phải là tàng tư thời điểm, nàng quát to, tất cả mọi người, theo sát ta ba. Thoại âm rơi xuống, ghép thành tự thân sở hữu chân nguyên. Lưu quang kiếm trước người huyễn hóa vô số hào quang, giống như trong nháy mắt biến ảo ngàn vạn kiếm ảnh, dày đặc giữa thiên địa. Nông mật, thậm chí cả thiên không đều cho che đậy, thẳng dạy người không phân rõ đến cùng cái nào một thanh là giả, cái nào một thanh là thật. Cứ như vậy trong nháy mắt, trên bầu trời, vậy mà rơi ra mưa kiếm. Xạ Dạ kinh hô một tiếng, vội vàng bước ra lui lại, trong lòng càng là nhịn không được gầm thầm chửi mắng, đáng chết tu chân giả, vật lộn năng lực đã không thể so với các nàng những này siêu võ giả tới yếu đi, lại còn sẽ phóng thích rất nhiều thần kỳ pháp thuật. Nếu như đổi hai người công bằng đối đầu, nói không chừng, nhiều nhất 3-40 cái hiệp, mình liền phải rơi vào tại trong tay của nàng. Bố Lan khẳng xưa nay lấy Xạ Dạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, mắt thấy nàng đều lui, vội vàng đi theo rút lui. Nhưng thực lực của hắn so với Xạ Dạ còn muốn yếu đi một mảng lớn, động tác hơi chậm một điểm, trước người đã trực tiếp bị xuyên thủng một cái vết thương, máu tươi vẩy ra bên trong, rút lui càng thêm chật vật, thất tha thất thểu trên mặt đất liên tiếp lộn tầm vài vòng, mới xem như chật vật đứng ở Xạ Dạ sau lưng. Những này kiếm vậy mà đều là thật. Mắt thấy kia vô số kiếm ảnh trực tiếp hướng về bộ hạ của mình bay đi. Xạ Dạ trong nháy mắt kịp phản ứng, hét lớn, không muốn lui, nữ nhân này đang chơi phô trương thanh thế cho xiếc. Nàng muốn thật có khả năng này, đã sớm đem chúng ta đều giết đi, làm gì chỉ hoan đến bây giờ. Đừng lui. Nhưng cho dù Xạ Dạ nói lại như thế nào có lý, mắt thấy kia vô số kiếm ảnh hướng về mình bay vụt mà đến, sắc bén kiếm quang lấp lóe không ngớt, cơ hồ giống như dày đặc vô cùng pháo laser buộc. Coi là thật bị hù những này hải tặc nhóm từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng dáng vẻ hào sảng ôm đầu chạy trốn, chỗ nào còn chú ý đối thủ của mình. Chúng các học sinh được cơ hội, riêng phần mình kịch liệt thở dốc, lẫn nhau đỡ lấy hướng tiết tập nhân phương hướng sau lưng bỏ chạy. Trang diện lập tức biến hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy tất cả mọi người liền muốn tại tiết tập nhân một chiêu này phía dưới đều trọng thương, nhưng kia trải rộng bầu trời phi kiếm lại cứ như vậy rất là đầu voi đuôi chuột, cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Cùng những cái kia kiếm ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, còn có những cái kia lúc đầu đang cùng bọn hắn dây dưa các học sinh. Giống như vừa mới hỗn loạn chiến đấu đều chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng trên mặt đất trồng chất kia mấy chục cỗ thi thể, lại rõ ràng. Truy ba. Xạ Dạ mặt tâm trầm, cả giận nói, chúng ta đều trúng kế, bất quá một chiêu này khúc nhạc dạo thanh thế như vậy to lớn, nữ nhân kia tiêu hao khẳng định không cạn, thừa dịp hiện tại tìm tới nàng, sau đó, giết chết nàng ba. Rõ. Tất cả mọi người nhân thủ mang theo riêng phần mình vũ khí, có đao thương kiếm kích, thậm chí số ít người càng là bên hông cầm phản ly tử quang thúc thương cùng pháo tợ lạt mạ chờ tiên tiến vũ khí. Hiển nhiên vừa mới hôn chiến, kỳ thật vẫn là tiết tập nhân chờ chiếm tiện nghi, mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ, địch ta không phân, bằng không, đối diện với mấy cái này tiền tiến vũ khí, nói không chừng, thương vong của bọn họ chỉ sợ còn phải lại nhiều gấp đôi. Nhưng vấn đề là, trốn. Cái tinh cầu này cứ như vậy lớn một chút, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Xạ Dạ nhìn xem cấp tốc chờ xuất phát bộ hạ, đủ tư cách thượng mình cứu sống phi thuyền, đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Đối diện với mấy cái này chiến sĩ, những cái kia lông còn chưa mọc đủ học sinh, căn bản liên tục đối kháng hoành năng lực đều không có, ngoại trừ tiết tập nhân thực lực quá mạnh, cần cố kỵ bên ngoài, cái khác. Chương 180, nguy hiểm tình cảnh. Một chỗ cực kỳ tĩnh mịch chật hẹp rừng cây bên trong. Máu tươi chi khí bốn phía. Tiết tập nhân sắc mặt trắng bệnh, cẩn thận ngồi chồm hổm ở nơi đó, chậm rãi lắng lại lấy mình thở hào hẹn. Vừa mới một chiêu kia, kỳ thật đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Chí ít cũng phải là kim đan trung kỳ cao thủ mới có thể thi triển đi ra, mình một giới kim đan sơ kỳ tiểu phấn nộn, cưỡng ép giải phóng phi kiếm, dù là vẹn vẹn chỉ là thả ra một cái khúc nhạc dạo, nhưng cũng cho mình tạo thành gánh nặng cực lớn. Bất quá cũng may những người này đảm lượng quá nhỏ, bất quá giật mình, liền chật vật chạy trốn, lúc này mới cho mình bọn người cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến, tiết tập nhân nhịn không được lắc đầu cười khổ, nói như thế nào đây? Dưới tay mình những học viên này, không khỏi là thiên chi tiêu tử. Cá nhân thực lực mạnh, kỳ thật đều tại những cái kia hải tặc phía trên, nếu như đem những này người đổi thành mình trước kia thủ hạ những binh lính kia, cái khác không nói, cho dù là yếu hơn một cái cấp bậc, mình cũng có đầy đủ nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng trên thực tế, chưa thấy qua máu tân binh, lần thứ nhất chiến đấu, có thể biểu hiện ra loại này bộ dáng, chết nhiều người như vậy còn có thể kiên định ý chí chiến đấu, bọn hắn đã làm rất khá. Nếu là đổi người bình thường, nói không chừng đã bị hù kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn đi. Nghĩ đến, tiết tập nhân đấy mắt hiện lên thương tiếc thần sắc, phần này tâm tính. Những học sinh này, nếu là có thể còn sống trở về Thiên Xu học viện, ngày sau, liên minh trong lịch sử, tất nhiên sẽ có một chỗ của bọn họ. Lúc này, Trương Khiêm đi tới, ân cần nhìn về phía tiết tập nhân, hỏi, Tiết huấn luyện viên, thương thế của ngươi ra sao? Liền như thế chứ sao? Vừa mới cưỡng ép phóng thích ta cảnh giới trước mắt không cách nào nắm giữ ngự kiếm chi pháp, thể nội chân nguyên đã hao hết, mặc dù lúc này khôi phục không ít, nhưng di chứng lại không phải dễ dàng như vậy tiêu, nếu như tái chiến đấu, có thể phát huy ra 5 thành công lực liền đã rất tốt. Loại thời điểm này, mỗi một cái đối chiến hữu sai lầm đoán chừng, đều rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ đội ngũ đoàn diệt. Tiết tập nhân đương nhiên sẽ không vì an ủi đồng đội, giấu giếm tình huống của mình. Nàng hỏi, Lưu Ly thế nào? Trương Khiêm cười khổ lắc đầu, trên mặt hiện hiện ảm đạm thần sắc, nói, không tốt lắm. Chỉ sợ không chịu được nổi, hắn vì cứu người, bị người ám toán, bị năng lượng ánh sáng súng laser bắn trúng ngực, mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng vết thương cháy bỏng, căn bản không có cách nào khép lại, coi như chúng ta bây giờ trở lại phòng hạm trưởng, bằng vào hiện tại chữa bệnh điều kiện, cũng là cứu không được hắn. Kia học viên khác thương vong đâu? Học viên khác. Trương Khiêm thở dài, nói, 41 học viên, chết 13 cái, trọng thương 4 cái. Trong đó có 2 người tùy thời đều có thể sẽ chết. Ta đi xem một chút. Tiết tập nhân thở thật dài một cái, đứng dậy. Bên kia, đã tử trận đồng học thi thể cũng không có mang tới, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, thực sự không kịp, nhưng chỉ là nhìn xem chung quanh gương mặt, tiết tập nhân liền biết đến cùng thiếu đi ai. Mà tại mọi người xuống lại bên trong. 5 tên sắc mặt trắng bệnh, lại không nửa điểm huyết sắc người trẻ tuổi, đang nằm trên mặt đất. Tiết tập nhân mắt sắc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thiếu niên kia. Phí tinh tưởng. Lúc trước đã từng đối với mình nói năng lô mãng, cuồng vọng để cho mình buồn nôn người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, hắn lại vì cho mọi người tìm kiếm thức ăn, đi theo mình ra mạo hiểm, thậm chí, toàn bộ hành trình không có nửa điểm lời oán giận. Sau đó, rơi xuống tình cảnh này. Nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, nghiêm nhiên, đã ở vào thời khắc hấp hối. Hắn mới mười mấy tuổi a. Tiết tập nhân sâu kín thở dài một cái, nếu như không chết, tiểu tử này tương lai chưa chắc không phải một cái khả tạo chi tài. Nhưng hiện tại xem ra, hắn rất có thể ngay cả hôm nay đều không chịu đựng được. Tiết lão sư, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong đó một tên học viên hỏi, những người kia cùng chúng ta loại này bị ép hạ xuống khác biệt, bọn hắn là có hoàn chỉnh thiết bị cùng vũ khí, muốn tìm đến chúng ta, cũng không phải là việc khó gì. Tóm lại, không thể trở về đi. Tiết tập nhân cau mày nói, các nàng hiện tại đã nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như chúng ta trở về, liền đem còn lại những người kia đều phá tan lộ. Chúng ta tốt xấu cũng có chút năng lực phản kháng, để bọn hắn không dám quá mức bức bách, nhưng nếu như bọn hắn cũng bại lộ lời nói, nhiều như vậy thương binh tăng thêm phụ tu, chỉ có thể biến thành bọn hắn trên thất thịt cá. Nàng, đạt được tất cả mọi người tán đồng. Mọi người cũng không có hoài nghi nói tiết tập nhân là vì bảo vệ mình cháu gái cái gì. Hoặc là nói, cho dù Tạ Vận Vận cùng mọi người không có chút quan hệ nào, mọi người cũng tuyệt không có khả năng cố ý đem nàng giao ra đem đổi lấy bình an của mình. Huống chi đến bây giờ. Hai phe cơ hồ đã là không chết không thôi. Về phần về sau nên làm cái gì? Tiết tập nhân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, thở dài, trước mắt mà nói, cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Vây ngụy cứu Triệu. Hoặc là nói, phá ngụy diệt Triệu. Tiết tập nhân nói, cái khác không nói, một chiếc khẩn cấp dùng cứu sống phi thuyền mà thôi, có thể giả bộ chở nhiều ít người, chỉ sợ hiện tại ra đã là hơn phân nửa, đối phương cứu sống trong phi thuyền nhân viên đoán chừng nhiều nhất cũng liền mười mấy. Dựa vào chúng ta cái này hơn 20 người chiến lược, tin tưởng chí ít cũng có 3 thành 5 chắc có thể công phá. Nhưng đối phương phòng thủ xâm nghiêm, chúng ta lại tay không tấc sắt. Cho nên ta nói chỉ có 3 thành. Tiết tập nhân nói, nếu như có thể thành công cướp đoạt đối phương phi thuyền, đến lúc đó, chúng ta liền chiếm cứ chủ động, đến lúc đó đem tất cả học viên đều tiếp vào trên phi thuyền. Nếu như trên phi thuyền có đầy đủ vũ khí, nói không chừng chúng ta còn có thể đem xạ dạ các nàng toàn diệt trên cái tinh cầu này. Coi như cũng không đủ vũ khí, phi thuyền có thể ngăn cách đại bộ phận vũ khí tổn thương, chúng ta ở phía trên, như thường có thể ăn gối không lo, bên trong khẳng định là có đầy đủ đồ ăn. Cái này, Trương Khiêm nghĩ nghĩ, xác thực, tiết tập nhân nói rất đúng, đây đã là biện pháp duy nhất. Dù sao tại loại này vốn là không có nhiều khoan nhượng tinh cầu, có thể có phản kích biện pháp, đã là rất không tệ, về phần khó khăn nói. Dù sao cũng so thúc thủ vô sách tới tốt lắm đi. Nghĩ đến, hắn hỏi, kia Lưu dạy. Khu khu, Lưu Ly bọn hắn làm sao bây giờ? Cái này, tiết tập nhân lập tức ngữ trệ. Nếu như kiên quyết một điểm, nàng đều có thể mệnh lệnh từ bỏ những người này, nhưng nàng vốn cũng không phải là như vậy thiết huyết người. Còn nữa nói, nơi này cũng đều không phải quân nhân, chỉ là một đám vô cùng cảm tính học sinh. Nếu như mình nói muốn từ bỏ bọn hắn, sợ rằng sẽ trước tiên rước lấy bất mãn của bọn hắn. Đến lúc đó, nói không chừng mình ngược lại sẽ thành quan can tư lệnh. Hết sức nghĩ biện pháp cứu chữa đi. Cuối cùng. Tiết tập nhân cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài, để Hứa Thiến hết sức duy trì tính mạng của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Nếu như không được, nói, chính nàng cũng không nhịn được dễ dàng khẩu khí. Đây bất quá là nước mắt cá sấu mà thôi, đợi đến bọn hắn đều đã chết, lại đi tập kích đối phương doanh địa, đây đại khái là kết quả xấu nhất. Nhưng như vậy, tại Lưu Ly bọn hắn xem ra, nhóm người mình, dù sao cũng là cùng bọn họ thủ vững đến cuối cùng một khắc. Chúng ta không hề từ bỏ các ngươi. Tối thiểu nhất, để bọn hắn biết điểm ấy. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thật làm cho nàng nói ra từ bỏ những người này nói, nàng thật nói không nên lời. Có lẽ, ta kỳ thật cũng bất quá cũng chỉ là cái không thành thục học sinh mà thôi. Nàng tự rêu thầm nghĩ. Chương 181, ta đây vẫn chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi a. Đến cùng không phải thiết huyết chiến sĩ, làm sao có thể làm được tùy tiện vứt bỏ đồng bạn của mình. Dù là biết thời gian cực kỳ quý giá, nhưng nhìn xem những cái kia ngay tại gấp rút thở dốc, sinh mệnh dần dần sói mòn sinh mệnh, tiết tập nhân đến cùng cũng không làm được bỏ xuống quyết định của bọn hắn. Tối thiểu nhất, cùng bọn họ đến nhân sinh một khắc cuối cùng đi. Không cho bọn hắn cuối cùng đoạn đường đi cô đơn. Nghĩ đến, tiết tập nhân lẳng lặng ở bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn duy nhất Y Tu Hứa Thiến ở nơi đó bận rộn, lần lượt cứu chữa. Nhưng nàng đến cùng cũng bất quá chỉ là có chút thiên phú mà thôi, mặc dù Y Lìa đạo tu vi không cạn, nhưng bọn hắn thương thế quá nặng, số lượng lại quá nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng của bọn hắn, ngừng lại kia ngay tại chảy xuôi máu tươi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tiểu cô nương cũng không từ bỏ, dù là sắc mặt đã mệt tái nhợt, vẫn gắt gao mím môi, không ngừng dùng mình chân nguyên ôn dưỡng lấy tổn thương hoạn vết thương. Trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, con mắt đã sớm ướt át. Nhưng năng lực thượng thiếu thốn, lại làm cho nàng ngay cả khóc lên dũng khí đều không có. Trương Khiêm nhìn tiết tập nhân một chút, minh bạch nàng là làm cái ngu xuẩn nhất quyết định. Nhưng ngu xuẩn thì xuẩn đi, làm giống như chỉ cần hiện tại đem bọn hắn cho bỏ xuống, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi đồng dạng. Làm gì vì vốn là nhỏ bé phân thắng, đem tính người của mình cũng cho mất đi đâu. Hắn cũng đi theo ngồi xuống. Còn lại hơn 20 người, tự phát xuống tới. Lần thứ nhất tham gia chiến đấu, liền kinh lịch tàn khốc như vậy cảnh tượng. Nhưng không có một người có chỗ lời oán giận, chỉ là lẳng lặng nhìn rõ ràng cũng không làm sao quen thuộc chiến hữu. Mọi người nhận biết cũng mới thời gian rất ngắn mà thôi, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem bọn hắn mất đi, lại có loại khóc không ra nước mắt bi thương cảm giác. Sau một hồi lâu, bên ngoài phụ trách tuần tra học viên vọt vào, mang trên mặt thần sắc kinh hoàng, kêu lên, tiết huấn luyện viên, không xong, cái kia xạ dạ đuổi theo tới. Cái gì? Nhanh như vậy? Tiết tập nhân bỗng nhiên đứng dậy, quanh mình trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Trương Khiêm cả giận nói, mẹ nhà hắn, lúc trước nhìn con hàng này phiến thời điểm, liền nên nhiều hung hăng hướng nàng lột mấy lần. Tiết tập nhân trừng mắt liếc hắn một cái, đối tuần tra học viên hỏi, bọn hắn phát hiện ngươi sao? Học viên kia nhẹ nhàng thở ra, nói ra, bọn hắn cũng không có phát hiện được ta tung tích, ta là lặng lẽ trở về. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã phát hiện hắn, chỉ là giả bộ làm không có phát hiện, để hắn giúp chúng ta dẫn đường mà thôi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe ở phía xa vang lên, lúc này nghe tới, lại so cú vọ còn muốn tới chói tai. Kia ngay tại nói chuyện học viên sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Mà xạ dạ thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt mèo hí chuột hí ngược tiêu dung, ánh mắt tại tiết tập nhân kia mặt tái nhợt thượng quan sát tỉ mỉ một chút, trong lòng lập tức yên lòng, cười nói, quả nhiên vừa mới ngươi chính là đang cố lộng huyền hư, tiết thiếu tá, ngươi muốn thật có khả năng này, đã sớm đem tất cả chúng ta đều giết đi, còn về phần trốn ở nơi này, hư hư hư, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a, lúc đầu muốn bắt lấy Tạ Vận Vận như vậy đủ rồi. Nghĩ, không ra còn có ngươi cái này phụ tặng tương lai nữ tướng quân. Ngươi muốn thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta, vậy chỉ có thể nói, ngươi ngây thơ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tới ngớ ngẩn. Tiết tập nhân trong lòng đống nhiên trầm xuống, nhìn xem chung quanh những cái kia ngay tại vây quanh địch nhân. Tất cả nhân thủ bên trong đều nắm lấy mạch xung năng lượng ánh sáng thương, loại vũ khí này lực sát thương cực lớn, tại trong liên minh súng ống vũ khí bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, duy nhất thiếu hụt chính là lực công kích quá mạnh. Rất dễ xuyên thấu nhân thể, cho nên hôn chiến thời điểm không tiện sử dụng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, lại rõ ràng. Nàng lòng bàn tay lơ lửng một thanh nhỏ bé phi kiếm, vây quanh nàng vừa đi vừa về xoay quanh, cao giọng nói, các bạn học, chúng ta bị vũ trụ hải tặc tập kích, nhưng thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hôm nay chúng ta chạy trốn vô vọng, vậy liền cùng bọn hắn liều cái đồng quy vu tận, tối thiểu nhất, vì những thứ khác các bạn học sinh tồn đề cao tỷ lệ, các ngươi có nguyện ý hay không? Còn nhiều nói cái gì, huấn luyện viên? Liều mạng. Không sai. Ta lúc đầu thế nhưng là học qua tự bạo pháp thuật ngọc thạch câu phần, bất quá còn không có dùng qua, hôm nay, ta ít nhất cũng phải mang đi 10 cái địch nhân. Giết một cái không lỗ, giết hai cái có kiếm. Sau lưng tiết tập nhân, kia hơn 20 người sớm đã cùng đồ mặt lộ, bây giờ bị buộc tới cực điểm, cả đám đều bị buộc ra đáy lòng hung tính. Cho dù pháp thuật đối diện với mấy cái này xuống ống, bị khắc chế cực kỳ lợi hại, thì tính sao, dù là lấy thịt làm thuẫn, ta cũng không phải để các bạn học giết nhiều mấy người không thể. Thật sự là mãnh liệt đấu trí, người đều nói tiết tập nhân không chỉ là hiếm thấy tu luyện kỳ tài, càng là trong quân ít có một đóa có gai hoa tươi, hiện tại ta xem như thấy được, chờ một lúc, ta dự định để cho ta bọn thuộc hạ cũng đều hảo hảo kiến thức một chút người đâm đến ngọn nguồn như thế nào đâm người, đương nhiên, đều là nam. Xạ giả cười lạnh lạnh cười, nói, tất cả mọi người giết, lưu lại tiết tập nhân một cái, à đúng, nhớ kỹ bắn đoạn tay chân của nàng, nữ nhân này quá nguy hiểm, chỉ cần chớ tổn thương mặt của nàng, ngày sau, ta như thường tại Bermuda đem nàng bán đi giá tốt đến, hắc hắc. Liên minh nữ thiếu tá, 300 anh hùng tiết ra hậu nhân, đoán chừng không rẻ. Nàng quát, động thủ ba. Vâng ba. Tất cả hải tặc nhóm đồng thời xác nhận, đối những cái kia tay không tấc sắt các học sinh giơ lên trong tay vũ khí. Xạ dạ trên mặt hiện hiện hưng phấn khả nghi ửng hồng, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, phảng phất đã thấy chờ một lúc, huyết nhục văng tung tóe bộ dáng. Sau đó, đại địa ầm vang chấn động. Âm ầm tiếng vang, kịch liệt ánh lửa, nương theo lấy bạo tạc cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. VN. Phía sau, mấy cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể cứ như vậy tại một trận bụi đất ánh lửa vẩy ra bên trong, bị cao cao vén đến trên không, sau đó bành bành bành quẳng xuống đất, thi thể đã sớm khét lẹ không chịu nổi, tử trạng cũng là cực kỳ thảm liệt. Chỉ là, chết không phải học sinh, mà là hải tập 3. Địch tập. Có địch tập 3. Lúc này, nơi xa mới rốt cục vang lên hải tặc nhóm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này, trên bầu trời, có bóng ma ép xuống. Gần như sân bóng lớn nhỏ cự hình phi thuyền, cứ như vậy chậm rãi hạ xuống, vừa xuôi theo vị trí, họng pháo rôi ra, bên trong càng mang theo sáng chói ánh lửa, hiển nhiên, đang tiến hành bổ sung năng lượng. Sau đó, vạn pháo đủ am. Vô tận hỏa lực quanh mình, đều rơi vào hải tặc nhóm ở giữa, trong chớp mắt. Thử thương vô số. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cứu cấp dùng phi thuyền mà thôi, nhưng đây cũng là vũ trụ hải tặc xạ dạ phi thuyền, làm hải tặc, tùy thời đều muốn chuẩn bị kỹ càng vứt bỏ hạm chạy trốn, bởi vậy, phi thuyền của nàng bên trong, vũ khí nhiều, xa xa không phải bình thường phi thuyền có khả năng bằng được. Mặc dù liên lực công kích mà nói, xa xa không cách nào cùng quân dụng tinh hạm đánh đồng, vũ khí cũng đều chỉ là thông thường hình vũ khí. Nhưng nếu như đối thủ là nhục thể phàm thai phàm nhân lời nói, trừ phi đối phương là siêu việt nhân loại cực hạn nguyên anh kỳ cường giả, nếu không phi thuyền, cơ hội chính là tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Cái này, đây là đối phương phi thuyền A. Tiết tập nhân khiếp sợ con mắt trừng tròn bánh xe lớn, bộ dáng nhìn phá lệ ngốc manh, nàng cả kinh nói, ta nói đánh lén đối phương phi thuyền, vẫn chỉ là một cái tư tưởng mà thôi, hẳn là còn chưa trả chư tại hành động đi, này làm sao liền. Liền thành công rồi. Chương 182, phi thuyền hạ xuống chính xác tư thế. Gần như ngốc trệ, nhìn xem kia oanh minh hỏa lực cứ như vậy trực tiếp tại mình những cái kia tinh nhuệ bộ hạ bên người bạo tạc VWL. Chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hôn tạp hỏa lực oanh minh, vừa mới rõ ràng còn là nhân loại chiến trường, lại tại trong nháy mắt bị sinh sinh kéo vào tinh tế chiến trường. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Xạ dạ phẫn nộ gầm thét lên, vì cái gì phi thuyền của chúng ta sẽ trái lại đánh chính chúng ta, bố lan khẳng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta liên hệ trên phi thuyền thành viên. Nói cho bọn hắn, lao nương muốn lột ra cắc của bọn hắn à. Nữ vương, cẩn thận ba. Bố Lan khẳng lại không lo được trả lời, đột nhiên xông lại, ôm xạ ra một cái ngay tại chỗ lăn lộn. Hai người vừa mới đặt chân địa phương, đã trực tiếp bị một viên đạn pháo cho nổ cháy đen một mảnh, liên đối lấy vừa mới phụ cận hải tặc, cũng trực tiếp bị tạc cốt nhục tách rời. Bố Lan khẳng mang trên mặt thất thố thần sắc, nhìn lên bầu trời bên trong kia chính xoay quanh không ngừng đánh nổ phi thuyền. Lúc này, hải tặc nhóm cũng không cam chịu yếu thế. Bắt đầu phản kích, đáng tiếc, uy lực mạnh mẽ vô cùng mạch xung năng lượng ánh sáng thương, đối mặt mở ra phòng hộ thuẫn phi thuyền mà nói, căn bản không thể nào công phá phòng ngự. Ngược lại mỗi một lần hỏa lực oanh minh, đều có hải tặc chết thảm. Chỉ bất quá những này hỏa lực khống chế đám người tựa hồ kinh nghiệm cũng cực kỳ lạnh nhạt, lại nhỏ hơn tâm khống chế không muốn thương tổn tới những cái kia thiên su học viện học sinh, không ít uy lực mạnh mẽ pháo kích đều lệ không ít, lúc này mới xem như để bọn hắn nhặt được một lát sinh cơ. Nhưng cái này chưa hẳn là chuyện tốt. Cái khác không nói, tại chiến hỏa phía dưới run lẩy bẩy, đối mặt xạ dạ tự mình bố trí pháo tợ lạt mạ, coi như lại thế nào bị lệch, vũ trụ dùng pháo tợ lạt mạ cùng cá nhân dùng nhịp đập năng lượng ánh sáng thương, khác biệt, cũng hoàn toàn là không thể đạo lý mà tính, những này hải tặc nhóm, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chúng ta người khả năng đã không tại cái kia trên phi thuyền. Bố Lan khẳng gắt gao bảo hộ lấy Xa Dạ, đáy mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, nhìn lên bầu trời bên trong kia đang phiêu chuyển không nghỉ tinh hạm, quen thuộc phiêu chuyển tư thái. Mỗi một lần, đều tại cực hạn nhất góc độ bị lệnh, giống như không dạng này liền không đủ để hiện ra kỹ thuật của mình cùng năng lực. Hắn cắn răng nói, mỗi người điều khiển đều mang đặc biệt phong cách cá nhân, ta quá quen thuộc hiện tại cái này điều khiển phi thuyền người, loại này cuồng đến giống như tại đại võ đài thượng độc đấu, hoàn toàn không thấy tất cả những người khác tư thái, chính là hắn, là trước kia đối phương tinh hạm người điều khiển. Người nói là, phi thuyền của chúng ta bị người trộm cắp rồi. Xa Dạ cả kinh nói, chúng ta lưu lại nhiều như vậy vũ khí cùng nhân viên tại phi thuyền bên trên, mà đối phương sức chiến đấu đại bộ phận đều tập kết ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể. Ta cũng không biết đến cùng là thế nào khả năng, nhưng bây giờ sự thật đã bày ở trước mặt. Bố Lan khẳng sắc mặt một trận trắng bệnh, nói, có lẽ, chúng ta liền không nên rời khỏi chiếc phi thuyền kia xuống tới thăm dò cái tinh cầu này, hoặc là nói, tại gặp được tiết tập nhân bọn hắn trước tiên, chúng ta nên ỷ vào lực lượng của mình chiến thắng tại bọn hắn cùng bọn hắn liều mạng, không nên nghĩ đến bắt sống, chúng ta hẳn là trở lại trên phi thuyền trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Xa Dạ Đờ đã nhìn xem kia phi thuyền hướng xuống đất phát tiết hỏa lực, thậm chí ngay cả mình. Nàng cũng là thực lực siêu quần đại võ giả, đương nhiên sẽ không bị những này hỏa lực tập kích, động tác cực kỳ nhanh nhẹn trốn khỏi mấy lần oanh tạc, mà đối phương mắt thấy công kích không đến nàng, dứt khoát đối làm như không thấy. Dù sao muốn điều khiển người máy nắm một con ruồi, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Ngược lại hướng những người khác phát tiết lên hỏa lực. Cự vô phách trên tinh hạm, chí ít cũng có hơn 1.000 tên nhân viên chiến đấu, nhưng lúc đó bởi vì tinh hạm bị hủy, phi thuyền tài nguyên không đủ, chỉ chở hơn 100 người xuống tới. Nhưng hôm nay, cái này hơn 100 người, vậy mà đều hủy diệt tại cái này không người tinh cầu phía trên. Ngắn ngủi sau một lát, trên mặt đất đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, tiêu khói tứ tán, ngoại trừ tiết tập nhân các nàng đứng thẳng địa phương bị cố ý tránh ra bên ngoài, những địa phương khác đã tận trở thành chiến tranh đất khô cằn. Xong. Toàn xong. Xa Dạ diện mục đờ đẫn nhìn xem kia khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, lần này, bộ hạ của nàng toàn bộ bị đánh rơi mất. Liền xem như danh mãn vũ trụ vua hải tặc, chân chính trung thành tuyệt đối, lại có thể có bao nhiêu thuộc hạ. Lần này, coi như mình còn sống rời đi, chỉ sợ cũng không còn vũ trụ hải tặc Xa Dạ huy danh. Đi nhanh đi, nữ vương. Nếu ngươi không đi, liền đổi thành chúng ta biến thành tù binh của bọn hắn. Bố Lan khẳng hét lớn. Đến lúc này, đại khái cũng chỉ có hắn còn đối Xa Dạ trung thành tuyệt đối, nhìn xem kia phi thuyền phun ra cháy bỏng vô cùng cột sáng, chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống. Trên mặt hắn lộ ra vội vàng thần sắc, lớn tiếng nói, đừng quên, chúng ta còn có cơ hội. Ngài thế nhưng là giết bọn hắn mấy chục tên đồng học, bị bắt lại, liền khẳng định không có đường sống. Xa Dạ lúc này mới đột nhiên một cái giật mình, kịp phản ứng. Bây giờ bắt Tạ Vận Vận đã hoàn toàn là hy vọng xa vời. Đối mặt với đối phương chí ít 7-80 tên chí ít tâm động kỳ cùng ngưng thần hậu kỳ thiên tài đám tu tiên giả, một người một miếng nước bọt đều có thể tùy tiện chết đối hai người bọn họ. Mau trốn. Trên cái tinh cầu này cuối cùng một chiếc có thể bay phi thuyền đã bị bọn hắn cho đắc thủ, lúc này đoán trời trách đất không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp lật về một thành, lưu đến hữu dụng chi thân mới là sáng suốt nhất cách làm. Nhìn Bố Lan khẳng một chút, cái này đã từng không bị mình để ở trong mắt ra hỏa. Dưới cái nhìn của mình ngoại trừ kỹ thuật điều khiển bên ngoài không còn gì khác ra hỏa, nghĩ không ra cuối cùng, hầu ở người bên cạnh mình lại là hắn. Tắt Lạp hắn gặp đưa tay kéo hắn lại. Hai người sóng vai ra bên ngoài bỏ chạy. Tô Nhàn đồng học, muốn truy sao? Trong phi thuyền, Chu Kiến mang trên mặt vẻ ngưng trọng, xuyên thấu qua lơ lửng màn hình, nhìn xem đang nhanh chóng đào tẩu hai người, vẫn luôn là hắn phụ trách hỏa lực công kích, có thể hỏi đề hắn cũng bất quá là bất đắc dĩ, không phải chuyên nghiệp, chỗ nào chúng đích tinh tế như vậy mục tiêu. Chỉ có thể nói, Tô Nhàn bọn người hoàn toàn cũng không nghĩ tới, lần này ra báo cái tin mà thôi, lại còn có thể tiện tay nhặt được một cái phi thuyền, sớm biết, liền mang theo Lưu Tịnh Hiên, nếu như là nàng, chắc chắn sẽ không để nữ nhân này chạy thoát. Truy không truy cũng không tại chúng ta à, nữ nhân này thực lực còn không phải chúng ta có thể chống đỡ, ra khỏi phi thuyền chúng ta liền bị động, nhìn huấn luyện viên đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói một câu, điều khiển dưới phi thuyền hàng, thầm nghĩ tiết tập nhân thực lực ta mặc dù không rõ ràng. Nhưng cũng không kém hơn cái này Xa Dạ, nàng hẳn là sẽ đuổi theo các nàng A. Nàng cũng là duy nhất có tư cách chặn đường người của nàng. Cao thủ chiến đấu, tùy tiện nhúng tay, nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Tô Nhàn ghét nhất tại loại này hết thảy đều kết thúc tình huống dưới, còn chủ động đưa đi lên cửa cho nhân vật phản diện làm con tin nữ chính. Hiện tại mặc dù rất không cam tâm, nhưng nếu như không cẩn thận, nói không chừng hắn một cái đường đường đại nam nhân, liền sẽ biến thành kia cái gọi là bình hoa nữ chính. Nghĩ đến, phi thuyền lấy cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt phương thức rơi xuống trên mặt đất. Tô Nhàn yếu ớt thở dài nói, quả nhiên, đây mới là điều khiển bình thường phi thuyền hạ xuống tư thế a, tốt thoải mái. Trước đó kia hạ cánh khẩn cấp, ta đều có bóng ma tâm lý. Lời này vừa ra, trong phi thuyền mười mấy người, trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, hiển nhiên, bọn hắn cũng là đồng dạng trong lòng hơi ưu tư. Chương 183, không gì không làm được phụ trợ. Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân giao lưu cũng không tính nhiều, hai người mặc dù trong đoạn thời gian này đơn độc hẹn hò qua nhiều lần. Nói chuyện nhưng cũng phần lớn đều là tiểu thuyết phương diện sự tình. Dù sao, Tô Nhàn muốn cầu cạnh Tiết Tập Nhân, Tiết Tập Nhân cũng muốn cầu cạnh Tô Nhàn, hai người lợi dụng lẫn nhau, cũng có thể xem như tất cả đều vui vẻ. Nhưng cho dù chưa nói qua phương diện khác sự tình, nhưng từ ngày bình thường ngôn hành cử chỉ phía trên, cũng có thể nhìn ra, cô nương này không phải cái thích ăn thua thiệt chủ, thu một phần ủy khuất, nàng không phải trả lại 7 phần không thể, còn lại 3 phần không phải không trả, mà là giữ lại chờ cái gì thời điểm tâm tình tốt, trả lại trở về. Liên từ Tạ Vận Vận trong miệng nghe nói nàng ác chỉnh những cái kia cùng với nàng ra mắt đối tượng. Chẳng phải có thể thấy được lốm đốm a? Nhưng hôm nay, nàng vậy mà tựa như chuyển tính giống như. Mắt thấy xạ dạ hướng về bên ngoài bỏ chạy, nàng vậy mà thật nửa điểm truy ý tứ đều không có. Nữ nhân này đổi tính hay sao? Tô Nhàn nói, Chu Kiến, Vương Tự Thành, Lý Tuyết Vân, ba người các ngươi lưu thủ phi thuyền, chú ý đừng để xạ dạ các nàng nhặt được tiện nghi, chúng ta đi xuống xem một chút. Minh Bạch. Ba người tự nhiên không có hai lời. Tô Nhàn bọn người thả người nhảy xuống phi thuyền. Đi qua kia hoàn toàn cháy khét vô cùng khói đen, hướng duy nhất vẫn còn may mắn còn sống sót tỉnh thổ đi đến. Tiết Tập Nhân bọn người đặt chân chỗ. Đã sớm vết thương chồng chất chúng học sinh, đều không có xuất thủ. Hoặc là nói phi thuyền lực công kích 10 phần, hỏa lực không nớt, bất động không có việc gì, khẽ động, ngược lại sẽ rơi vào hỏa lực phạm vi, đến lúc đó, vàng bạch liên lụy nhóm người mình chân sau. Mà lúc này, nhìn xem kia phi thuyền tại giết chết phần lớn hải tặc về sau, chậm rãi hạ xuống. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng. Trong phi thuyền đến cùng là ai? Tất cả mọi người nghĩ đến cái kia khả năng, nhưng khả năng này thật sự là quá mức cực kỳ bé nhỏ, thật sự là để cho người ta không thể tin được. Thật là nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, mang theo 8-9 cái thiên xu học viện học sinh từ trên phi thuyền nhảy xuống. Tất cả mọi người đồng thời nhịn không được có chút hít vào một hơi, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lập tức, biến làm một chút xấu hổ. Nhất là Tiết Tập Nhân, trên mặt càng là không tự giác hiện hiện nhăn nhó chi sắc, nói như thế nào đây, vì cho mọi người tìm kiếm thức ăn. Mang đi đại lượng tinh nhuệ nhân mã, lưu lại mặc dù không thể nói là tàn binh bại tướng, nhưng cũng đều là chút già yếu tàn tật. Nhưng cuối cùng, nhóm người mình không có nửa điểm thành tích thì cũng thôi đi, lại còn bị bọn hắn cho cứu vớt. Bất quá bây giờ, nhưng cũng không lo được những thứ này. Tiết Tập Nhân bản năng sờ lên bờ môi của mình, lớn tiếng hỏi, Tô Nhàn, ngươi sẽ y lìa đạo chi thuật, đúng hay không? Tô Nhàn còn chưa kịp nói chuyện, lại đột nhiên bị Tiết Tập Nhân không đầu không đuôi hỏi một câu. Hắn mê mang nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta xác thực biết một chút. Kêu mau tới đây xem một chút, bên này có bệnh nhân. Sắp không chịu được nữa. Tiết Tập Nhân không lo được nam nữ có khác, lôi kéo Tô Nhàn liền hướng kia bị chen chúc tại tận cùng bên trong nhất trong đám người đi đến, lưu lại đông đảo sắc mặt đờ đẫn học viên. Vừa mới, Tiết giáo quan hỏi cái gì? Tô Nhàn đồng học lại sẽ không ý gì tu chi đạo. Không đúng sao? Hắn không phải tinh hạm tu sĩ a? Nha! Khả năng cũng là khí tu. Dù sao nói thật, có thể tùy tiện chia tách mấy khối hợp kim liền luyện chế ra nhiều như vậy hiệu quả phi phàm vũ khí, Tô Nhàn đồng học con đường luyện khí, chưa hẳn liền kém tinh hạm điều khiển bao nhiêu. Nhưng cái này cùng Easy Tu không dính nổi bên cạnh a. Cái kia. Lại nói, nghe nói Tô Nhàn đồng học là cái phụ tu đi, nhưng bây giờ xem ra, hắn đến cùng là tu cái nào một môn. Ta lại cảm thấy, hẳn là võ tu đi, trước đó không nói, kia Trương Lỗi ta cũng đã được nghe nói, hắn chỗ tinh cầu cách chúng ta tinh cầu không xa. Ta nghe nói qua đại danh của hắn, nghe nói là một vị vũ tu thiên tài, bất kỳ cái gì kỹ nghệ, trong tay một lát liền có thể nắm giữ, khá tốt, coi như cái kia Tô Nhàn có pháp bảo nơi tay, có thể dễ dàng như vậy đắc thủ, chỉ sợ chân nguyên hoạt tính cùng lực sát thương, cũng sẽ không quá thấp. Bất quá chủ tu, cũng đều là đặc biệt chiêu, nghe nói hắn không phải. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, đoán xem chúng ta vị này thần kỳ Tô Nhàn đồng học, đến cùng là y tu vẫn là tinh hạm tu sĩ, vẫn là khí tu. Mở liên mở, 1, 10, ta cược hắn là tinh hạm tu sĩ, kia kỹ thuật điều khiển, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Ta cược khí tu. Tô Nhàn đồng học mặc dù luyện chế đều là một chút bất nhập lưu vũ khí, nhưng từ tiểu biết lớn, hắn luyện khí năng lực, tuyệt đối thấp không được. Ta cược y thiệt tu, đừng quên, Hứa Thiên thế nhưng là còn ở đây, người ta thế nhưng là có tiểu y tiên vinh dự, kết kết quả đều trị không được những người này tổn thương.